Chúng ta bình tĩnh mà xem xét, chỉ liều huyết mạch chi lực, ngươi liều đến qua Long Ngạo Thiên A? Long tộc cường giả hỏi. Long Trần trầm mặc, xác thực, chỉ liều huyết mạch chi lực, hắn xác thực không phải là đối thủ của Long Ngạo Thiên, mặc dù hắn cuối cùng thắng, nhưng là tại huyết mạch phía trên, hắn xác thực thua. Mà hắn ngay từ đầu, liền là muốn dùng lực lượng của thân thể đi đánh bại Long Ngạo Thiên, để chứng minh mình coi như không có chí tôn huyết, có thể áp chế hắn. Coi như ngươi cuối cùng thắng hắn, lại có dám dùng, coi như hắn nằm ở nơi đó để ngươi giết, ngươi dám giết sao? Long tộc cường giả hỏi. Vì sao không dám? Long Trần không khỏi hỏi. Còn vì sao không dám? Ngươi là heo A. Ngươi giết hắn, ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt làm sao đoạt lại? Chính là vì rút gân lột ra, tháo thành tăng khối, đem thi thể của hắn chân giấu đi, liền xem như đoạt lại. Long tộc cường giả mắng. Cái này. Long Trần lập tức ngây dại, gặp được Long Ngạo Thiên thời điểm, Long Trần đầu trống rỗng, liền muốn lộng chết hắn, căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Hiện tại kinh qua Long tộc cường giả nhắc nhở, hắn cái này mới minh bạch Long tộc cường giả ý tứ. Long tộc cường giả cái gọi là đoạt lại, là một lần nữa dung hợp chính hắn linh huyết, linh căn, linh cốt, cầm lại thuộc về mình chỗ có thần thông. Tiên bối, ý của ngài là ta còn có thể? Long Trần trong lòng cuồng loạn, nghĩ đến Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết thần uy, không khỏi âm thanh kích động đều phát run. Long tộc cường giả tức giận nói, cái này không nói nhảm a. Ngươi đổ vật liền là của ngươi, mặc kệ nó trở nên mạnh cỡ nào, chỉ cần vật quy nguyên chủ, hết thảy tất cả gốc lẫn lãi đều là ngươi. Hiện tại ngươi linh huyết, linh căn cùng linh cốt, bất quá là tạm thời thả ở hắn nơi đó, thứ này cũng ngang với có người đang giúp ngươi nuôi nó. Thái cổ Long gia có được thực lực hùng hậu, tài nguyên vô tận, liền để hắn trước giúp ngươi nuôi, ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt còn không có thành thủ. Nếu như đoạt lại, coi như ta có biện pháp để ngươi dung hợp, linh huyết, linh căn, linh cốt cũng sẽ nguyên khí đại thường, thậm chí có hàng phẩm khả năng, vậy liền quá không có lời. Nghe Long tộc cường giả một phen, Long Trần lập tức tâm huyết bành trướng, kém chút kích động đến khóc, hắn vậy mà còn có cơ hội, đem linh huyết, linh căn, linh cốt lại dung hợp trở về. Hắn cũng không phải quan tâm những này dạng đồ vật cường đại cỡ nào, mà là bởi vì đó là phụ mẫu cho hắn nhất định phải đoạt lại. Đi, đừng kích động, thời gian cấp bách, nhanh đi địa phương người phải đi. Long tộc cường giả thúc giục nói. Long Trần đáp ứng một tiếng, thu thập tâm tình một chút, bay đi. Chương 3862, không dám tin. Tiền bối, ngài biết kêu gọi ta là cái gì không? Long Trần một bên lao vùn vụt vừa nói. Biết. Long tộc cường giả thản nhiên nói. Có thể hay không cùng vãn bối nói một chút? Long Trần hỏi dò. Nói cho ngươi, ngươi sẽ cho rằng là ta an bài, ngươi sẽ chê ta rông dài, thậm chí ngươi đầu này bướng bỉnh con lửa, sẽ cùng ta đối nghịch. Long tộc cường giả tức giận nói. Long Trần lập tức một trận xấu hổ, bất quá hắn cũng không sinh khí, hắn biết, vị này Long tộc cường giả lai lịch kinh người, thực lực kinh khủng đến cực điểm, đây là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Long tộc bản thân liền là cao ngạo chủng tộc, nó chỉ điểm Long Trần. Long Trần lại cũng không cảm kích, đây đối với nó tới nói, là một loại làm trái, nó tự nhiên phi thường khó chịu. Tiền bối nói đùa, ta kỳ thật vẫn là rất dễ dàng tiếp nhận người khác ý nghĩ, dù sao nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Long Trần ngượng ngùng nói, quên đi thôi, ta xem như nhìn thấu, ngươi một khi chui vào rúc vào sừng trâu, ai cũng đừng hỏng kéo trở về. Bất quá, ngươi cái này tính tình mặc dù làm ta sinh khí, nhưng là có đôi khi ta cũng thật thích, ngươi quyết định một sự kiện, liền sẽ không dễ dàng dao động. Tính cách của ngươi đơn giản sáng tỏ, yêu ghét rõ ràng, mặc dù có đôi khi ngốc làm cho người khác hàm răng ngứa, nhưng là đại nhiều tình huống biểu hiện, vẫn có thể để người vừa ý. Long tộc cường giả nói, hắc hắc, kỳ thật ta chính là cái này tính cách, không có cách, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cũng cứ như vậy, ngài đừng chấp nhặt với ta. Nghe Long tộc cường giả ngữ khí trở nên bình thản, Long Trần cười hắc hắc, cái này đã nói lên Long tộc cường giả cũng không có thật sinh khí. Chấp nhặt với ngươi. Ta có nhỏ mọn như vậy a? Long tộc cường giả khinh thường nói, có một số việc, ta nhìn ở trong mắt, chẳng qua là không muốn nói ra đến mà thôi. Ta đối nhân tộc phi thường phản cảm, nhưng là đối với nhân tộc ta cũng không hiểu rõ, ta muốn từ trên người ngươi biết, nhân tộc vì cái gì được xưng là trên cái thế giới này phức tạp nhất sinh linh, danh xưng có được hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng. Bất quá tiểu tử ngươi, thật sự là một cái kỳ hoa, có đôi khi thông minh đến muốn mạng, có đôi khi xuẩn muốn chết, ta là thật không hiểu rõ các ngươi nhân tộc. Long Trần lập tức một trận xấu hổ, không biết Long tộc cường giả đây là khen hắn, hay là tại mang hắn, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên như thế nào nói tiếp. Trong lúc nhất thời Long Trần cũng không biết nên nói cái gì, dựa theo cảm ứng tiếp tục hướng phía trước phi hành, đồng thời tâm thần đắm chìm trong không gian hỗn độn bên trong. Bây giờ không gian hỗn độn, vạn vật điên cuồng sinh trưởng, Thái Âm chi mục cùng Phù Tang cổ mục đều đã dài đến 3 thước đến cao. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí lấy ra truy thủ, đem một gốc Thái Âm cổ mục cây miêu chằm đoạn, đem nửa bộ phận trên cắm vào bùn trong đất. Long Trần phát hiện, cắm vào bùn đất một nửa cây giống, rất nhanh liền sinh ra rễ chùm, không gian hỗn độn quá thần kỳ, dạng này cũng có thể. Có cái này kinh nghiệm, Long Trần liền bắt đầu càng không ngừng chặt đứt cái kia Thái Âm chi mục, chia từng cái đoạn ngắn, dạng này liền có thể gieo trồng càng nhiều Thái Âm chi mục. Không gian hỗn độn bên trong sinh mệnh chi khí nồng đậm đến cực hạn, cho dù là Thái Âm chi mục cùng Phù Tang cổ mục loại này trong truyền thuyết dị chủng, cũng đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Mà đen trong đất cố kia thái cổ tà thi, bề ngoài cũng không có cái gì cải biến, còn đang không ngừng mà phóng thích ra sinh mệnh chi khí, tính mạng của nó chi khí quá kinh người. Nó không riêng phóng thích ra sinh mệnh khí tức, còn phóng thích ra hùng hồn hỗn độn chi khí, chỉ bất quá hỗn độn chi khí xuất hiện, liền bị không gian hỗn độn mình cho hấp thu. Không gian hỗn độn mình cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, chỉ bất quá Long Trần lại cảm giác không thấy. Long Trần tại không gian hỗn độn bên trong điên cuồng bận rộn, Thái Âm chi mục cùng Phù Tang cổ mục càng không ngừng sinh trưởng, càng không ngừng bị Long Trần lấy ra di rời. Thế nhưng là trồng vào, Long Trần chợt phát hiện, lần nữa trồng Thái Âm cổ mục cùng Phù Tang cổ mục, vậy mà không cách nào còn sống, vùi sâu vào trong đất, vậy mà bắt đầu mục nát, cuối cùng biến mất. Cái này, Long Trần từ khi có được không gian hỗn độn đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được loại hiện tượng này, không khỏi sợ ngây người. Mặc kệ là Thái Âm chi mục, vẫn là Thái Dương chi mục, một phương thế giới, chỉ có thể trồng 3.000 quả, sẽ không lại nhiều, đây là đại đạo pháp tắc chỗ đến. Long tộc cường giả thanh âm truyền đến. Đại đạo pháp tắc. Đại đạo 3.000. 3.000 thế giới. Ở trong đó có liên quan gì a? Long Trần không khỏi khiếp sợ nói. Loại chuyện này, ngươi còn là mình chậm rãi nghiên cứu đi, trên cái thế giới này, có thật nhiều số lượng. Đều tràn đầy huyền diệu, đại đạo không thể nói, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi lĩnh hội. Long tộc cường giả nói. Long Trần gật gật đầu, rất hiển nhiên, khả năng này dính đến toàn bộ thế giới bí mật, Long tộc cường giả cũng không tốt nói quá sáng tỏ. Long Trần đếm một cái, chính như Long tộc cường giả nói như vậy, Thái Âm chi mục cùng Phù Tang cổ mục, đều đến 3.000 khỏa, thứ 3.001 khỏa, làm sao cũng vô pháp chuyện lặt vặt. Long Trần trong lòng cảm thán, cái thế giới này có rất rất nhiều bí mật, thật giống như đại dương mênh mông. Mà hắn bất quá là một chiếc thuyền con, tranh độ tại đại dương mênh mông phía trên, sở học biết, bất quá là giọt nước trong biển cả, cái này không biết thế giới, làm cho người cảm thấy kính sợ. Không gian hỗn độn bên trong, Long Trần trồng 3.000 Thái Âm cổ mục cùng 3.000 khỏa Phù Tang cổ mục, theo bọn chúng càng không ngừng hấp thu sinh mệnh chi khí, đã dài đến cao khoảng 1 trượng. Nó trên người chúng quấn quanh lấy kim sắc cùng ngọn lửa màu đen, chính là Thái Dương chi hỏa cùng Thái Âm chi hỏa, hỏa linh nhi lúc này hóa thân dài khoảng 1 trượng hỏa long. Nàng toàn thân gần như trong suốt, hiển nhiên cùng Long Trần hợp lực một kích, cơ hồ hết sạch nàng tất cả lực lượng, lúc này ở vào cực độ suy yếu kỳ. Hỏa Linh Nhi thèm nhỏ dãi mà nhìn xem những này Thái Âm chi mục cùng Phù Tang cổ mục, nước bọt đều muốn chảy ra. "Tốt, không sai biệt lắm, ngươi có thể chậm rãi hấp thu bọn chúng hỏa diễm chi lực đến khôi phục thân thể. Bất quá mỗi một gốc đều chỉ có thể hút một ngụm nhỏ, thay phiên hút, đừng ảnh hưởng đến bọn chúng sinh trưởng, dù sao lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi đốt." Long Trần đối Hỏa Linh Nhi nói. Hỏa Linh Nhi lập tức đại hỉ, vọt tới một gốc Thái Âm cổ mục trước mặt, hít một hơi, cây kia mầm bên trên hỏa diễm lập tức mở đi rất nhiều, mà Hỏa Linh Nhi thân thể lại ngưng thật một chút, rất hiển nhiên, cái này một ngụm nhỏ hỏa diễm, đối Hỏa Linh Nhi tới nói, cũng là phi thường khả quan. Thái Âm chi hỏa quá mạnh, cho dù là như thế yếu ớt lực lượng, nhưng là đối Hỏa Linh Nhi tới nói, đó cũng là đại bổ thịt mỡ. Hỏa Linh Nhi bắt đầu từng cây thôn phệ hỏa diễm chi lực, thân thể nhanh chóng khôi phục. Xem ra, thôn phệ 2 vòng, nó liền có thể hoàn toàn khôi phục. Không thể không nói, cái này Thái Âm chi mục cùng Phù Tang cổ mục quá mạnh, chỉ là sen lẫn hỏa diễm, liền đã là bảo vật vô giá, chớ nói chi là sau trưởng thành bọn chúng, Long Trần lần này ở trên trời táng chi địa xem như kiếm lợi lớn. Nghĩ đến lần này thu hoạch, Long Trần chợt nhớ tới chiếc kia thanh đồng cổ đỉnh, tâm thần từ không gian hỗn độn, lại đi vào linh hồn không gian. Tại Long Trần linh hồn chi hải bên trong, thần quan chi môn trước, thanh đồng cổ đỉnh lặng lặng phiêu phù ở nơi đó, không có một tia biến hóa, cũng không có một tia chấn động, thậm chí Long Trần ngay cả nó ba động đều không cảm ứng được. Kỳ quái, ngươi không phải nhận chủ đến sao? Ta làm sao một chút cũng không cảm ứng được ngươi? Long Trần nhìn xem cái này miệng thanh đồng cổ đỉnh, không khỏi hỏi, hắn đang dùng linh hồn của mình đi cùng nó câu thông. Vô dụng, nó hiện tại trong trạng thái mê man, nhận chủ, hoàn toàn là ở vào bản năng. Lấy ngươi bây giờ hồn lực, còn chưa đủ lấy tỉnh lại nó. Tiểu tử, ngươi lần này thu hoạch lớn nhất, liền là nó, hắc hắc, chờ xem, nó sẽ cho ngươi vô tận kinh hỉ. Long tộc cường giả cười hắc hắc nói. Ầm ầm. Đông nhiên phía trước oanh minh bạo hưởng, Long Trần tâm thần từ linh hồn trong không gian rút khỏi, trước mắt là một mảnh hoang vu chi địa, hư không bên trên xuất hiện từng đầu hồng câu vết nước, giống như thiên địa vết sẹo, dữ tợn kinh khủng. Trong cái khe, vô tận không gian chi nhận lan lộn, đồng thời còn có thiểm điện đang kích động, như là ác ma miệng, đối Long Trần lộ ra răng nanh. Đến. Long Trần nhìn xem vết nước, hít sâu một hơi, cứ như vậy vừa bước một bước vào không gian vết nước. Long Trần. Khi Long Trần vượt nhập vết nước không gian trong nháy mắt, một cái thanh âm kinh dị truyền đến, Long Trần nghe được cái thanh âm kia, toàn thân kích chấn, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tộc trưởng đại nhân. Chương 3863, Phong Thần Ấn. Long Trần trước mắt có một mảnh vặn vẹo hư không, giống như chạy xuôi dòng suối, xuyên thấu qua vặn vẹo hư không, Long Trần thấy được một cái thân ảnh mơ hồ, đồng thời cũng nhìn thấy một tòa hư không chi môn, cái thân ảnh kia liền đứng tại hư không chi môn phía trước. Tính thấy không rõ ràng lắm, nhưng là Long Trần trong nháy mắt minh bạch, vì cái gì hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, bởi vì vặn vẹo không gian đối diện, đứng đấy nam tử, chính là Lạc tộc tộc trưởng, ngoại công của hắn Lạc Tử Xuyên. Nhìn trước khi đến cùng ta sinh ra cảm ứng người, lại là ngươi. Nghĩ không ra, vậy mà tại nơi này cùng ngươi gặp mặt. Lạc Tử Xuyên cách hư không nhìn xem Long Trần, trên mặt toát ra một vòng nụ cười vui mừng. Ngươi lại trưởng thành, càng ngày càng mạnh, rất tốt, phi thường tốt. Tộc trưởng đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Long Trần kích động không thôi, nghĩ không ra vậy mà tại nơi này đụng phải Lạc Tử Xuyên, vừa muốn đi qua, lại nghe được Lạc Tử Xuyên nói. Đừng lộn xộn, ngươi ta ở giữa khoảng cách nhìn qua rất gần, trên thực tế lại rất xa, nếu như ngươi bước sai một bước, không biết sẽ bị không gian loạn lưu cuốn tới phương nào. Ngươi ngưng thần tĩnh khí, để khí tức của mình cùng không gian chung quanh ba động hình thành một loại cộng minh, đừng đi chống cự. Khi ngươi có thế để cho không gian ba động từ trong thân thể của ngươi xuyên qua thời điểm, ta sẽ dạy ngươi đi như thế nào tới. Nghe Lạc Tử Xuyên, Long Trần bình tâm tĩnh khí, đè xuống kích động trong lòng, dựa theo Lạc Tử Xuyên phương pháp, để cho mình dần dần thích ứng không gian chung quanh ba động. Rất nhanh, khi Long Trần trong thân thể khí huyết, linh hồn ba động cùng không gian chung quanh ba động bảo trì nhất trí thời điểm, chuyện kỳ quái phát sinh, phảng phất không gian chung quanh chi lực có thể từ trong thân thể của hắn xuyên qua, hắn liền như là dung nhập cái không gian này. Rất tốt, tiếp xuống lấy linh hồn chi lực đi thăm dò chung quanh, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Lạc Tử Xuyên nói. Dấu chân, màu tím dấu chân. Long Trần nói. Phi thường tốt, dựa theo ta lưu lại ấn ký, từng bước một đi tới, tuyệt đối không nên đi nhầm. Lạc Tử Xuyên nói. Long Trần gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí dựa theo bên trong hư không từng cái màu tím dấu chân đi đến, những này màu tím dấu chân, đều là Lạc Tử Xuyên lưu lại, chỉ dẫn lấy Long Trần đi qua. Những này dấu chân phi thường quái dị, nhìn qua bảy xoay tám xoay, nhìn qua lại như vẽ lên một cái cực lớn đường cong, nhưng là đi lại phát hiện, lại là thẳng tắp tiến lên. Long Trần dọc theo dấu chân, rất nhanh liền xuyên qua cái kia phiến hỗn loạn khu vực, đi tới Lạc Tử Xuyên trước mặt, Lạc Tử Xuyên phong thái vẫn như cũ, bất quá nhãn thần chỗ sâu lại mang theo một vòng vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy ông ngoại, Long Trần đuổi vội vàng hành lễ, Lạc Tử Xuyên cũng có chút kích động, có thể ở chỗ này nhìn thấy Long Trần, là hắn không tưởng tượng được. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lạc Tử Xuyên hỏi. Long Trần đem 3.000 thế giới mở ra sự tình nói một lần, Lạc Tử Xuyên gật đầu nói, thì ra là thế, 3.000 thế giới giáng lâm, đè ép không gian, khó trách nơi này không gian loạn lưu, càng ngày càng sinh động. Long Trần nhìn xem Lạc Tử Xuyên sau lưng không gian chi môn, gặp không gian chi môn bên trên có vô số màu tím phù văn, không khỏi hỏi, tộc trưởng đại nhân, đây là ngài tạo dựng. Ngài cũng dự định tiến vào 3.000 thế giới. Lạc Tử Xuyên lắc đầu nói, cái này không gian chi môn là ta kiến tạo, bất quá nó là thông hướng một thế giới khác. Ngươi tới được phi thường tốt, có thể giúp ta một đại ân, đúng, con mắt của ngươi thế nào? Sẽ không ảnh hưởng chiến lược của ngươi. Lạc Tử Xuyên gặp Long Trần một con mắt bao lên, có chút kỳ quái. Không có gì, chỉ bất quá con mắt bị thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu của ta. Bất quá, ta vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, bây giờ còn chưa có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cho ta thời gian một ngày, liền không sai biệt lắm. Long Trần chặn lại nói. Lạc Tử Xuyên gật đầu nói, tốt, vậy ngươi bây giờ liền bắt đầu khôi phục đi, đợi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hai người chúng ta liên thủ nhìn xem có thể hay không để lộ phong thần ấn. Long Trần không biết Lạc Tử Xuyên trong miệng phong thần ấn là cái gì, bất quá hắn cũng không nhiều hỏi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Long Trần thịt vết thương trên người đã sớm khôi phục, nhưng là linh hồn thâm hụt đến kịch liệt, muốn xuất ra trạng thái mạnh nhất, nhất định phải để linh hồn chi lực hoàn toàn khôi phục mới được. Long Trần đang khôi phục thời điểm, Lạc Tử Xuyên cũng đang khôi phục, quanh người hắn vô tận tử khí lưu chuyển, hùng hồn khí huyết chi lực, không biết muốn mạnh mẽ hơn Long Ngạo Thiên gấp bao nhiêu lần. Nếu để cho Long Ngạo Thiên nhìn thấy Lạc Tử Xuyên, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì Lạc Tử Xuyên khí huyết bên trong, vô số phù văn đang lóe lên, mỗi một đạo phù văn, phảng phất một phương thế giới, bọn chúng lẫn nhau tương liên, lẫn nhau hô ứng, phù văn thời gian lập lòe, giống như tinh hải chìm nổi, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Mà Long Ngạo Thiên tử huyết chi lực cùng Lạc Tử Xuyên so sánh, liền cùng năm bẻ bảy mảng, hắn căn bản là không có cách phát huy ra tử huyết uy lực chân chính, giữa hai bên có thứ nguyên chênh lệch. Sau một ngày, Long Trần từ bế quan bên trong tỉnh lại, hắn lúc này thần hoàn khí túc, tinh khí thần ở vào trạng thái đỉnh phong, hắn lúc này hận không thể lại tìm Long Ngạo Thiên kịch chiến một trận. Bất quá khi Long Trần nhìn thấy Lạc Tử Xuyên phía sau vô biên vô tận tử hải về sau, không khỏi trong lòng cuồng loạn, cùng là tiên vương cảnh, Lạc Tử Xuyên khí huyết chi lực đơn giản đáng sợ, như là một phương vũ trụ hiện ra ở trước mắt, loại kia rung động lòng người. Cái này là chân chính tử huyết chi bia. Quả thực là vô địch thần huyết. Cảm thụ được cái kia kinh khủng huyết mạch uy áp, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Nói hiệu nói vượng, vô địch thần huyết chính là ta chân long nhất tộc long huyết, ngươi biết cái gì? Long tộc cường giả bất mãn thanh âm truyền đến, hiển nhiên Long Trần ngữ điệu, làm nó có chút khó chịu. Chờ ngươi cầm tới ta Long Vương nghịch lần, ngươi liền minh bạch. Cái gì mới là vô địch chi huyết? Đúng lúc này, Lạc Tử Xuyên cũng từ bế quan bên trong tỉnh lại, thu hồi phía sau tử huyết dị tượng, hắn lúc này, càng phát tinh thần, như trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Long Trần, cái này không gian chi môn bên trong, liền là phong thần ấn tự thành thế giới, bên trong có vô tận thi ma. Rời đi lạc tộc về sau, ta liền đến nơi này, ta mỗi ngày đều tại đánh giết thi ma, liền một tháng trước, ta rốt cục đem 1 tỷ giới vương cảnh thi ma giết sạch. Nhưng là cuối cùng 18 cái thần tôn cảnh thi ma, ta liên tục đánh sâu vào 3 lần, đều thất bại. Lạc Tử Xuyên nhìn trước mắt không gian chi môn, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Cái này thi ma chỉ sợ đều không tầm thường a. Long Trần nói, cái kia 1 tỷ giới vương cảnh thi ma, đều là cấp trí tôn cường giả, mà cái kia 18 cái thần tôn cảnh cường giả, đều là song cực trí tôn. Lạc Tử Xuyên nói, Long Trần giật nảy mình, 1 tỷ giới vương cảnh cường giả trí tôn. Còn có 18 cái thần tôn cảnh song cực trí tôn. Cái này phong thần ấn phong bế không gian, liền là chúng ta tử huyết nhất tộc thông đạo. Chúng ta tử huyết nhất tộc bị phong ấn ở trong thông đạo ước vạn năm, tiến thôi không được, trong đó khổ sở, không cách nào tưởng tượng. Chúng ta làm tử huyết một mạch hậu nhân, tất nhiên muốn toàn lực ứng phó, giải cứu tiên tổ. Đi thôi, hôm nay, liền để chúng ta hai người liên thủ, toàn lực một trận chiến. Lạc Tử Xuyên nói xong, mang theo Long Trần, bước vào không gian chi môn, vừa đi vào không gian chi môn. Hung lệ sát phạt chi khí đập vào mặt. Chương 3864, hợp kích chi thuật. Long Trần mới vừa tiến vào không gian chi môn, vô tận sát phạt chi khí đập vào mặt, hai người như rớt vào hầm băng, da thịt phát lạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới là vô tận thi thể, như là đại dương mênh mông, như là chập trùng núi cao, một mực liên miên đến cuối tầm mắt. Những thi thể này là kinh khủng đại yêu, đều là cấp chí tôn giới vương cường giả, trên người bọn họ phù văn cổ xưa, tản ra man hoang chi khí, khí tức kia cùng thiên táng chi địa thi ma rất tương tự, nói cách khác, những này đại yêu, đều là thượng cổ thời đại dị chủng. Thượng cổ thời đại đại yêu, muốn so hiện tại đại yêu, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nơi này vậy mà chết nhiều như vậy. Mà nhìn những thi thể này, đại đa số đều tàn khuyết không đầy đủ, có thậm chí bị lưỡi dao chém thành 2 mảnh. Mà những thi thể này trên vết thương, có màu tím thần huy hiện hiện, Long Trần biết, những này đại yêu, đều là bị Lạc Tử Xuyên chém giết. Với lại Lạc Tử Xuyên xuất thủ gọn gàng. Nhìn những vết thương kia, Long Trần thậm chí có thể tưởng tượng đến, hắn như chém dưa thái rau chém giết đại yêu thân ảnh. Trước kia, Long Trần đăng lâm lạc ra, từng bị Lạc Tử Xuyên bức bách, cùng Lạc Tử Xuyên xuất thủ, Long Trần toàn lực phản kích, lúc ấy Long Trần còn tưởng rằng, Lạc Tử Xuyên chẳng qua là ỷ vào cảnh giới áp chế mình. Nhưng là bây giờ Long Trần cũng đã tấn thăng tiên vương, mới biết được, Lạc Tử Xuyên là đáng sợ cỡ nào một cái tồn tại, nhìn xem những cái kia bóng loáng như gương vết thương, Long Trần biết, đó là lực lượng độ cao tập về sau. Lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài, mới có thể xuất hiện hiện tượng. Lực lượng độ cao tập trung không khó, nhưng là chạm tại thái cổ đại yêu trên thân, chặt đứt bổn mạng của nó phù văn cùng cường đại phòng ngự về sau, lực lượng một tia đều không tiết ra ngoài, cái này khó như lên trời. Long Trần lực lượng cực kỳ cường đại, tự nhận là cũng có thể toàn bộ khống chế, nhưng là trình độ này, Long Trần đánh chết cũng làm không được, đây đã là nhập vi cấp khống chế, cái này cần lực lượng khống chế. Linh hồn ba động cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đều đạt đến lô hỏa thuần thanh trạng thái. Loại trình độ này, đã không phải là dựa vào thiên phú mạnh, liền có thể đạt tới, mà là cần vô tận thời gian đi ma luyện, loại này khống chế, đã gần như là đạo cực điểm, không thể chạm đến. Hô hô hô. Long Trần nhìn thấy những thi thể này, đầu tiên là chấn kinh, lập tức hai mắt lóe ánh sáng, trực tiếp đưa tay, đem những thi thể này ném vào không gian hỗn độn. Long Trần không gian hỗn độn đất đen bên trong vậy đến từ thiên táng chi điệu tà thi, chỉ bị phân giải một nửa, phân giải quá chậm, cái này cũng nói, thi thể này quá mạnh, cường đại đến ngay cả đất đen thôn phệ năng lực, đều bị cắt giảm rất nhiều. Nhưng là những thi thể này tiến vào đen trong đất, đất đen nhanh chóng thôn phệ, mặc dù bọn chúng không có thiên táng chi điệu tà thi mạnh như vậy, nhưng là thôn phệ lại đặc biệt nhanh, với lại bọn chúng số lượng nhiều, phóng thích ra sinh mệnh chi khí, vậy mà so ngày đó táng chi điệu tà thi nhiều hơn nhiều. Theo những thi thể này rót vào, thái âm chi mục cùng phù tang cổ mục đang nhanh chóng sinh trưởng, liền ngay cả hạch tâm chi điệu thất bảo lưu ly thụ, cũng bắt đầu dần dần biến lớn, thất thải thần huy lưu chuyển, càng phát ra thần bí. Ngươi muốn những thi thể này làm cái gì? Gặp Long Trần sau khi tiến vào, liền như là nhìn thấy chân bảo, đem những thi thể này thu lại, Lạc Tử Xuyên nhịn không được hỏi. Làm phân bón, những thi thể này với ta mà nói quá trọng yếu. Long Trần cười hát hát nói, bởi vì cái này trong một giây lát công phu, thái âm chi mục cùng phù tang cổ mục đã dài đến cao 10 trượng. Nó nhóm ngọn lửa trên người, cũng biến thành càng phát ra nồng đậm, hỏa diễm ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt, hỏa linh nhi đã sớm khôi phục, nhưng là hiện tại thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa càng ngày càng mạnh, nàng nhưng vui như điên, càng không ngừng đang hấp thu những ngọn lửa này chi lực. Nàng hiện tại trở thành một cái địa chủ, thái âm chi mục cùng phù tang cổ mục liền thành nó cây ăn quả, càng không ngừng ăn bọn chúng trái cây. Mà hỏa linh nhi cũng phi thường thông minh, mỗi một cái cây chỉ hút một ngụm nhỏ, cũng không ảnh hưởng bọn chúng sinh trưởng. Theo nó hấp thu thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, khí tức của nàng trở nên càng phát ra cường đại, nàng đem thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa làm chất dinh dưỡng, càng không ngừng tẩm bổ nàng băng phách bản nguyên, nàng bản nguyên chi lực trở nên càng ngày càng cường đại, tốc độ tăng lên là phi thường kinh người. Long Trần một đường đi, một đường nhặt xác, dòng dã một tỷ đại yêu, toàn bộ bị Long Trần thu nhập không gian hỗn độn, những này đại yêu, có chút chiều cao trăm dặm, có lại chiều cao mấy ngàn dặm, không gian hỗn độn hạch tâm chi địa, bị chất lên một cái cự đại núi thây, liền đất đen kinh khủng thôn phệ tốc độ, cũng cần thời gian nhất định mới có thể tiêu hóa. Rất nhanh, phía trước lại xuất hiện một tòa thông thiên đại môn, đại trên cửa phong ấn một đạo hình tròn phong ấn. Cái kia phong ấn phía trên, khắc họa lấy 18 cái cổ thú đồ đằng, những này đồ đằng thần quang lưu chuyển, phảng phất sống được, khi Long Trần tới gần, kinh khủng sát ý, đem Long Trần cho khóa chặt. Đây chính là phong thần ấn, bên trong phong ấn 18 con cổ thú thi ma, cùng những cái kia đại yêu khác biệt, nó trên người chúng có vô tận ma khí, bọn chúng là ma khí cùng yêu huyết đem kết hợp song cực trí tôn, đều là thần tôn cảnh cường giả, cực kỳ cứng hãn. Ta xông qua 3 lần, cuối cùng đều là thất bại, lần thứ nhất, thậm chí kém chút bị bọn chúng đánh giết, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan, một khi xuất thủ, liền muốn toàn lực ứng phó. Lạc Tử Xuyên khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem đại trên cửa đồ đằng nói. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta cảnh giới này, liều mạng có phải hay không có chút quá bị thua thiệt? Long Trần nhịn không được hỏi. Lạc Tử Xuyên nói, không có cách nào, muốn kích hoạt cái này phong ấn, tu vi chỉ có tiên vương cảnh mới được. Nếu như không phải là bởi vì cái này hạn chế, ta cũng sẽ không phong ấn mình tu vi, lúc trước ta là dự định cùng ngưng xương. Nói đến đây, Lạc Tử Xuyên bỗng nhiên im ngay, bất quá Long Trần đã hiểu, Lạc Tử Xuyên là dự định cùng mẹ của hắn, cùng Long Trần mẫu thân tương lai sinh ra hài tử, ba người cùng một chỗ mở ra phong ấn. Đáng tiếc, mẫu thân của Long Trần chạy trốn tới hạ giới, gả cho Long Chiến Thiên, sinh ra Long Trần, triệt để phá vỡ Lạc Tử Xuyên chuẩn bị vô số năm kế hoạch. Hắn bỗng nhiên im miệng, là không muốn để cho Long Trần gánh vác cảm giác cái nấy, hắn tiếp tục nói, cái này 18 cái thi ma, hung ác vô cùng, bất quá ta 3 lần đối chiến, cũng coi như lấy ra quy tắc của bọn nó. Ta phát hiện, cái này 18 cái thi ma cùng một chỗ, sẽ hình thành một cái trận pháp, bọn chúng khí huyết, lẫn nhau tương liên, 18 cái thi ma lực lượng, có thể trong nháy mắt kết nối cùng một chỗ. Ta lần thứ nhất, ngay tại bọn chúng một chiêu này phía dưới bị thiệt lớn, kém chút mất mạng. 18 cái song cực cường giả trí tôn, còn hiểu đến hợp kích chi thuật. Long Trần giật mình kêu lên, 18 cái thi ma lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, người nào có thể chống đỡ được. Lạc Tử Xuyên vậy mà tiếp nhận khủng bố như vậy một kích. Một hồi, ta tới mở trận pháp, ta sẽ dùng bí pháp, giữ chặt trong đó 17 cái, mà ngươi, toàn lực bộc phát, cần phải một kích xử lý một cái thi ma. Chỉ cần ngươi xử lý một cái thi ma, 18 thi ma trận liền sẽ phá mất, như thế, chúng ta liền có thể phá trận. Lạc Tử Xuyên nói, tộc trưởng đại nhân, nghề này a. Long Trần trong lòng cuồng loạn, Lạc Tử Xuyên lại muốn một người đối phó 17 cái kinh khủng thi ma, Long Trần có chút không yên lòng. Lạc Tử Xuyên mỉm cười, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, tới đi. Nói chuyện, Lạc Tử Xuyên cầm trong tay tử vi thần đao, quanh thân tử khí giống như thủy triều phong thích, giữa thiên địa bị vô tận tử khí bao trùm, thẳng đến phong ấn đi đến. Chương 3865, chỉ điểm. Chuẩn bị xong chưa? Lạc Tử Xuyên khi khoảng cách đại môn không đến 100 dặm địa phương, ngừng thân hình, nhìn xem Long Trần nói. Long Trần gật gật đầu, hít sâu một hơi. Ông! Phía sau bảy sắc thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, bảy sắc lưu chuyển, hư không run rẩy, mênh mông lực lượng, xé rách thiên cung, uy áp hướng bốn phương tám hướng vô tình để ép, ép tới nơi này pháp tắc càng không ngừng oanh minh. Khi Lạc Tử Xuyên nhìn thấy Long Trần thần hoàn bên trong màu tím, trong mắt lóe ra một tia kỳ dị gợn sóng, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Thất tinh chiến thân mở. Long Trần một tiếng gào to, tại Lạc Tử Xuyên trước mặt, hắn không có gì tốt giấu giếm, thần hoàn phía trên bảy ngôi sao sáng lên, một khắc này, Long Trần tất cả lực lượng bị trong nháy mắt nhóm lửa. Ầm ầm. Như là núi lửa phun trào, Long Trần lực lượng trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, nếu là lúc trước, Long Trần chỉ có thể một viên một ngôi sao mở ra, bất quá lần trước đánh với Long Ngạo Thiên một trận về sau, lực lượng của hắn đã hoàn toàn xuyên qua, có thể toàn lực bộc phát, mà không cần lo lắng thân thể không chịu nổi. Ông. Thần hoàn bên trong, vô tận tinh hải hiện hiện, 108.000 sao trời lấp lóe, chư thiên phía trên cũng xuất hiện tinh hải, phảng phất thương khung vũ trụ bao phủ tại đại địa, nhìn xuống vạn cổ thiên khung. Một khắc này, Lạc Tử Xuyên rốt cục động dung, trong ánh mắt hiện ra chấn kinh chi sắc, Long Trần lực lượng, so hắn tưởng tượng bên trong, càng thêm cường đại. Tiềm lực của ngươi là phi thường kinh người, đáng tiếc, ngươi tử khí không đủ, nếu có ta Lạc gia tử huyết tương trợ, lực lượng của ngươi ít nhất còn có thể lại đề thăng gấp 10 lần. Lực khống chế có thể tăng lên gấp 100 lần. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần phía sau tinh hải bên trong bước lên tử khí, trong ánh mắt tràn đầy tiếc hận. Hắn là cường giả tuyệt thế, một chút cũng có thể thấy được Long Trần nhược điểm, mặc dù Long Trần khí tức cường đại, lực lượng kinh người, nhưng là lực lượng toàn thân tiết ra ngoài lợi hại. Mặc dù Long Trần mình cảm thấy đã có thể nắm trong tay, nhưng là tại Lạc Tử Xuyên trong mắt, loại này lực khống chế, căn bản vốn không giá trị. Mỉm cười một cái. Lực lượng không chiếm được hữu hiệu khống chế, 10 thành lực lượng rơi trên người đối thủ, đã không đủ 5 thành. Khi lực lượng ngươi buộc phát thời điểm, pháp tác gáp bách cùng không gian lực cản, sẽ trong lúc vô hình tiết ra ngươi đại bộ phận lực lượng. Tựa như ngươi một kích toàn lực phía dưới, cho dù là từng khỏa nho nhỏ viên đạn, nhẹ nhàng đụng vào, đều sẽ để lực lượng của ngươi tiết ra rất nhiều. Nhất là vừa mới phát động công kích trong nháy mắt, lực lượng liền bắt đầu tiết ra ngoài, dù là chỉ là một tia tiết ra ngoài, đều sẽ dẫn đến cuối cùng lực lượng buộc phát thời điểm, giảm bớt đi nhiều. Chạm một đao thử nhìn một chút. Lạc Tử Xuyên nói. Vâng. Long Trần một đao vung ra, hư không khuấy động, khí lưu dâng trào, một đạo đao ảnh xuyên thủng đất trời, đem đại địa chém ra một đầu mấy vạn dặm lại sâu không thấy đáy hồng câu, khí thế cực kỳ kinh người. Nhìn qua Long Trần một đao kia về sau, Lạc Tử Xuyên lại lắc đầu, ngươi chỉ có một thân lực lượng, lại sẽ không vận dụng, xem ra lần trước, chẳng dạy ngươi. Mặc dù bị thiên đạo bài xích, nhưng là cũng không phải là chỗ có thiên đạo đều bài xích ngươi, lần trước. Ngươi xuất đao lúc đã tìm được một chút cảm giác, hiện tại cái kia cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Lực lượng của ngươi mạnh lên, ngươi lại bắt đầu nếm thử áp chế thiên đạo, cứ như vậy, thiên đạo liền thành ngươi lực cản, ngươi thật giống như ở trong nước vung vẩy trường đao, lực lượng của ngươi càng lớn, áp chế cũng lại càng lớn. Ta hiểu được. Long Trần có chút hổ thẹn địa đạo, nói chuyện, hắn nhắm mắt ngưng thần, bình tâm tĩnh khí, một lát sau, lần nữa một đao chém xuống. Ông! Long Trần lại một đao rơi xuống. Một đao kia cùng bên trên một đao dùng là đồng dạng lực lượng, bất quá một đao này tiếng oanh minh, lại so bên trên một đao nhỏ đi rất nhiều, tốc độ cũng sắp một tia. Đại địa bên trên đồng dạng bị chém ra một đầu hồng câu, bất quá đầu này hồng câu, lại so bên trên một đầu hẹp rất nhiều, sâu rất nhiều. Nhìn xem Long Trần một đao kia, Lạc Tử Xuyên gật đầu nói, ngươi phi thường thông minh, một điểm liền rõ ràng, một đao kia, rất không tệ. Bất quá đối mặt một hồi thi ma, còn chưa đủ nhìn, nếu như không thể làm đến nhất kích tất sát. Chúng ta chỉ có thể lập tức rút lui, bọn chúng căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai. Mà cái này trong phong ấn, ẩn chứa vô tận lực lượng, nếu như một cái thi ma thụ thương, bọn chúng liền sẽ toàn bộ trở về trong phong ấn, chịu thương, sẽ trong nháy mắt khôi phục. Sau đó 18 con thi ma lại sẽ lấy trạng thái toàn thịnh hướng ngươi đánh tới. Long Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này phong ấn, đã hạn chế kẻ xông vào tu vi, còn có kinh khủng chữa trị năng lực, thực sự quá biến thái. Long Trần, ngươi không có tử huyết chi lực. Không cách nào làm đến tuyệt đối khống chế, bất quá, ngươi linh hồn chi lực phi thường cường đại. Ngươi xuất đao thời điểm, không nên nhìn lấy mục tiêu, đem tất cả tâm thần, đều tập trung ở trên lưỡi đao, dạng này có thể trình độ lớn nhất giảm bất khí tức tiết ra ngoài. Đây là một loại không phù hợp lẽ thường công kích, bình thường đối địch cũng không dùng được, bất quá thời kỳ phi thường, chỉ có thể dùng phi thường biện pháp, tới đi, thử nhìn một chút. Lạc Tử Xuyên nói. Xuy. Long Trần dựa theo Lạc Tử Xuyên chỉ điểm, tâm thần toàn bộ chìm vào lưỡi đao phía trên, cái gì đều mặc kệ, một đao chém xuống, hư không vậy mà chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ, thật giống như có một trương giấy thật mỏng, bị chém thành hai mảnh. Mà đại địa bên trên, bị chém ra một đầu chỉ có rộng 10 trượng hồng câu, Long Trần thứ chém ra một đao đại câu, rộng chừng trăm dặm, đao thứ hai, cũng chỉ có mấy chục dặm, mà đao thứ ba chỉ có rộng 10 trượng, Long Trần lập tức minh bạch. Lực lượng càng là tập trung, tổn thương liền càng cao, Lạc Tử Xuyên chém giết những cái kia thái cổ đại yêu, sở dĩ sẽ xuất hiện loại vết thương đó, liền là dùng phương pháp như vậy hoàn thành. Lạc Tử Xuyên lực lượng độ cao tập trung, liền xem như có phù văn, giáp da, xương cốt đón đỡ, vẫn như cũ không cách nào làm cho lực lượng của hắn phân tán, cho nên mới sẽ xuất hiện những cái kia như là khoái đao cắt đầu hũ vết thương. Với lại nghe Lạc Tử Xuyên khẩu khí, nếu như hắn có được tử huyết, liền có thể đem lực khống chế tăng lên gấp trăm lần, coi như không đạt được cảnh giới của hắn, hẳn là cũng kém không nhiều lắm. Mẹ, Long Ngạo Thiên, ngươi cho lão tử chờ lấy, đồ của lão tử, là gửi lại ở chỗ của ngươi, thời điểm đến, cả gốc lẫn lãi đều muốn cho lão tử trả lại. Long Trần lúc này đối với mình tử huyết, càng thêm khát vọng. Hắn bây giờ mới biết, tử huyết là nhân vật khủng bố cỡ nào, không riêng gì tử huyết, còn có thất thải trí tôn huyết, còn có hắn linh căn, linh cốt. Mẹ, thật không muốn cố gắng, chỉ cần cầm lại ta đồ vật, ta liền vô địch thiên hạ, còn dày vỏ cọng lông a. Lạc Tử Xuyên, đánh gây Long Trần suy nghĩ lung tung, bởi vì tâm thần toàn bộ tập trung lại, linh hồn chi lực toàn lực tập trung ở trên lưỡi đao, ngươi liền không có cách nào đi khóa chặt mục tiêu. Cho nên, một hồi động thủ trước đó, ngươi trước tiên phải ở mục tiêu bên trên, làm đến ấn ký, miễn cho một đao chặt sai lệnh, điểm này không có vấn đề a. Không có vấn đề. Long Trần cực kỳ tự tin nói, hắn có hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi tại, không đến mức chặt không cho phép. Vậy thì bắt đầu a. Lạc Tử Xuyên hướng về phía trước bước ra một bước, ngay tại hắn bước ra một bước trong nháy mắt, cái kia phong ấn phía trên 18 đồ đằng phát sáng, ngay sau đó 18 cái quái vật khổng lồ từ đồ đằng bên trong vọt ra. Giống. Yêu thú tiếng giống giận dữ, đinh thai nhức óc, 18 cái hung lệ yêu thú, đồng thời miệng phun thần quang, như là 18 đạo lợi kiếm thẳng đến hai người đâm tới, một khắc này, kinh khủng uy áp, vậy mà ép tới Long Trần không cách nào động đậy, hắn bị khóa định, một kích này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Đón đỡ 18 cái song cực cấp chí tôn, tu vi còn đạt đến thần tôn cảnh yêu thú cường giả hợp lực một kích, cái này còn có đường sống sao? Ông. Đúng lúc này, Lạc tộc tử xuyên động, hai tay của hắn kết ấn, động tác thong dong, một đạo tử huyết hộ thuẫn trước người ngưng tụ, đối cái kia 18 đạo thần quang đánh tới. Chương 3866, Tử huyết ngự thần. Tử huyết ngự thần. Lạc Tử Xuyên một tiếng gào to, trong tay to lớn huyết sắc thần thuẫn, đâm vào cái kia 18 đạo thần trên ánh sáng. Oeng. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, 18 đạo thần quang sụp đổ, mà Lạc Tử Xuyên trong tay tử huyết thần thuẫn cũng cùng theo một lúc sụp đổ, vậy mà ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Huyết sắc hộ thuẫn sụp đổ đồng thời, hóa thành huyết sắc xiển xích, cuốn về những cái kia đại yêu, Lạc Tử Xuyên phía sau màu tím huyết hải bốc lên, toàn lực bộc phát, thiên địa oanh minh. Rầm rầm rầm. Huyết sắc xiển xích xuyên thủng hư không, những cái kia đại yêu vừa mới phát ra một kích, ở vào lực cũ chưa đi, lực mới chưa sinh thời điểm, trong nháy mắt bị tỏa liên cuốn lấy. Bọn chúng điên cuồng dãy rủa, xiềng xích trong nháy mắt kéo tới thẳng tắp. Ầm ầm. Những này đại yêu điên cuồng dãy rủa, đột nhiên một đầu đại yêu gầm thét rung trời, hai cánh chống đỡ khai thiên địa, vỡ nát trên người xiềng xích, vọt ra. Đó là một đầu hai cánh mãnh hổ, quanh thân phủ văn sáng chói, như hoàng kim đúc thành, nó sát khí ngút trời. Bất quá khi nó xông phá Lạc Tử Xuyên chói buộc trong nháy mắt, cái khác 17 con đại yêu khí tức lập tức thấp xuống mấy phần. Long Trần minh bạch, đây chính là Lạc Tử Xuyên nói tới. Cái này 18 cái đại yêu, sẽ cổ quái trận pháp, có thể đem 18 cái yêu thú lực lượng, tập trung ở cả người bên trên. Khai thiên thức thứ tư. Long Trần một tiếng gào to, minh hồng đao gào thét mà ra, ngàn dặm đao ảnh, xé rách thiên khung, khí huyết chi lực, tinh thần chi lực, cựu tinh chi khí toàn bộ hội tụ tại một đao kia bên trong. Vâng. Cặp kia cánh mánh hổ bị chém vừa vặn, minh hồng đao hung hăng chạm tại cái kia mánh hổ trên đầu, Long Trần cánh tay kịch chấn, hổ khẩu càng là chấn động đến máu tươi chảy dài. Minh Hồng đao lâm vào hai cánh mãnh hổ bên trong xương sọ, vậy mà không nổ ra được. Giống. Cặp kia cánh mãnh liệt hổ rít gào một tiếng, trong miệng bạch quang hiện hiện, một cái lớn chừng quả đấm quang cầu hiện hiện, quang cầu mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt bạo đã tăng tới trăm dặm chi cự, quang cầu hiện hiện, kinh khủng khí tức hủy diệt, làm thiên địa run rẩy, tử vong uy hiếp trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ. Diệt thế hỏa liên. Long Trần đã sớm chuẩn bị, tay trái tụ lực đã lâu một đạo hỏa diễm hoa sen, bắn ra. Cặp kia cánh mánh hổ quang cầu chưa kịp phun ra, liền bị một đạo lớn chừng quả đấm hỏa diễm hoa sen đánh trúng. Vâng! Quả cầu ánh sáng kia từ hai cánh mãnh hổ trong miệng chưa kịp phun ra, liền bị ngọn lửa hoa sen dẫn bạo, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, quả cầu ánh sáng kia sụp đổ, hai cánh mãnh hổ đầu lâu bị tạc đến vỡ nát. Long Trần chống ra hỏa diễm hộ thuẫn, vẫn như cũ bị cái kia kinh khủng dư ba chấn động đến bay ngược ra thật xa, một trận khí huyết quay cuồng, kém chút không có bị chấn động đến thổ huyết, cặp kia cánh mãnh hổ một kích quá mức kinh khủng. Tiếp tục. Lạc Tử Xuyên biến sắc, quát lớn. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, cái kia đại yêu đầu lâu sụp đổ, nhưng là cũng chưa chết, nó chí mạng địa phương không phải tinh hạch mà là nội đan. Ông. Cái kia đại yêu đầu lâu sụp đổ, thân thể nhoáng một cái, vậy mà thẳng đến cầu đằng trùng đi, Long Trần kinh hãi, nếu để cho nó xông vào đồ đằng, hết thể liền đều uổng phí, dựa theo Lạc Tử Xuyên thuyết pháp, nó sẽ ở thời gian một hơi thở bên trong phục hồi như cũ, lần nữa giết ra đến. Ông. Long Trần phát động lôi đình dây lắc thân, phát sau mà đến trước, ngăn tại đồ đằng phía trước, Minh Hồng đao lần nữa chém xuống. Một đao chém xuống về sau, Long Trần miệng tụng chân kinh, mấy vạn giặm hoa sen màu máu, tại Long Trần trên bàn tay ngưng tụ, đối hai cánh mãnh hổ đập xuống. Oeng. Long Trần đao thứ nhất, cũng không có dựa theo Lạc Tử Xuyên nói như vậy, ngưng tụ thành một đầu dây nhỏ, mà là công kích một cái cực lớn diện tích, chẳng qua là vì cho cặp kia cánh mãnh hổ hàng nhanh, tranh thủ thời gian. Long Trần trong tay màu trắng hỏa liên, mới thật sự là sát chiêu, Long Trần cùng hỏa linh nhi linh hồn chi lực tương liên, toàn lực xuất thủ. Cặp kia cánh mãnh hổ vừa mới vọt tới Long Trần phụ cận, liền bị màu trắng hoa sen thôn phệ, kinh khủng bạch sắc hỏa diễm quét sạch toàn bộ thế giới. Oeng. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai cánh mãnh hổ thân thể bị chấn động đến bay rất ra ngoài, để Long Trần kinh hãi là hai cánh mãnh hổ thân thể bị chấn động đến huyết nhục văng tung tóe, nhưng là khung xương không tiêu tan, khung xương hoạch tâm bên trong có một viên nội đan, chính lóe ra thần huy. Nội đan bất diệt, này đôi cánh mãnh hổ liền sẽ không tử vong. Long Trần trong lòng kinh hãi, chỉ sợ cái này mãnh hổ nhục thân không thể so với thiên táng chi địa cái kia 72 con thi mà kém bao nhiêu. Phúc. Đông nhiên một thanh trường đao màu tím lặng yên không một tiếng động chém xuống, cặp kia cánh mãnh hổ bị một đao chém thành hai đoạn, nội đan ầm vang sụp đổ, rõ ràng là Lạc Tử Xuyên xuất thủ. Phúc. Lạc Tử Xuyên bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồn phún, hắn áp chế 17 con thái cổ đại yêu, bây giờ ra tay trợ giúp Long Trần, lực lượng phân tán phía dưới bị 17 con thái cổ đại yêu lực lượng phản xung, lập tức bị thương. Bên ngoài, tộc trưởng đại nhân, Long Trần vừa sợ vừa giận, lại là hổ thẹn, Lạc Tử Xuyên một người áp chế 17 con thái cổ đại yêu, hắn đối phó một cái, đều cần Lạc Tử Xuyên xuất thủ, còn liên lụy Lạc Tử Xuyên thụ thương. Long Trần giận dữ, Minh Hồng đao hoanh minh rung động, đúng lúc này, cái kia 17 con thái cổ đại yêu gầm thét đánh tới, hắn liền muốn xông lên đi. Không cần lỗ mãng. Gặp Long Trần hung hãn không sợ chết phóng tới 17 con thái cổ đại yêu, Lạc Tử Xuyên vừa cảm động, lại là tức giận, Long Trần bảo hộ hắn, không tiếc bỏ qua sinh mệnh, đây mới thực là nam nhi bản sắc, nhưng là như thế ngạnh sông, cùng chịu chết không có gì khác biệt, quá mức ngu xuẩn. Tử huyết thông thiên, pháp dẫn càn khôn. Lạc Tử Xuyên một tiếng gào to, tử khí bốc lên, tại Long Trần phía trước tạo thành một cái cự đại mạng nhện. Oeng. 17 đạo thần quang đồng thời đụng vào mạng nhện phía trên, trên lưới nhện tử khí bốc lên. Tất cả lực lượng, dọc theo mạng nhện 8 đầu chủ tuyến, thẳng đến 8 cái phương hướng bắn ra. 17 con thái cổ yêu thú lực lượng, cứ như vậy bị chia làm bát cổ, dẫn vào trong thiên địa, bùi đất tung bay, hư không oanh minh, toàn bộ thế giới trong nháy mắt điên đảo. Lạc Tử Xuyên tế ra tử huyết thần thông, lấy xảo kình ngăn cản một kích này, hóa giải nguy cơ. Phúc! Lạc Tử Xuyên tử vi trường đao một đao chém xuống, màu tím thần huy tràn ngập, một đầu thái cổ yêu thú, bị một đao bổ ra đầu lâu, ma tinh vỡ nát. Trong nháy mắt chết đi. Cùng một chỗ động thủ, lấy tốc độ nhanh nhất kích giết bọn nó. Lạc Tử Xuyên quát. Long Trần Minh Hồng đao gào thét mà ra, một đao chạm tại một đầu đại yêu trên thân, cái kia đại yêu bị Long Trần một đao làm vỡ nát hộ thể thần quang, thân thể một trận lay động. Phúc. Đúng lúc này, Lạc Tử Xuyên một đao chém xuống, cái kia đại yêu bị hắn một đao chém thành hai nửa, Lạc Tử Xuyên trường đao không có đao ảnh, càng không có đao khí, tất cả phong mang đều tập trung ở lưỡi đao phía trên, không có một tia tiết ra ngoài. Tử khí gia trì, không thể ngăn cản. Long Trần lực lượng cường đại, nhưng là làm không được Lạc Tử Xuyên loại cấp bậc này khống chế, dứt khoát hắn đến phụ trách chế tạo cơ hội, Lạc Tử Xuyên phụ trách nhất kích tất sát. Ầm ầm. Tổ tôn hai người phối hợp lẫn nhau, một đầu đại yêu càng không ngừng ngã xuống, đến lúc cuối cùng một đầu đại yêu bị đánh giết, Long Trần cơ hồ đã thoát lực, một trận chiến này cường độ, không thua hắn cùng Long Ngạo Thiên một trận chiến. Liên tục liều mạng về sau, Long Trần cánh tay, cơ hồ cũng không ngẩng lên được. Thân thể như là tăng dã, những này đại yêu quá kinh khủng. Tổ tôn hai người nghỉ ngơi một cái, Lạc Tử Xuyên đi hướng tòa kia đại môn, đại trên cửa phong ấn đồ đằng, chậm rãi tiêu tán, hắn hít sâu một hơi, hai tay đập vào đại trên cửa. Ông! Đông nhiên đại môn run rẩy, vô tận tử khí, từ Lạc Tử Xuyên trên thân phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập cả đại môn. Phúc! Đông nhiên Lạc Tử Xuyên một ngụm máu tươi phun ra, người lại bị đại môn kia bắn ra ngoài. Tộc trưởng đại nhân Long Trần kinh hãi, gấp vội vươn tay đỡ lấy Lạc Tử Xuyên. Chẳng lẽ muốn phí công nhọc sức à? Lạc Tử Xuyên nhìn xem đại môn, trong đôi mắt hiện ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Chương 3867, chụp tới lấy máu. Lúc này Lạc Tử Xuyên trước ngực nhuốm máu, cả người trong nháy mắt gầy gò rất nhiều, một thân khí huyết trở nên cực kỳ suy yếu, phảng phất bị rút đi hơn phân nửa. Long Trần vịn Lạc Tử Xuyên, Lạc Tử Xuyên nhìn xem cái kia cái cánh cửa khổng lồ, trong đôi mắt bắn ra thần thương chi sắc. Đều đến một bước này, cuối cùng vẫn muốn thất bại a. Tộc trưởng đại nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Trần vội vàng hỏi, hắn không biết chỗ đó có vấn đề. Phải biết, Lạc Tử Xuyên trí tuệ như biển, bày mưu nghị kế, là trời sinh thông soái, chuyện lớn như vậy, lúc trước hắn nhất định suy tính qua vô số hồi, như sau đó định, nghị không ra vậy mà tại tối hậu quan đầu thất bại. Thế nhưng là Lạc Tử Xuyên cũng không trả lời, mà là lẳng lặng mà nhìn xem cái kia đạo đại môn, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Long Trần không dám đánh quái, hắn biết, Lạc Tử Xuyên đang suy tính mở ra đại môn phương pháp. Một cái thời thần trôi qua, Lạc Tử Xuyên lắc đầu, thở dài nói, sức người có hạn, có nhiều thứ, không phải dựa vào trí tuệ có thể giải quyết. Tộc trưởng đại nhân, ngài ngược lại là nói một chút, đến cùng thế nào? Ngài đây là muốn nín chết ta à? Long Trần nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục nhịn không được nói. Nếu như đổi thành người khác, Long Trần đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nhưng là mặt đối với mình cái này ông ngoại, Long Trần cũng không dám làm cản. Ta tử huyết chi lực không đủ, không cách nào mở ra cái này phiến đại môn, có lẽ, đây hết thảy đều là định số, không phải sức người có khả năng lịch chuyển. Lạc Tử Xuyên thở dài nói, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như tìm tới mẹ ta, có phải hay không liền có thể Long Trần thử thăm dò nói. Lạc Tử Xuyên lắc đầu, mẹ ngươi nàng đã đi vào thần tôn, căn bản tiến không tới nơi này. Nói đến đây, Lạc Tử Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần. Rất hiển nhiên Long Trần tâm tư bị Lạc Tử Xuyên xem thấu, hắn liền là muốn bộ hỏi mẫu thân mình tung tích. Long Trần làm bộ người không việc gì, hỏi tiếp, nếu có một cái tử huyết cường đại người, cùng ngài cùng một chỗ vận dụng tử huyết, có phải hay không liền có thể mở ra tòa này đại môn? Mở ra đại môn, cùng tử huyết cường đại hay không không quan hệ, nhìn chính là tử huyết tinh thuần trình độ. Thế nhưng là Lạc tộc bên trong, ngoại trừ ngươi mẹ, không có người có thể so với ta vai, mà cái khác tử huyết một mạch, căn bản vốn không biết bí mật này. Với lại liền xem như cùng là tử huyết một mạch, cũng không phải là tất cả mọi người đáng giá tín nhiệm, cho nên, không có biện pháp. Đi thôi, cái này phong cấm thế giới, không thể dừng lại quá lâu, nếu không lần sau liền không tìm được cửa vào. Đi ra ngoài trước, quay đầu lại nghĩ biện pháp A. Lạc Tử Xuyên chậm rãi đứng người lên hình, hắn lúc này, tựa hồ già đi rất nhiều, thân ảnh có chút cô tịch. Tộc trưởng đại nhân, ta có biện pháp mở ra đại môn này, ngài có thể hay không cho ta một chút thời gian? Long Trần nói. Ngươi có biện pháp? Coi là thật. Lạc Tử Xuyên có chút giật mình nhìn xem Long Trần, hắn biết Long Trần mặc dù tính cách có chút lỗ mãng, nhưng vẫn là vô cùng đáng tin cậy, chuyện không có nắm chắc sẽ không nói lung tung, nghe được Long Trần nói như vậy, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta có 90% chắc chắn. Long Trần trịnh trọng nói, Lạc Tử Xuyên thất bại, Long Trần trước tiên nghĩ đến Long Ngạo Thiên. Chỉ cần đem Long Ngạo Thiên chộp tới lấy máu, lại thêm Lạc Tử Xuyên tử huyết chi lực, nhất định có thể mở ra cái này phiến đại môn. 90% chắc chắn. Vậy thì tốt, vậy chúng ta thử một lần nữa, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, bất quá nơi này không gian, ta nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 3 tháng, vượt qua 3 tháng, không gian liền sẽ rung chuyển, cưỡng ép dừng lại, không gian sẽ bị triệt để phá hư, đến lúc đó, liền rốt cuộc vào không được. Lạc Tử Xuyên nói, 3 tháng, đủ rồi, nói cho hắn biết, đem tâm đặt ở trong bụng tốt. Lúc này, Long tộc cường giả thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Nghe Long tộc cường giả nói như vậy, Long Trần càng thêm yên tâm, miệng đầy đáp ứng xuống. Tộc trưởng đại nhân, chiêu số của ta cùng phương thức chiến đấu có phải hay không còn có rất nhiều vấn đề, đồng dạng xuất đao, đồng dạng lực lượng, ta cùng ngài chênh lệch rất nhiều. Long Trần nhịn không được hướng Lạc Tử Xuyên thỉnh giáo. Vừa rồi cùng Lạc Tử Xuyên đánh giết những cái kia thái cổ đại yêu, Lạc Tử Xuyên chạm giết bọn nó, như là chém dưa thái rau, mà Long Trần toàn lực bộc phát, kinh lực tứ tán, chém vào những cái kia đại yêu lăn lộn bay ngược. Lại không thể giống Lạc Tử Xuyên như thế, giải quyết dứt khoát, Long Trần biết, cùng các loại cảnh giới, hắn cùng Lạc Tử Xuyên cảnh giới còn thì kém rất nhiều. Đô đần tiểu tử, ngươi thỉnh giáo cái giám A, con đường của hắn, căn bản cũng không thích hợp ngươi, đừng mù chậm trễ công phu. Lạc Tử Xuyên còn chưa lên tiếng, Long tộc cường giả đã mở miệng. Lạc Tử Xuyên trầm ngâm một chút về sau, lắc lắc đầu nói, trước đó ta chỉ điểm qua ngươi, hiện đang hồi tưởng lại đến, ta có chút hối hận, kỳ thật ta không nên chỉ điểm ngươi. Làm sao? Long Trần sững sờ. Trên cái thế giới này, không có một bộ y phục thích hợp tất cả mọi người mặc, cũng không có một loại chiêu số, thích hợp tất cả mọi người dùng. Phương thức của ta, căn bản vốn không thích hợp ngươi, nếu như ngươi cưỡng ép bắt trước ta, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngươi năng lượng trong cơ thể quá khổng lồ, với lại quá mức hỗn tạp, ta chỉ cần khống chế một loại sức mạnh, mà ngươi muốn khống chế số loại sức mạnh. Mặc dù lực lượng của ngươi không cách nào tập trung, lực phá hoại có hạn, nhưng là phá hư diện tích lớn, phạm vi bao phủ rộng, đối không gian có to lớn áp bách, dạng này liền đối hoàn cảnh chung quanh có cảm giác bén nhạy, tại hỗn loạn bầy trong chiến đấu có ưu thế cực lớn. Với lại, tâm của ngươi là vĩnh viễn cũng không yên lặng được, đây là bản tính, bất luận cái gì người đều không thể cải biến, cho nên phong cách chiến đấu của ngươi càng thích hợp ngươi. Ta phương thức chiến đấu, ngươi chỉ có thể làm tham khảo cùng tham khảo, tốt nhất đừng bắt chước, đối ngươi như vậy bất lợi. Lạc Tử Xuyên nói. Lạc Tử Xuyên, vậy mà cùng Long tộc cường giả ăn khớp, Long Trần phi thường hâm mộ Lạc Tử Xuyên lực khống chế, như vậy cũng tốt so dùng thân đao đập, cùng dùng lưỡi đao chặt, thân đao đập phạm vi lớn, nhưng là lực sát thương, khẳng định không như đao lưỡi đao à. Nhưng là nghe Long tộc cường giả cùng Lạc Tử Xuyên đều nói như vậy, Long Trần cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Xem ra hắn chỉ có thể mình nghiên cứu một bộ phù hợp mình phương thức chiến đấu. Long Trần, nếu như ngươi thật sự có biện pháp, liền buông tay đánh cược một lần đi, chúng ta Tử Huyết nhất tộc vô số tộc nhân, đều vây ở cửa lớn về sau, đây hết thể liền nhờ ngươi. Lạc Tử Xuyên vô vô Long Trần bả vai, sắc mặt trịnh trọng nói. Tộc trưởng đại nhân yên tâm, chuyện này bao trên người ta. Long Trần gật gật đầu, hắn biết, chuyện này là Lạc Tử Xuyên suốt đời lớn nhất tâm nguyện. Nếu như hắn có thể hoàn thành, như vậy thì đủ để chuộc mẫu thân phạm vào tội, Lạc Tử Xuyên sẽ tha thứ mẹ của hắn, toàn bộ lạc tộc cũng sẽ tha thứ nàng, bọn hắn cha con cũng có thể xóa đi ngăn cách, cha con đoàn tụ, cho nên, chuyện này, Long Trần nhất định phải làm đến. Lạc Tử Xuyên tại phong ấn thế giới bên trong bế quan, Long Trần đem những cái kia thái cổ đại yêu thi thể thu vào, dựa theo Lạc Tử Xuyên lưu lại ấn ký, đi ra hỗn loạn không gian, từ vết nứt không gian bên trong quay trở về 3.000 thế giới. Long Trần tại vị trí này, làm tiêu ký. Đồng thời cũng lưu lại một khối trận bàn, dạng này chỉ cần khoảng cách đủ, hắn liền có thể truyền tống tới. Phía bên phải phía trước đi. Long tộc cường giả nói. Long Ngạo Thiên tại cái hướng kia. Long Trần hỏi. Hiện tại đi tìm Long Ngạo Thiên ngươi là muốn chết đi à? Hắn đã tìm được bảo địa, bắt đầu hấp thu hỗn độn chi khí, muốn triệt để kích hoạt thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết chi lực. Ngươi bây giờ đi, căn bản không phải đối thủ của hắn. Ta muốn mang ngươi tới tìm ta Long Vương Nghịch Lân, chỉ có dung hợp ta Long Vương Nghịch Lân, ngươi mới không còn bị đám người kia đánh chết. Long tộc cường giả nói. Thế nhưng là thời gian. Hết thảy đều tại trong khống chế, đều tới kịp, đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Tại Long tộc cường giả thúc giục dưới, Long Trần hướng phía Long tộc cường giả chỉ điểm phương hướng, bay đi. Chương 3868, Táng Long Chi Địa. Ầm ầm. Long Trần giống như một đạo lưu tinh xẹt qua hư không, phía sau lôi đỉnh cánh chim hiện hiện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Theo hắn lao vùn vụt, hắn thấy được nơi xa phun ra ngoài hỗn độn chi khí, vô số sinh linh chính đang điên cuồng tranh đoạt, huyết chiến liên tục. Nhìn xem như là núi lửa phun trào, xông thẳng tới chân trời hỗn độn chi khí, Long Trần thật muốn đi qua hút mạnh một trận. Theo Long Trần lao vùn vụt, phát hiện hỗn độn chi khí dâng trào địa phương, không ngừng một chỗ, chỉ riêng hắn nhìn thấy, liền có mười mấy nơi. Những này bảo địa dâng trào quy mô không giống nhau, có rất có tiểu, tiểu nhân dâng trào chi khí, hỗn độn chi khí cây cột, chỉ có mấy trăm trượng. Mà có chút bảo địa hỗn độn chi khí trùng thiên, đường kính mấy vạn dặm, càng là quy mô khổng lồ bảo địa, tụ tập sinh linh thì càng nhiều, cạnh tranh cũng càng kịch liệt. Long Trần xa xa trông thấy, có sinh linh gào thét rung trời, xé rách hư không, chính đang điên cuồng huyết chiến. Hiển nhiên, vì tranh đoạt càng nhiều hỗn độn chi khí, bọn chúng đều trở nên điên cuồng. Tiên bối, ta muốn hay không trước tranh đoạt điểm hỗn độn chi khí a? Nhìn xem sôi trào mãnh liệt hỗn độn chi khí, Long Trần cũng có chút đỏ mắt. Hỗn độn chi khí chính là giữa thiên địa nguyên thủy nhất, là tinh thuần nhất lực lượng, hấp thu càng nhiều, đối thiên địa chi lực khống chế lại càng lớn, đối với thiên đạo lực tương tác liền càng mạnh, đây là hắn thứ cần thiết nhất. Điểm ấy hỗn độn chi khí có cái dám dùng. Ta nói cho ngươi, hiện tại hỗn độn chi khí vừa mới bắt đầu phun trào, ở vào ban đầu giai đoạn, hỗn độn chi khí chất cùng lượng đều chẳng ra sao cả. Các loại hỗn độn chi khí đến cuối cùng giai đoạn mới là tốt nhất tranh đoạt thời cơ, cùng những này tôm tép tranh đoạt, căn bản không ý nghĩa. Long tộc cường giả khinh thường nói. Nghe Long tộc cường giả nói như vậy, Long Trần đành phải thôi, không nói thêm nữa, dù sao nghe nó là được rồi. Long Trần một đường lao vùn vụt, thẳng đến ngày thứ ba, phía trước dâng trào chi địa càng ngày càng ít, nhất là cuối cùng một ngày, căn bản đều nhìn không thấy hỗn độn chi khí dâng trào. Long Trần Nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, tiền bối, ngài xác định không có chạy sai phương hướng. Chúng ta không phải là chạy đến khu vực biên giới đi a? Bớt nói nhảm, lập tức tới ngay. Long tộc cường giả tức giận nói. Long tộc cường giả vừa dứt lời, Long Trần tinh huyết trong cơ thể, vậy mà bắt đầu cấp tốc cấm lên, phảng phất muốn mở nồi sôi, hắn cảm nhận được mãnh liệt triệu hoán chi ý. Mà liền tại Long Trần phía trước, xuất hiện một mảng lớn sụp đổ không gian, phảng phất vỡ vụn đại môn, xuyên thấu qua đại môn, Long Trần thấy được một mảnh hoàng vu chi địa. Khi tới gần cái kia phiến đại môn, Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn thấy được vô số cự long thi thể, vô tận long khí quấn quanh, sương mù bốc hơi, những hải cốt này tại trong sương khói như ẩn như hiện. Khi tới gần cái kia đại môn, thần thánh long uy bị hỗn độn chi khí bao khỏa, đập vào mặt, Long Trần trong linh hồn vang lên cự long tiếng gầm, thanh âm kia phảng phất từ viễn cổ truyền đến, phảng phất muốn đem Long Trần từ trong hiện thực bốc ra, đưa vào cái kia viễn cổ thế giới. Khi Long Trần lại tới đây thời điểm, đã phát hiện vô số sinh linh chính đang điên cuồng hấp thu nơi này long khí, những sinh linh này có đại bộ phận đều là có long tộc huyết mạch sinh linh, bọn hắn hấp thu nơi này long khí, đến tư nuôi nhục thân của mình. Cũng có một chút sinh linh mang theo đặc thù thần khí, đem long khí thu nhập trong thùng tồn trữ. Khi Long Trần đến thời điểm, lập tức dẫn tới không ít sinh linh đối với hắn cảnh giác lên, thậm chí không e dè lộ ra sát ý, bọn chúng có chút chiếm cứ địa bàn của mình, ai dám tới gần, liền sẽ bị bọn hắn công kích. Ta dựa vào, không phải là tới chấm A. Long Trần sắc mặt thay đổi, phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận long thi quỳ xuống đất, rất nhiều sinh linh đã bắt đầu mình vẽ ra địa bàn. Đừng dựng để ý đến bọn họ, tiếp tục hướng phía trước, nơi này bất quá là biên giới chi địa mà thôi. Long tộc cường giả nói. Long Trần tiếp tục hướng phía trước lao vùn vụt, bởi vì Long Trần cũng không để ý những sinh linh kia, càng không có đoạt bọn hắn địa bàn ý tứ. Long Trần từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, bọn hắn cũng không có làm khó Long Trần. Uy, tiểu huynh đệ, dừng lại, ta nguyện ý phân một nửa địa bàn cho ngươi. Long Trần chính lao vùn vụt ở giữa, đồng nhiên một cái vóc người khôi ngô, đầu mọc sừng rồng nữ tử đối Long Trần kêu lớn. Đừng phản ứng nàng, nàng là bàn long chi nhánh bên trong ly long loại, các nàng trời sinh tính thăm dâm, nhìn thấy đẹp mắt khác phái, liền muốn tới giao phối, không phân chủng tộc. Long tộc cường giả khinh thường nói, hiển nhiên rất xem thường cái này long tộc nữ tử, thậm chí có chút chán ghét. Long Trần nhìn nữ tử kia cánh tay cùng hắn chân thô, trước ngực sung mãn địa phương, giống như hai cái trái dưa hấu, nhìn xem hắn lúc, nước bọt đều muốn chảy ra, Long Trần lông tơ đều dựng lên, lập tức tăng thêm tốc độ bay mất. Tiền bối, các ngươi long tộc không đều là phi thường tham dâm sao? Long Trần một bên lao vùn vụt, vừa nói. Đánh rắm, ai nói? Long tộc cường giả cả giận nói. Nghe đồn, rồng sinh chín con, tử tử khác biệt, đều là cùng khác biệt sinh linh giao phối, mới sẽ sinh ra khác biệt hải tử, chẳng lẽ đây đều là giả? Long Trần không khỏi hỏi. Hừ, long tộc có 3.000 đại tộc, dưới có ngàn vạn chi nhánh, chỉ có những cái kia tự thân không đủ cường đại long tộc, mới có thể cùng nó sinh linh mạnh mẽ giao phối, để cầu cải tiến huyết mạch, cùng nó tộc kết thân, bất quá là vì tự vệ thôi. Chân chính cường đại chủng tộc, tự thân huyết mạch thần thông nhiều nhất chỉ có thể mở mang một nửa, nhà mình chiêu số, đều nghiên cứu không hết, căn bản sẽ không tham luyến tộc khác thần thông. Phàm là kết thân long tộc, đều là tự thân không đủ mạnh, còn sống huyết mạch đã đến cực hạn, thấy được tu hành cuối cùng, không cách nào tiến hành đột phá, mới có thể cùng những sinh linh khác hôn huyết kết thân. Mà trong long tộc thần thánh cự long, đều là từ rắn hóa mãng, từ mãng hóa dao, từ dao hóa rồng, trải qua ngàn hiểm, lịch vạn kiếp, từng bước một thủy biến, dần dần có được lực lượng thần thánh. Thần thánh cự long, trong long tộc mới là mạnh nhất, long danh xưng bách lân chi trưởng, mà thần thánh cự long, càng là vạn long chi hoàng. Thần thánh cự long huyết mạch, là tôn quý nhất, thần thánh nhất, há lại sẽ tự cam đoạ lạc, để những sinh linh khác làm bẩn thần thánh huyết mạch. Long tộc cường giả khinh thường nói. Vậy ngài là thần thánh cự long? Long Trần hỏi dò. Ngươi cứ nói đi. Long tộc cường giả hỏi ngược lại. Ta vì cái gì giúp ngươi? Còn không phải là bởi vì chúng ta kinh lịch rất giống. Đều là từ yếu đến mạnh, kinh lịch vô số gian nan hiểm trở, xông phá máu và lửa trói buộc, từng bước một tại con đường cường giả ngược lên tiến. Cho nên ta nói cho ngươi, Lạc Tử Xuyên tu hành lộ tuyến không thích hợp ngươi, không riêng con đường của hắn, bất luận cái gì người con đường, đều không thích hợp ngươi, ngươi còn muốn tại huyết chiến bên trong, càng không ngừng tìm tòi cùng tích lũy, cuối cùng đi ra một đầu chỉ có ngươi mới có thể con đường, đó là một đầu độc nhất vô nhị đường, là một đầu không thể phòng chế đường. Long tộc cường giả ý vị thâm trường nói. Long Trần âm thầm gật đầu, Long tộc cường giả lời nói đến tâm khảm của hắn bên trong đi, đừng nói là Lạc Tử Xuyên, liền xem như cựu tinh bá thể quyết con đường, hắn cũng đi được không giống nhau, hắn nhất định phải tìm tới một đầu con đường của mình. Theo Long Trần tiến lên, phía trước long khí càng ngày càng cường đại, giữa thiên địa long tiếng khóc liên tiếp, những âm thanh này là thông qua thiên đạo vẽ từ viễn cổ thời đại truyền đến, tràn đầy cảm giác tang thương, cũng tràn đầy vô tận bi thương và phẫn nộ. Đông nhiên một trận cuồng bạo tiếng long ngâm lọt vào tai, Long Trần trong lòng cuồng loạn, dương mắt nhìn lên, chi thấy phía trước xuất hiện một đầu mấy vạn dặm hoàng kim cự long, nó cuộn tại đại địa phía trên, giống như một tòa kim sắc núi cao. Mấy vạn dặm kim long, đầu nhìn thương thiên, làm ngửa mặt lên trời thét dài hình dạng, mặc dù đã chết đi nhiều năm, nhưng là kinh khủng long uy, lệnh chung quanh hắn mấy trăm vạn dặm không gian, càng không ngừng vặn mèo. Long Trần đại hỉ, tiền bối, đây chính là ngươi a. Ngươi đánh giám đâu? Ta mẹ nó còn chưa có chết đâu. Long tộc cường giả giận dữ. A a a, thật có lỗi. Long Trần chặn lại nói xin lỗi. Long Trần bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, hắn chợt nhìn thấy cái kia hoàng kim cự long đỉnh đầu, có một bóng người, lại có người nhanh chân đến trước một bước. Mà khi Long Trần thấy rõ ràng người kia khuôn mặt lúc, người kia cũng nhìn thấy Long Trần, khi thấy Long Trần trong nháy mắt, mặt mũi của hắn trong nháy mắt bóp méo, vết đau trên mặt, như là con rết dữ tợn. Long Trần, không có hạ cô hồng, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Chương 3869, gặp lại Long Khải Niên. Long Khải Niên. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, nam tử này, lại là cùng hạ cô hồng cùng thời đại đối thủ. Ban đầu ở Tử Viêm Thiên Đô, Long Trần từng quất qua hắn cái tát, quất bay hắn về sau, vừa vặn dư thanh tuyển đến, Long Trần liền không có phản ứng hắn. Về sau hắn cuồng nộ xuất thủ, Long Trần đem lực lượng của hắn dẫn tới cái kia làm hắn chán ghét Ngụy Công Công trên thân, kết quả một kích kia để Ngụy Công Công bị thiệt lớn. Mặc dù hai người không có chân chính giao thủ, bất quá Long Khải Niên, thân có long huyết chi lực, chiến lực kinh người, tại hắn niên đại đó, ngoại trừ hạ cô hồng bên ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Long Trần nghĩ không ra ở chỗ này đụng phải hắn, nhìn xem hắn một mặt sát khí mà nhìn mình, Long Trần khinh thường nói. Ta Long Trần phách lối cũng không phải một ngày hai ngày, cùng hạ cô hồng đại ca có quan hệ gì. Ngược lại là ngươi, tính sao? Mặt lại không đau. Long Khải Niên giận dữ, lập tức nghĩ đến đã từng bị Long Trần đập tới cái tát, sát khí như là núi lửa bị nhen lửa, nghiêm nghị quát. Long Trần, đến đây nhận lấy cái chết. Kẻ thất bại, xem ra ngươi là tốt vết sẹo quên đau. Hôm nay không đem ngươi phân đánh ra đến, ta tính ngươi cửa bằng thép đủ rắn chắc. Đối mặt Long Khải Niên khiêu khích, Long Trần đương nhiên không phục hắn, nhất là hắn cố ý dùng La Thanh Ảnh chết đến kích thích hạ cô hồng, hèn hạ đến cực điểm. Long Trần lúc ấy liền muốn rút hắn, hiện tại cơ hội tới. Với anh, Long Khải Niên cầm trong tay trường thương, chỉ phía xa Long Trần, ở trên cao nhìn xuống, bớt nói nhiều lời, đi lên một trận chiến. Đừng phản ứng hắn, chính sự quan trọng, đi vòng qua. Long Trần vừa muốn xông tới, Long tộc cường giả lại nói. A, mục tiêu của chúng ta không phải đầu này hoàng kim cự long A. Long Trần ngẩn ngơ. A cái giám A, nó cũng không phải thần thánh cự long, lại nói, ta lại không chết, làm sao lại lưu lại thi thể. Đầu óc ngươi bị đánh hỏng. Long tộc cường giả mắng. A a a. Long Trần vỗ chán một cái, hắn bị trước mắt tôn này cự long khí tức dọa sợ, coi là đây chính là Long tộc cường giả lột xác. Kẻ thất bại, ngươi chờ đó cho ta, quay đầu lại tới thu thập ngươi. Long Trần rất nghe lời, không có phản ứng Long Khải Niên, vòng qua đầu kia cự long, tiếp tục hướng phía trước lao vùn vụt. Tên nu nhược nhát gan, ngươi đây là muốn đào tẩu a? Long Khải Niên gặp Long Trần vậy mà đi, không khỏi gầm thét. Ngớ ngẩn, ngươi nếu là có loại, liền đến cùng lao tử một trận chiến a. Long Trần cười lạnh, hắn lại không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn ra, gia hỏa này, chính đang hấp thu đầu kia cự long năng lượng. Hắn hiện tại, nhất định bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, không thể rời đi đầu kia cự long, cho nên mới để Long Trần đi lên đánh với hắn một trận. Ngươi chính là một kẻ hèn nhát, cùng ngươi cái kia đại ca hạ cô hồng không dùng. Long Khải Niên mắng to. Cắt, bát phụ chửi đồng. Không thèm để ý ngươi. Long Trần khinh thường nói, đông nhiên hắn phát hiện nơi xa còn có cự long thân ảnh. Hắn lập tức minh bạch, tình cảm gia hỏa này ngược lại là đủ tham, muốn đem hắn ngăn chặn, không cho hắn nhúng chàm cái khác cự long. Hạ cô hồng là cái phế vật, ngươi càng là phế vật, hạ cô hồng người yêu bị người giết chết, ngươi cũng nhất định cũng không khá hơn chút nào. Long Khải Niên tiếp tục mắng to. Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi, thân thể một cái ngừng tại hư không, quay đầu nhìn xem Long Khải Niên, sắc ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Long Khải Niên câu nói này, lập tức chạm đến Long Trần vảy ngược. Gia hỏa này đạt được quỷ hồ tà long nhất tộc truyền thừa, giả hoạt hèn hạ, hắn là muốn lợi dụng dưới người hắn long thi, bố hạ bấy giờ, các loại ngươi đi qua chịu chết. Cho nên, đừng phản ứng hắn, nhanh đi cầm vảy ngược của ta, quay đầu lại thu thập hắn. Long tộc cường giả khuyên nhủ. Long Trần cắn răng nghiến lợi nhìn xem Long Khải Niên nói, miệng thật tiện, lần sau, ta sẽ xé nát miệng của ngươi. Long Trần nói xong, trực tiếp đóng lại lục thức, miễn cho lại thụ Long Khải Niên khiêu khích, vạn nhất cuồng nộ phía dưới giết đi qua, coi như giết chết Long Khải Niên, chỉ sợ cũng được không bù mất. Long Trần tiếp tục hướng phía trước, rất mau nhìn đến thứ hai cô mấy vạn giảm Long Thi, cái này đồng dạng là một bộ Long Vương thi thể, mặc dù đã chết đi nhiều năm, nhưng là khí huyết vẫn như cũ đầy đà, Long uy không tiêu tan, để cho người ta không dám nhìn gần. Lại có ba đầu. Vừa mới nhìn thấy con thứ hai cự Long, liền thấy nơi xa còn có một cái to lớn thân ảnh, không khỏi giật nảy cả mình. Hết thể 18 cái thái cổ Long Vương, bọn chúng làm thành một vòng, nhanh hướng hoạch tâm chi địa đi. Long tộc cường giả nói. Long Trần trong lòng giật mình, nơi này lại có 18 con thái cổ Long Vương, hắn lập tức nghĩ đến Long huyết quân đoàn các chiến sĩ. Đừng vội, tại vảy ngược của ta phía trên, in dấu xuống linh hồn ấn ký về sau, ngươi liền có thể triệu hoán bọn hắn, nếu không khoảng cách xa như vậy, phát ra tín hiệu, bọn hắn cũng không thu được. Long tộc cường giả tựa hồ biết Long Trần tâm tư. Dọc theo Long tộc cường giả chỉ phương hướng lao vùn vụt, rất nhanh Long Trần thấy được một vòng kim sắc mặt trời, màu vàng ánh sáng, đâm vào thiên cung, đốt sáng lên thế giới. Cái này, mặc dù Long Trần biết, Long tộc cường giả vảy ngược, nhất định là kinh người tồn tại, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, vậy mà như thế rung động. Vảy ngược vạn dặm, trôi nổi trên hư không, chung quanh hỗn độn chi khí lưu chuyển, tạo thành một cái cự đại ô dù, đem vảy ngược bảo hộ ở trong đó. Mà đi tới vảy ngược phụ cận, cái kia kinh khủng thần uy mới dần dần hiện hiện, chỉ bất quá, không có tiếng long ngâm, cũng không có cuồng bạo sóng xung kích, nó phi thường bình tĩnh, mà trong bình tĩnh, lại ẩn giấu đi lực lượng hủy diệt thế giới. Nó phảng phất tại ngủ say bên trong, một khi đưa nó tỉnh lại, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Mà khi Long Trần tới gần, Long Trần nhục thân một trận nhói nhói, khí huyết cuồn cuộn, càng không ngừng hướng ra phía ngoài chui, kim sắc máu tươi từ trong da chảy ra. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Long Trần kinh hãi. Không cần sợ. Trong cơ thể ngươi Long Vương tinh huyết, là ta hậu nhân huyết mạch, mặc dù nhỏ yếu, nhưng thuộc đồng nguyên. Chúng ta Long tộc huyết mạch cấp bậc là phi thường khắc nghiệt, nhìn thấy ta chân Long chi huyết, nó sẽ tự động rời khỏi thân thể của ngươi. Ông! Long Trần trên thân kim sắc Long huyết tràn ra, tạo thành từng đầu kim sắc xiềng xích, như cùng một cái đầu kim sắc trường Long, hướng cái kia Long Lân uốn lượn mà đi. Long tộc cường giả tiếp tục nói, lúc trước ta để ngươi đoạt cái kia Long Lân, chính là vì cho hôm nay làm chuẩn bị, có những này Long huyết. Nó có thể coi như cầu nối, đến tỉnh lại ta Long Lân. Long Trần trong cơ thể Long huyết càng không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn, rất nhanh Long Trần liền bắt đầu mắt nổi đom đóm, người cũng biến thành cực kỳ suy yếu, hắn Long huyết đều muốn bị rút khô. Tại trong thân thể của hắn, đã tuôn ra 8 đầu huyết sắc xiềng xích, thẳng đến cái kia Long Lân mà đi, ngay tại Long Trần cảm giác muốn bất tỉnh đi thời điểm, 8 đầu xiềng xích rốt cục xuyên qua hỗn độn chi khí kết giới, dựng vào Long Lân. Ông. Khi 8 đầu huyết mạch xiềng xích dựng vào Long Lân trong nháy mắt, 8 đầu xiềng xích trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, Long Trần một tiếng rên, trên trán gân xanh trong nháy mắt bạo khởi, tinh huyết thiêu đốt đồng thời, linh hồn cũng đang thiêu đốt. Bất quá Long Trần biết, đây là tỉnh lại Long Lân phương pháp duy nhất, hắn chỉ có thể cố nén. Ông! Đông nhiên cái kia tĩnh lặng bất động Long Lân, có chút chấn động một cái, ngay sau đó Long Lân phía trên vô số phủ văn sáng lên, trong nháy mắt đó, Long Lân không gian chung quanh, bắt đầu xuất hiện vết dạng. Nhanh in dấu xuống linh hồn ấn ký. Đừng vỡ nát hỗn độn chi khí kết giới, nếu không sẽ đem 3.000 thế giới tất cả mọi người hấp dẫn tới. Long tộc cường giả nói. Đạt được Long tộc cường giả nhắc nhở, vốn đã nửa trạng thái hôn mê Long Trần trong nháy mắt bừng tỉnh, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực điên cuồng tràn vào Long Lân bên trong. Chương 3870, huyết mạch triệu hoán. Suy suy suy. Khi Long Trần linh hồn chi lực tràn vào Long Lân phía trên, thật giống như nước lạnh tưới vào đốt đỏ lên bàn ủi bên trên, toát ra trận trận khói trắng. Long Trần linh hồn kịch liệt đau nhức, cái này so thiêu đốt linh hồn, càng làm cho người ta cảm thấy thống khổ. Long Trần nhịn đau năng lực là cường hãn vô cùng, nhưng là vẫn như cũ đau đến khuôn mặt đều muốn bóp méo. Tiên bối, tình huống như thế nào, nó làm sao cự tuyệt ta là cấn linh hồn? Long Trần cắn răng đối Long tộc cường giả nói. Không có cách, nó từ trên người ta thoát ly quá lâu, sinh ra bản thân ý thức, nó vốn cũng không tại một phương thế giới này. Là cái này táng Long chi địa, hấp dẫn nó phá không mà đến. Bắt đầu ở nơi này tu hành. Nó hấp thu nơi này vô tận Long thi khí huyết chi lực, đến bảo trì mình thần tính không sói mòn, đồng thời, nó diễn hóa ra pháp tắc của mình, lợi dụng hỗn độn chi khí cùng nơi này Long huyết chi lực, bản thân tu hành. Nếu như tiếp qua mấy vạn năm, có lẽ nó liền sẽ thoát ly Long Lân trói buộc, hình thành Long Linh, mở ra mình con đường tu luyện. Long tộc cường giả nói, cái này Long Lân là của hắn, nhưng là đã nhiều năm như vậy, nó vì sinh tồn, vì giữ lại mình thần tính. Nó ra đời bản thân ý thức, bắt đầu lợi dụng thiên địa pháp tắc, đến bảo vệ mình. Có thể nói, hiện tại Long Lân, đã có được độc lập ý thức, việc này có chút vượt quá long tộc cường giả đoán trước. Còn tốt, nó còn có thể nhận ra ta ba động, cũng không có bài xích ngươi, càng không có công kích ngươi, đây là tốt hiện tượng. Ngươi vẫn là cấn đi, sớm tối đều sẽ thành công, dù sao của ngươi linh hồn chi lực hùng hậu như vậy. Long tộc cường giả an ủi. Nhưng là linh hồn chi lực hùng hậu đến đâu, cái kia thiêu đốt thống khổ, cũng không phải người bình thường có thể chịu ở, nhưng là Long Trần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể càng không ngừng chuyển vận linh hồn chi lực. Nửa cái thời thần về sau, Long Lân phía trên rốt cục xuất hiện một cái hình người đồ án, cái kia đồ án, chính là Long Trần dáng vẻ. Chỉ bất quá cái này đồ án vô cùng nhạt, nếu như không chú ý, căn bản thấy không rõ, nhưng là có cái này đồ án về sau, Long Trần linh hồn chi lực, rốt cục có một cái bám vào điểm. Linh hồn chi lực cũng rốt cục có thể tập trung lại. Khi Long Trần linh hồn chi lực tiêu hao đến chín thành, chuyên chú lực cấp tốc hạ xuống, đầu não u ám, mắt nổi đom đóm, thân thể trở nên cực kỳ suy yếu. Ông. Đúng lúc này, Hoàng Kim Long Lân rốt cục có phản ứng, tại Long Trần não hải sông xuất hiện một phiến Long Lân đồ án. Một khắc này, Long Trần cùng Long Lân sinh ra một loại linh hồn tương liên cảm giác. Thành công. Long Trần mừng rỡ, hắn đều sắp không chịu đựng nổi nữa, bởi vì linh hồn chi lực tiêu hao rất lớn. Chuyên chú lực cấp tốc hạ xuống, đều đã bắt đầu lực bất tòng tâm, thậm chí hắn đều cho là mình muốn thất bại. Thành công. Còn sớm đâu, trước trốn vào Long Lân bên trong khôi phục thân thể. Long tộc cường giả nói. Ông. Long Trần thân hình khẽ động, vọt thẳng hướng Long Lân, bởi vì in dấu xuống linh hồn ấn ký, cái này Long Lân thật giống như một kiện nhận chủ bảo bối, tùy tiện xuyên qua nó hộ thể thần quang. Ông trời của ta, thật là nồng nặc hỗn độn chi khí. Đi vào Long Lân phía trên, Long Trần không khỏi hưng phấn mà kêu to. Trước kia, Long Trần mấy lần cảm ứng được hỗn độn chi khí, nhất là không gian hỗn độn bên trong, hỗn độn chi khí nồng đậm đến cực hạn, đưa tay đều có thể sờ đến hỗn độn chi sương mù. Nhưng là ở chỗ này, liền phảng phất đặt mình vào trong nước, hỗn độn chi khí đã từ khí thể biến thành chất lỏng, đứng ở chỗ này, không cần hấp thu, hỗn độn chi khí đều không ngừng hướng trong thân thể chen. Đừng gọi bậy, thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian lợi dụng hỗn độn chi khí, khôi phục linh hồn chi lực, đem ngươi Long huyết quân đoàn đều triệu tập tới, hấp thu Long huyết. Long tộc cường giả nói, cái kia có được quỷ hồ tà Long truyền thừa tiểu tử, hắn tới qua nơi này, chỉ bất quá không có năng lực tới gần ta Long Lân, mới đi hấp thu đầu kia hoàng kim cự Long tinh huyết. Chờ hắn hấp thu xong, nhất định sẽ trở lại, hắn không hấp thu được vảy ngược của ta, nhưng là hắn có thể sẽ quấy rối ngươi, nắm chặt thời gian. Long tộc cường giả nhắc nhở, Long Trần không dám thất lễ, chống ra thần hoàn, toàn lực hấp thu hỗn độn chi khí, chỉ bất quá thời gian một nén nhang, hắn cơ hồ tiêu hao sạch sẽ linh hồn chi lực. Đã hoàn toàn khôi phục. Không riêng khôi phục, tại hỗn độn chi khí tầm bộ dưới, linh hồn chi lực trở nên càng thêm hùng hậu, càng thêm tinh thuần, với lại Long Trần thần thức có thể kéo dài đến càng xa, đối ở thiên địa lực tương tác cũng biến thành càng mạnh. Ông Long Trần lấy ra một khối minh bài, linh hồn chi lực rót vào, lập tức cái kia minh bài bên trên vô số phủ văn sáng lên. Ngươi làm gì? Long tộc cường giả hỏi. Ta muốn triệu hoán các huynh đệ của ta a. Đây không phải ngài an bài a? Long Trần sững sờ. Đồ đần, ngươi cái này minh bài chỉ có thể triệu hoán Hạo Thiên Nội thành Long huyết chiến sĩ, vậy ngươi còn không có liên hệ đến Long huyết chiến sĩ đâu. Long tộc cường giả hỏi. Cái này. Long Trần lập tức nghẹn lời, Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên hỏi, tiền bối, chẳng lẽ ngài có phương pháp gì? Đương nhiên là có, Long huyết quân đoàn bên trong tất cả mọi người, đều tu hành Long huyết luyện thể thuật, ở chỗ này, ngươi thi triển Long huyết luyện thể thuật, lợi dụng Long Lân chi lực, kích phát huyết mạch triệu hoán. Chỉ cần Long huyết chiến sĩ tại 3.000 trong thế giới, mặc kệ bọn hắn tại cái nào một cái góc, tất nhiên sẽ thu được cảm ứng. Hiện tại ta truyền cho ngươi triệu hoán khẩu quyết, ngươi dụng tâm ghi lại. Long tộc cường giả nói xong, truyền thụ Long Trần một bộ cực kỳ quái âm tiết. Long Trần dụng tâm học tập, dụng tâm trải nghiệm, khi dung hội quán thông về sau, tất cả âm tiết rót thành rít lên một tiếng. To do tiếng long ngâm vang lên, nối liền trời đất, chỉ gặp một đạo kim sắc gợn sóng khuyết tán, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, xuyên qua núi cao. Xông qua dòng sông. Thanh âm này, như là linh hồn triệu hoán, lực lượng vô hình, lan tràn đến 3.000 thế giới mỗi một cái góc, mặc kệ là tại đỉnh núi, vẫn là dưới mặt đất, hoặc là tại trong đại trận bế quan Long huyết chiến sĩ nhóm, đồng thời mở mắt, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động, nhao nhao đứng dậy, hướng về một phương hướng bay đi. Vô số thân ảnh, từ 3.000 thế giới phương hướng khác nhau lao vùn vụt, bọn hắn con đường tiến tới, nhưng đều là hướng về một phương hướng. Long Trần phát ra tiếng long ngâm. Ở chân trời ở giữa quanh quẩn thật lâu không dứt, một khắc này, Long Trần phảng phất là khống chế thiên địa Long Thần, nhìn xuống toàn bộ thế giới, thậm chí hắn cảm nhận được, vô số Long huyết chiến sĩ nghe được hắn triệu hoán, đang hướng về nơi này chạy như bay tới. Một khắc này, Long Trần kích động, ánh mắt của hắn cũng đỏ lên, những này đi theo huynh đệ của hắn, rốt cục muốn gặp lại lần nữa, hắn quá nghĩ bọn hắn. Tiên bối, ta hiện tại liền có thể hấp thu tinh huyết đến sao? Long Trần hỏi, hắn có chút không thể chờ đợi. Không, bây giờ còn chưa được. Long tộc cường giả đáp lại nói. Làm sao? Long Trần sững sờ. Nhất định phải chờ ngươi long huyết chiến sĩ nhóm đến, có người giúp ngươi hộ pháp, ngươi mới có thể hấp thu long huyết, nếu không động tĩnh quá lớn, sẽ hấp dẫn vô số cường giả đến, không ai bảo hộ ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long tộc cường giả nói. Động tĩnh lớn bao nhiêu? Long Trần giật mình nói. Nói như vậy, long lân phía dưới, liền là hỗn độn chi nhãn, một khi ngươi bắt đầu hấp thu long huyết, hỗn độn chi nhãn liền sẽ phun trào. Trước mắt phun trào hỗn độn chi khí, cùng hỗn độn chi nhãn so sánh, liền cùng tiểu hài tử đi tiểu, căn bản không thể so sánh. Đến lúc đó 3.000 thế giới tất cả cường giả đều sẽ như bị điên vọt tới, mặc kệ là ngoại giới, vẫn là bản thổ, đều sẽ đánh tới, mà khi đó ngươi, đem ở vào trạng thái hư nhược, không cách nào phản kích, không có người cho ngươi hộ pháp, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Long tộc cường giả nói. Long Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, như vậy, hắn há không muốn cùng toàn bộ thế giới cường giả là địch. Lão đại. Đúng lúc này, hai cái thanh âm run rẩy truyền đến, chỉ gặp hai cái dáng người khôi ngô cường giả, như là sao băng chạy như bay tới, hai người đến, đại địa càng không ngừng run run, phảng phất bởi vì bọn họ đến, mà cảm thấy hưng phấn. Long Trần nhìn thấy hai người, lập tức vô cùng kích động, bởi vì hai người kia không là người khác, chính là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn. Chương 3871, ánh sáng nhưng chiếu cổ kim. Hơn một năm không gặp, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn vẫn là bộ dáng lúc trước, chỉ bất quá, hai người trên mặt treo vô tận gian nan vất vả chi sắc, hiển nhiên, bọn hắn so tại Thiên Vũ Đại Lục, thành thục rất nhiều. Hai người quanh thân tiên khí quấn quanh, khí tức kinh thiên, bọn hắn đến về sau, đại địa tại có vận luật rung động, tựa hồ tại hoan nên bọn hắn đến. Hai người đều trở nên càng mạnh, tràn đầy cường giả tuyệt thế phong thái, chỉ bất quá hai cái này cường giả tuyệt thế, nhìn thấy Long Trần, lại cũng nhịn không được nhiệt lệ chảy ra. Lão đại! Khi vọt tới Long Trần trước mặt, hai người đã khóc không thành tiếng, ba người hung hăng ôm nhau, bọn hắn sợ hết thảy trước mắt đều là một giấc mộng, buông lỏng tay mộng liền tỉnh. Hảo huynh đệ, chúng ta không khóc, chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu. Long Trần lau khỏe mắt nước mắt, dùng sức vỗ vỗ bả vai của hai người nói. Để Long Trần cảm thấy vui mừng chính là, hai người nhục thân cực kỳ cường hãn, nồng đậm hậu thổ chi lực, để bọn hắn phảng phất cùng đại địa kết nối ở cùng nhau, mọc dễ, loại kia nặng nề cảm giác, để Long Trần đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Chỉ bất quá, lúc này không có thời gian hỏi thăm hai người tình hình gần đây, Long Trần nói, ta đến đem cho các ngươi khởi động Long Huyết ấn ký, các ngươi chuẩn bị tiếp nhận Long Huyết tẩy lễ. Nói chuyện, Long Trần trên hai tay riêng phần mình nổi lên một cái hình rồng phù văn, phân biệt đặt tại hai người trên trán. Ông Lý Kỳ cùng Tống Minh Viện thân thể đồng thời run lên, một đạo hình rồng ấn ký tại bọn hắn trên trán sáng lên, ngay sau đó Long Trần dưới chân long lân phát sáng, vô tận long khí tràn vào hai trong thân thể. Phốc phốc. Đống nhiên Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời máu tươi cuồn phún, Long Trần giật nảy mình, tiền bối, đây là có chuyện gì? Hai người bọn họ không chịu nổi chân long ý chí đối xông, nếu như ngươi cưỡng ép đem ta long huyết dẫn vào trong cơ thể của bọn hắn coi như không bạo thể mà chết, cũng hiểu ý chí sụp đổ trở thành tên điên. Cho nên, kích hoạt chân long phù văn, đã là cực hạn của bọn hắn, mọi thứ không thể cưỡng cầu, để bọn hắn đi hấp thu cái khắc long vương tinh huyết. Có chân long phù văn, bọn hắn liền sẽ không bị những cái kia long vương thi thể bài xích, hút thu lại làm ít công to. Long tộc cường giả nói. Long Trần gặp Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, bất quá hai người không rên một tiếng, cắn răng chịu đựng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Lúc đầu hắn muốn cho Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đều hấp thu một điểm nơi này tinh huyết, cho dù là một tia cũng tốt, hiển nhiên hắn nghĩ nhiều lắm, căn bản không làm được. Nói cách khác, cái này phiến long lân lực lượng, chỉ có hắn một người có thể hấp thu, hắn có thể làm. Nhiều nhất liền là giúp bọn hắn in dấu xuống chân long phù văn. Lý Kỳ, Minh Viễn, ta đã cho các ngươi in dấu xuống chân long phù văn, chung quanh có 18 con thái cổ long vương, các ngươi chọn một phù hợp mình long vương, lại hấp thu bọn chúng long vương tinh huyết, đến để thăng nhục thân của mình cùng huyết mạch chi lực. Long Trần nói, chúng ta thật có thể hấp thu những này long vương tinh huyết. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đến thời điểm, liền thấy hai đầu kinh khủng long vương, quang khí hơi thở liền ép đến bọn hắn kinh hồn táng đảm, nghe được Long Trần nói như vậy, đơn giản có chút không thể tin vào thải của mình. Đi thôi, thời gian cấp bách, có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu, cơ hội chỉ có một lần. Long Trần vỗ vỗ bả vai của hai người, ra hiệu bọn hắn đuổi mau qua tới. Hai người gật gật đầu, đồng thời hướng một đầu thái cổ long vương chạy như bay, quả nhiên như là long tộc cường giả nói, có chân long ấn ký, hai người bọn họ có thể dễ dàng mà đạp vào thái cổ Long Vương đầu lâu. Hai người thi triển Long huyết rèn thể thuật, hai người quanh thân máu tươi tràn ra đồng thời, có kim sắc máu tươi tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, đến thay thế máu tươi của bọn hắn. Hai người đều là thổ hệ người tu hành, bọn hắn linh căn, bởi vì Long Trần lúc trước đưa cho bọn họ thổ hệ bảo vật mà thay đổi, hấp thu Long Vương tinh huyết, cũng sẽ không phá hư bọn hắn thuộc tính. Với lại thổ hệ cường giả, cũng là lực lượng hình trưởng khống giả, lực lượng cường đại, sẽ để bọn hắn đối thổ hệ lực lượng khống chế càng thêm cường đại. Hai người vừa mới đến, liền mò được chỗ tốt cực lớn, cảm thụ được vô tận Long Vương tinh huyết, tuôn ra vào thân thể, cải tạo huyết mạch, hai người hưng phấn đến cơ hồ muốn kêu đi ra, đi theo lao đại lan lộn, đơn giản quá hạnh phúc. Ông! Đông nhiên thiên địa rung động, một đạo quang mang đốt sáng lên thiên địa, khi quang mang kia tới gần, Long Trần mới nhìn rõ ràng, đó là một viên không có một ngọn cỏ, bóng loáng bóng lưỡng đầu trọc, liền là viên này đầu trọc, phản xạ giữa thiên địa thần quang, lộ ra chói mắt như vậy. Cốc Dương! Long Trần, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời kêu to. Đâu có thể dám thiên địa, ánh sáng nhưng chiếu cổ kim, cửu thiên thập địa bên trong, còn chưa hề có ai đầu, có thể để người ta cảm thụ như thế quang minh. Lão đại! Thiên địa sáng lên, người tới tới gần, cái kia gã đại hán đầu trọc diện mục cũng biến thành rõ ràng, người vừa tới không phải là người khác, chính là Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng Cốc Dương. Lúc này Cốc Dương, càng phát ra rắn chắc, bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên, dưới làn da phương, phảng phất bò đầy tiểu xà, một thân tinh khí phảng phất muốn nổ tung, cho người ta áp lực vô tận. Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng Cốc Dương, bái kiến lao đại. Cốc Dương nhìn thấy Long Trần, kích động thanh âm đều run rẩy, vậy mà trực tiếp quỳ Long Trần trước mặt. Long Trần vội vàng đem Cốc Dương ôm lấy, con mắt đỏ bừng, kích động mắng nói, nói mỏ cái gì nhạt, huynh đệ mình lúc nào cần những này bất nhập lưu lễ tiết. Phanh phanh. Long Trần dùng sức vô vô Cốc Dương bả vai, phát ra phanh phanh tiếng vang, phảng phất gõ ở trên tường thành, Cốc Dương nhục thân quá mạnh, hiển nhiên, hắn cũng có kỳ ngộ của mình. Tốt, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, nhanh hấp thu thái cổ Long Vương tinh huyết, các ngươi hấp thu xong về sau, cho ta hộ pháp, ta cũng muốn hấp thu. Long Trần cho Cốc Dương cũng in dấu xuống chân Long ấn ký, để hắn cũng đi hấp thu Long huyết. Cốc Dương lúc đầu cũng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là bây giờ căn bản không phải nói chuyện thời cơ tốt, chỉ có thể cùng Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, tìm phụ cận một đầu thái cổ thần Long, bắt đầu hấp thu tinh huyết. Lao đại! Lao đại! Rất nhanh cái này đến cái khác Long huyết chiến sĩ thân ảnh xuất hiện, bọn hắn từ bốn phương tám hướng chạy đến, khi thấy Long Trần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, từng cái kích động lệ rơi đầy mặt. Thanh âm đều khàn khàn. Long Trần không kịp cùng đám người ôn chuyện, cho mỗi người bọn họ đều in dấu xuống chân Long ấn ký, để bọn hắn nhanh hấp thu chân Long tinh huyết. Có chút Long huyết chiến sĩ, thiên phú cũng không cao, hoàn toàn là nương tựa theo một cấu ngoan kình, xông vào 3.000 thế giới, thậm chí đều không nghĩ đến có thể còn sống trở về. Có một ít Long huyết chiến sĩ, càng là ngay cả sơ đại cũng không tính, Long Trần lại là hổ thẹn, lại là đau lòng, vội vàng cho bọn hắn lấy ra thiên đạo quả, để bọn hắn ăn. Trước trở thành cường giả trí tôn về sau, lại đi hấp thu Long huyết chi lực. Ta đi, Long Trần, ta vừa mới phát một món tiền nhỏ, ngươi lại phát một món của cải lớn A. Đông nhiên không gian run rẩy, Mặc Niệm cùng Hạ Thần, Quách Nhiên vậy mà cũng tới, khi bọn hắn nhìn thấy Long Trần dưới chân Long Lân, cùng chung quanh thái cổ Long Thi đều sợ ngây người. Ngươi tới được quá tốt rồi, ngươi tới giúp ta hộ pháp, ta đến hấp thu Long huyết chi lực. Nhìn thấy Mặc Niệm đến, Long Trần đại hỉ. Cũng không đợi Mặc Niệm đáp ứng, trực tiếp ngưng tụ một đống lớn chân Long ấn ký, giao cho Hạ Thần, để hắn phân phát cho đến tiếp sau đến Long huyết chiến sĩ. Đã sớm có chút không nhẫn mại được Long Trần, an bài thỏa đáng về sau, xếp bằng ở Long Lân phía trên, hai tay kết ấn. Ầm ầm. Hoàng kim Long Lân run lên bần bật, Long Lân phía trên vô tận phù văn sáng lên, hoàng kim chất lỏng tuôn hướng Long Trần. Chương 3872, đơn giản như vậy. Oeng. Khi chất lỏng màu vàng tràn vào Long Trần thân thể kịch chấn. Quanh thân thần huy lưu chuyển, giống như bị dắt lên một tầng kim phấn. Ầm ầm. Đại địa vỡ ra, vô tận hỗn độn chi khí phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời, hỗn độn chi khí dâng trào, lệnh trừ thiên run rẩy. Cửu thiên chi thượng xuất hiện một cái ước vạn lý trưởng cự long đồ án, cái này cái cự đại hình rồng đồ án, tạo thành một cái cự đại đồ đằng, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, từ 3000 thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, đều có thể nhìn thấy nó. Hỗn độn chi nhãn, long mạch chi địa. Khi Mặc Niệm nhìn thấy Cửu Thiên Chi Thượng Cự Long Đồ Đằng, lại nhìn một chút chung quanh hình dạng mặt đất, không khỏi giật nảy cả mình. Cái gọi là Long Mạch, liền là một phương thế giới khí vận vận hành mạch lạc, trưởng quản lấy toàn bộ thế giới mệnh mạch. Đại địa sụp ra, hỗn độn chi khí dâng trào, chấn động 3000 thế giới, ước vạn dặm cự long, tại bên trên bầu trời hiển hóa, vô tận long uy phóng xạ Cửu Thiên thập địa, thần thánh rộng lớn khí tức, hướng 3000 thế giới chỗ có địa phương lan tràn. Ta đi, nhiều như vậy hỗn độn chi khí, so ngươi đi cái chỗ kia nồng đậm nhiều, không được, ta muốn ngưng tụ Thiên Đạo Vương Miện. Quách Nhiên nhìn thấy cái kia dâng trào hỗn độn chi khí, kích động kêu to, nói xong, liền thẳng vọt tới. Quách Nhiên, đừng tính sai thứ tự trước sau, chúng ta muốn trước hấp thu Long Vương tinh huyết, lại đi ngưng tụ Thiên Đạo Vương Miện. Hạ Thần lớn tiếng nhắc nhở Quách Nhiên. Đạt được Hạ Thần nhắc nhở, hắn mới nhớ tới, thẳng đến một đầu Hoàng Kim Long Vương bay đi. Ta đi, các ngươi đều đi, ta làm sao bây giờ? Ta cũng phải hấp thu hỗn độn chi khí a. Mặc Niệm khó chịu kêu to. Ngươi không cần phải gấp, ta rất nhanh liền tốt, ngươi trước cho lão đại hộ pháp, quay đầu ta đến thay ngươi. Quách Nhiên cũng không quay đầu lại kêu lên. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều Long Huyết chiến sĩ đến, bọn hắn nhìn thấy Long Trần bọn người kích động không thôi, chỉ bất quá tất cả mọi người không có thời gian giao lưu, Mặc Niệm chỉ có thể một bên hấp thu hỗn độn chi khí, vừa quan sát tình huống chung quanh, còn thỉnh thoảng muốn đem trong tay chân Long ấn ký phân cho về sau Long Huyết chiến sĩ. Mà lúc này Long Trần đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái nhập định, toàn thân hắn bị kim sắc thần huy bao khỏa, cả người giống như một pho tượng, hắn tất cả khí tức đều bị ngăn cách. Thần huy bên trong Long Trần chính cảm thụ được một giọt kim sắc long huyết chậm rãi tràn vào trong cơ thể của hắn, cơ hồ đã khô cạn huyết mạch, đạt được long huyết thoải mái, bắt đầu trở nên tràn đầy. Mỗi một giọt long huyết đều mang vô thượng thần uy, tiến vào Long Trần kinh mạch. Long Trần kinh mạch mỗi hấp thu một giọt long huyết liền bỗng nhiên co vào một lần, mãnh liệt ba động, để Long Trần kinh mạch một trận nhói nhói, kinh mạch vậy mà xuất hiện tinh mịn vết dạng. Long Trần âm thầm may mắn, nhờ có Long tộc cường giả trước đó ân cần dạy bảo qua hắn, để hắn toàn lực tăng lên kinh mạch, nếu như không là trước kia đem kinh mạch tăng lên tới cực hạn, một giọt này long huyết cũng đủ để đem kinh mạch của hắn vỡ nát, căn bản là không có cách hấp thu. Mặc dù kinh mạch có chút nhói nhói, nhưng là hết thể đều tại Long Trần chịu đựng phạm vi bên trong. Giọt giọt long huyết chậm rãi rót vào Long Trần kinh mạch, Long Trần kinh mạch bị long huyết lần nữa cải tạo, bị cải tạo qua gân mạch, đều biến thành kim sắc, cứng cỏi vô cùng. Lực lượng thật là cường đại. Long huyết một giọt rót vào, mỗi một giọt long huyết đều mang cho Long Trần lực lượng cường đại, mỗi một giọt long huyết đều phảng phất một ngọn núi lửa. Cái này cường đại. Cắt, lúc này mới chỗ nào đến đâu mà. Từ từ sẽ đến, ngươi sẽ kiến thức đến, cái gì mới là Cửu Thiên Thập Địa bên trong mạnh nhất huyết mạch. Long tộc cường giả khinh thường nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy kiêu ngạo. Tiên bối, tốc độ có thể hay không nhanh lên a? Ta sợ đêm dài lắm ngộng. Long Trần nói, hắn biết hết thảy đều tại Long tộc cường giả trong khống chế, nhưng là hắn sợ một hồi có quá nhiều địch nhân giết tới. Phải biết, động tinh của nơi này quá lớn, toàn bộ 3000 thế giới cường giả, lúc này chỉ sợ đều đang liều mạng chạy tới, hắn cần muốn tăng thêm tốc độ. Không có khả năng, máu tươi của ta ẩn chứa vô thượng ý chí cùng lực lượng. Đó là ta tu hành vài vạn năm, trải qua gặp chắc trở, tại vô tận hiểm cảnh bên trong chém giết đi ra đến thành quả. Mặc dù tại ý chí bên trên, ngươi không có vấn đề gì, nhưng là nhục thân bên trên, ngươi dù sao cũng là nhân tộc, cùng chúng ta Long tộc cách biệt quá xa. Ngươi mặc dù mạnh, nhưng là ngươi trưởng thành quá nhanh, không giống năm đó ta, có số thời gian vạn năm đi lắng động cùng tiêu hóa, một khi tăng thêm tốc độ, kinh mạch của ngươi vẫn như cũ sẽ bị trong nháy mắt phá hủy, người cũng sẽ bạo thể mà chết. Mặt khác, tăng nhanh tốc độ Long huyết thẩm thấu liền không như vậy thấu triệt, nếu như long huyết không thể đều thẩm thấu thân thể ngươi mỗi một cái góc, liền sẽ có tì vết. Một khi có tì vết, ngươi liền không cách nào khống chế huyết mạch chi lực của ta, càng không thể thi triển ta bản mệnh thần thông. Có được huyết mạch của ta, nhất định phải đạt tới yêu cầu của ta, không phải vậy, ngươi bị người đánh bại, ta nhưng gánh không nổi cái kia mặt. Long tộc cường giả nói. Nghe Long tộc cường giả nói như vậy, Long Trần trong lòng thầm run, cái này Long tộc cường giả tinh huyết. Hiển nhiên so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, kinh mạch của hắn đã khủng bố như thế, lại còn là sẽ bị no bạo, Long tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Oeng. Đột nhiên một tiếng bạo hưởng, một thân ảnh từ một đầu cự long đỉnh đầu bay ra, sôi trào mãnh liệt khí huyết chi lực, lệnh hư không lên mảng lớn gọn sóng. Ha ha ha. Người kia không là người khác, chính là Quách Nhiên, hắn ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm phách lối đến cực điểm. Ta Quách Nhiên, rốt cục ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện, từ đó hoành hành giang hồ. Quân lâm thiên hạ. Quách Nhiên hăng hái, toàn thân bao trùm lấy kim sắc lân phiến, như là hất lên một thân kim sắc chiến giáp, lân phiến phía trên lại có vô số long văn đang lưu chuyển, thật giống như một đầu cự long tại hắn vậy trong phim du đãng. Nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ là Quách Nhiên sau đầu thật xuất hiện một vòng ánh sáng, giống như một đạo kim quan bao phủ tại sau đầu của hắn, lộ ra khí tức của hắn cao quý thánh khiết, không thể khinh nhẫn. Ta đi, đơn giản như vậy a. Mặc Niệm nhìn xem Quách Nhiên, trên mặt không khỏi tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Theo lý thuyết, ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện, tối thiểu cần 10 ngày thời gian nửa tháng mới đúng à, Quách Nhiên cái này mới mấy cái thời thần liền làm được, đây là cái gì tình huống? Mặc Niệm không biết là, Quách Nhiên thiên phú cực kém, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, cơ bản đều là Long Trần Hậu Thiên cho hắn tạo ra. Cái gọi là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, Quách Nhiên là thuộc về thiếu nghiêm trọng một loại kia hình, Lao Thiên đều cảm giác hắn quá đáng thương, 3.000 thế giới toàn bộ sinh linh bên trong, tại cảnh giới này bên trong, kém nhất liền là Quách Nhiên. Cho nên, thiên đạo sẽ bồi thường Quách Nhiên, giảm xuống hắn hết thể tiến giai độ khó, mà càng là thiên phú tốt thiên tiêu, muốn ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, thì càng gian nan, đây chính là thiên đạo. Mặc Niệm cũng không biết cái này hảo diệu bên trong, nhìn xem số cái thời thần, liền thành tiểu kim long chiến thân, cũng ngưng tụ ra thiên đạo vương miện Quách Nhiên, hắn đơn giản sợ ngây người. Nơi này giao cho ta, ngươi đi hấp thu hỗn độn chi khí a. Quách Nhiên một vỗ ngực, từ Mặc Niệm trong tay tiếp nhận còn sót lại chân long ấn ký, hăng hái địa đạo. Mặc Niệm cũng không trì hoãn, nơi này hỗn độn chi khí tràn đầy, là ngưng tụ thiên đạo vương miện thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn bay lên hư không, phía sau dị tượng chống ra, cung điện to lớn oanh minh rung động, bắt đầu điên cuồng hấp thu giữa thiên địa hỗn độn chi khí. Mặc Niệm vừa mới bắt đầu bế quan, chung quanh bắt đầu xuất hiện các tộc sinh linh, hiển nhiên bọn hắn đều đã bị kinh động, trước tiên chạy tới. Long Trần. Những sinh linh này bên trong, có một người nhìn thấy trên vảy rồng Long Trần, trong ánh mắt phóng xạ ra sát ý ngút trời, không nói hai lời, thẳng đến Long Trần đánh tới. Chương 3873, Quách Nhiên VS ông Thiên Diệu. Người kia không là người khác, chính là Tử Đình Đế Quốc đệ nhất cao thủ ông Thiên Diệu, mà bên cạnh hắn, đi theo mấy ngàn Tử Đình Đế Quốc thiên tiêu. Ông Thiên Diệu tại đất độ kiếp, bị Hỏa Linh Nhi cướp đi Tử Đình Đế Quốc trí bảo công nhận, đây chính là ông Thái Bắc hoành hành thiên hạ thần binh, bị ông Thiên Diệu chân như sinh mệnh, bị Hỏa Linh Nhi cướp đi, hắn đơn giản muốn điên lên rồi. Sau khi độ kiếp, hắn bế quan chữa thương, đồng thời tìm được một chỗ bảo địa hấp thu hỗn độn chi khí vững chắc cảnh giới, đồng thời chuẩn bị ngưng tụ ra thiên đạo vương miện. Chỉ có ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, hắn tiên thiên lôi đỉnh chi lực mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Hắn chuẩn bị ngưng tụ ra thiên đạo vương miện về sau, tìm Long Trần đoạt lại cung nhận. Phải biết, cung nhận chính là một thanh tuyệt thế thần binh, là Tử Đình Đế Quốc trấn quốc chi bảo, ý nghĩa của nó trọng đại, tuyệt đối không có thể rơi vào trong tay người khác. Hắn triệu tập Tử Đình Đế Quốc cường giả, đem một chỗ bảo địa toàn bộ sinh linh, toàn bộ đổi đi, độc hưởng tài nguyên, thế nhưng là chỉ hấp thu mấy ngày, liền bị dị tượng bên này cho kinh động đến, thế là từ bỏ bảo địa, trực tiếp đánh tới. Khi thấy Long Trần xếp bằng ở Long Lân phía trên, mặc dù Long Trần toàn thân bao trùm lấy ánh sáng thần thánh vàng óng, giống như pho tượng, nhưng là đừng nói là biến thành pho tượng, liền xem như hóa thành bụi, ông Thiên Diệu cũng có thể nhận ra hắn. Chết! Ông Thiên Diệu nhìn thấy Long Trần, sát cơ phun trào, không cần suy nghĩ, bàn tay lớn mở ra, cầm trong tay lôi đỉnh trường thương, đối Long Trần đâm tới. Hắn cũng nhìn ra được lúc này Long Trần, ở vào một cái trạng thái kỳ dị, không cách nào hoàn thủ, đây là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Vâng! Thế nhưng là ông Thiên Diệu vọt tới một nửa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cản ở phía trước của hắn, một quyền đánh ra, kim quang vạn giảm, vậy mà một quyền đem hắn lôi đỉnh trường thương vỡ nát. Kinh khủng khí lãng lan lộn, ông Thiên Diệu toàn thân rung mạnh, một cái bổ nhào lộn ra ngoài, hắn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Vậy mà không có phát hiện, Long Trần phía sau Quách Nhiên. Quách Nhiên đứng trên hư không, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu vàng óng, vẫn như cũ duy trì một quyền đánh ra tư thế, giữa thiên địa tựa hồ còn lưu lại viễn cổ cự long tiếng gầm, thần quang phun trào, sấn thác Quách Nhiên uy mãnh tuyệt luân. Lực lượng vô tận tại Quách Nhiên trong cơ thể vừa đi vừa về phun trào, thật giống như biển cả triều tịch, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Lúc này Quách Nhiên, một mặt vẻ kích động, hắn đời này chưa hề cảm thụ qua lực lượng kinh khủng như vậy. Thậm chí không thể tin được, cái này sôi trào mãnh liệt lực lượng, lại là hắn. Long huyết chi lực khuấy động, chí tôn tí bên trên phù văn lưu chuyển, long huyết chỗ đến, chí tôn tí bên trên tất cả phù văn toàn bộ bị đả thông, cho dù là không có chiến giáp, hắn cũng có thể hoàn toàn khống chế cái này chí tôn tí. Đáng sợ nhất là, tại long huyết khu động dưới, chí tôn tí bên trên phù văn, dị thường sinh động, nó tại long huyết tẩm bộ dưới, tựa hồ cũng cùng Quách Nhiên, đang tiến hành một loại nào đó dị biến cùng đột phá. Ngươi là người phương nào? Ông Thiên Diệu vừa sợ vừa giận, hắn không biết Quách Nhiên. Long Trần tòa hạ, Long huyết quân đoàn tổng chỉ huy, Quách Nhiên là ta. Quách Nhiên gặp ông Thiên Diệu hỏi thăm tính danh, lập tức cao giọng quát. Cái gì Long huyết quân đoàn, cái gì tổng chỉ huy, hết thảy đều là cầu thí, đi chết đi. Ông Thiên Diệu gầm thét, biết được Quách Nhiên là Long Trần thủ hạ, lại cũng không cố kỵ chút nào, phía sau vạn dặm lôi hải hiện hiện, vậy mà triệu hoán ra dị tượng. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, tới. Hôm nay Quách gia ra dạy ngươi làm người như thế nào? Quách Nhiên cười lạnh. Hắn lúc này, toàn thân đều là lực lượng, không sợ bất luận cái gì cường giả, đối mặt ông Thiên Diệu khiêu khích, Quách Nhiên vậy mà chủ động vào tới. Ông, kim sắc chiến đao hoành minh bạo hưởng, long huyết chi lực bộc phát. Khai thiên thức thứ nhất. Ầm ầm. Khi Quách Nhiên thi triển ra trời trong nháy mắt, hắn sau đầu thần huy sáng lên, trong nháy mắt đốt sáng lên thiên địa, một khắc này, Quách Nhiên phảng phất là chúa tể cái thế giới này thần minh, nắm trong tay hết thảy thiên địa pháp tắc. Khi hắn chém ra một đao trong nháy mắt, vô số nhìn không thấy lực lượng, điên cuồng tràn vào dài trong đao, một đao chi lực cấp tốc tăng vọt, cái này cảnh tượng liền ngay cả Quách Nhiên giật nảy mình. Thiên đạo vương miện. Làm sao có thể? Khi ông Thiên Diệu nhìn thấy Quách Nhiên sau đầu thiên đạo vương miện, sắc mặt đại biến, làm sao có thể có người nhanh như vậy ngưng tụ ra thiên đạo vương miện? Thiên lôi thần thuẫn. Ông Thiên Diệu vừa sợ vừa giận, đồng nhiên chắp tay trước ngực, phía sau dị tượng vậy mà vọt tới trước người, vạn dặm lôi hải, trong nháy mắt áp xúc trở thành gần trượng lớn nhỏ lôi thuẫn. Lôi thuẫn oanh minh, ngưng thực đến cực hạn, tản ra kinh khủng thần uy, còn ẩn chứa cuồng bạo thiên phạt chi lực, hắn lôi đỉnh chi lực cũng tới từ thiên kiếp, đồng dạng có được kinh khủng lực lượng hủy diệt. Oanh. Khi Quách Nhiên một đao chém xuống, ông Thiên Diệu lôi thuẫn, vậy mà tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bị một kích vỡ nát. Phúc. Quách Nhiên trường đao dư thế không suy, thẳng đến ông Thiên Diệu đầu lâu chém xuống, ông Thiên Diệu trong lúc cấp bách một cái cổ siêu mèo, một đao kia chạm tại trên người hắn, hắn hộ thể lôi giáp bị vỡ nát, trường đao tại lồng ngực của hắn, chém ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi vẩy ra, thương có thể thấy được xương cốt. Ông Thiên Diệu ứng đao mà bay, Quách Nhiên lại ngây ngốc đứng trên hư không, cũng không có thừa thắng xông lên, hắn bị mình kinh khủng một đao cho sợ choáng váng. Nguyên lai thiên đạo vương miện, còn có lực lượng kinh khủng như vậy, một kích phát ra, thiên đạo hợp minh, phụ trợ lực lượng vượt qua ta tự thân lực lượng mấy lần. Quách Nhiên nhìn xem mình trường đao, giống như đặt mình vào trong ngộng. Ngay tại hắn ra chiêu trong nháy mắt, phảng phất giữa thiên địa có một cái vô hình bàn tay lớn, cầm đao của hắn, ra chỉ mấy lần lực lượng. Cái gì sơ đại, cái gì cường giả trí tôn, hết thảy đều là cầu thí, ta mới thật sự là thiên chi tiêu tử, lão thiên chính là ta cha ruột, ha ha ha. Quách Nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng. Một đao kia, để hắn hiểu rõ cái gì gọi là thân cận thiên đạo. Trước kia hắn cho rằng thần cận thiên đạo, liền là cùng thiên đạo mượn lực, lấy một loại cực kỳ hèn mọn phương thức khẩn cầu, mà có khả năng khẩn cầu đến lực lượng, cũng mười phần có hạn. Nhưng là bây giờ thì khác, hắn ra chiêu trong nháy mắt, lão thiên không cần hắn khẩn cầu, cũng không cần hắn đến cho mượn, mà là chủ động đem lực lượng đưa cho hắn. Hỗn đản, coi như ngươi ngưng tụ ra thiên đạo vương miện lại như thế nào? Ta cũng như thế có thể giết chết ngươi. Ông Thiên Diệu gầm thét, sau lưng của hắn dị tượng lần nữa trống ra, lần này hắn dị tượng bên trong xuất hiện một tôn thông thiên bảo tháp, ngay tại lúc đó, trong tay hắn cũng xuất hiện một tôn bảo tháp. Khi cái kia bảo tháp vừa ra, quần quận lôi đỉnh thôn phệ thiên địa, mấy vạn dặm không gian, vô tận lôi đỉnh lan lộn, thiên địa oanh minh, tựa như thiên kiếp giáng lâm. Cắt, hù dọa ai đây? Cứ việc phóng ngựa tới chính là, hôm nay đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc này Quách Nhiên, đã có chút bành trướng, cho dù là đối mặt không biết cổ tháp, hắn cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý trùng thiên. Thiếu chủ, bên cạnh còn có thái cổ long thi, còn không người chiếm cứ, đã có người đến, chúng ta lại không hạ thủ, chỉ sợ lúc này, nơi xa có tử đỉnh đế quốc cường giả kêu lớn, bọn hắn phát hiện cái khác long thi. Ông Thiên Diệu đang chuẩn bị toàn lực thôi động bảo tháp, nghe được người kia lời nói, lập tức lộ vẻ do dự, đống nhiên cắn răng một cái. Tiểu tử, trước tha cho các ngươi sống mấy ngày. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đi trước chiếm cứ long thi, bởi vì mỗi một bộ long thi, đều tương đương với một cái hỗn độn chi nhãn. Là hỗn độn chi khí phun trào mãnh liệt nhất địa phương, hỗn độn chi khí cũng là hắn trước mắt cần nhất, đây là hắn tới đây mục đích cuối cùng nhất. Hắn cũng nhìn ra, Quách Nhiên ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, mặc dù hắn có lòng tin đánh bại Quách Nhiên, nhưng là tuyệt đối không phải bà chiêu hai thức liền có thể làm được, hắn không có thời gian lãng phí, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Thật sự là không có loại, cái dám thả cũng rất cứng rắn. Gặp ông Thiên Diệu phóng tới xa xa cự long, Quách Nhiên khinh thường nói, nhưng là hắn cũng không dám truy. Hắn muốn cho Long Trần cùng Mặc Niệm hộ pháp, không dám rời đi quá xa. Ông. Đông nhiên một trận không gian ba động, dọa Quách Nhiên nhảy một cái, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao thẳng đến Long Trần vị trí chém xuống. Thế nhưng là hắn xuất thủ chậm một nhịp, một cây chùy thủ lóe ra hàn quang, thẳng đến Long Lân phía trên Long Trần đâm rơi. Chương 3874, cơ vô mệnh rút đi. Người kia xuất hiện quá quỷ dị, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, Quách Nhiên mở ra Thiên Đạo Vương Miện, đối không gian chung quanh có cường đại lực khống chế, lại vẫn không có phát hiện hắn. Cơ vô mệnh. Khi thấy rõ cái thân ảnh kia, Quách Nhiên vừa sợ vừa giận, người kia rõ ràng là huyết sát điện đệ nhất thiên kiêu Cơ vô mệnh. Ông. Cơ vô mệnh chủy thủ đâm thẳng Long Trần, Quách Nhiên muốn ngăn cản cũng đã không kịp, Bất quá ngay tại Cơ Vô Mệnh thân thể khoảng cách Long Trần vài thước khoảng cách lúc, Long Trần trên thân nổi lên ánh sáng thần thánh vàng óng, dưới người hắn hoàng kim long lân run lên bần bật, Cơ Vô Mệnh kêu lên một tiếng đau đớn, bị vô hình thần uy cho bắn đi ra. Ha ha ha ha, muốn đánh lén ta lão đại, nằm mơ đi thôi. Gặp Long Trần bình yên vô sự, Cơ Vô Mệnh căn bản không tổn thương được Long Trần, Quách Nhiên không khỏi cười ha ha, cầm trong tay trường đao, thẳng đến Cơ Vô Mệnh đánh tới. Cơ Vô Mệnh trong đôi mắt phát ra chấn kinh chi sắc, nhìn xem Long Trần dưới thân hoàng kim long lân, hắn cảm nhận được kinh khủng uy hiếp. Oeng! Quách Nhiên một đao chém xuống, Cơ Vô Mệnh chủy thủ đón lấy, một tiếng bạo hưởng, Cơ Vô Mệnh sau lưng không gian sụp đổ, nhưng là bản thân lại không nhúc nhích tí nào, hắn vậy mà đem Quách Nhiên một đao chi lực tái giá chắp sau lưng bên trong hư không. Quách Nhiên giật nảy cả mình, một đoạn thời gian không thấy, Cơ Vô Mệnh không gian chi lực vận chuyển tự nhiên, thu phát tùy ý, không có chút nào sơ hở có thể nói, hắn một kích, vậy mà không cách nào mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Đột nhiên Quách Nhiên trong lòng run lên, cảm giác hết sức nguy hiểm dâng lên, đúng lúc này, Cơ Vô Mệnh chủy thủ lại nhưng đã chạm tại cổ họng của hắn phía trên, tốc độ nhanh chóng, căn bản vốn không cho hắn thời gian phản ứng. Tạch tạch tạch. Chủy thủ xẹt qua áo giáp, nổi lên vô số hỏa tinh, giận người thanh âm, để Quách Nhiên một trận tê cả da đầu. Hắn tại cảm ứng được nguy hiểm trong ngay mắt, lập tức triệu hoán ra chiến giáp, hắn hắc long chiến giáp, vậy mà đều không ngăn được chủy thủ một cát, bị hoạch xuất ra một cái lỗ hổng lớn. May mắn chỗ hắn tại long huyết chiến thân trạng thái, trên cổ lân phiến, chặn lại chủy thủ, bất quá chủy thủ cái kia thấu xương hàn ý, làm hắn một trận tê cả da đầu. Không sai phản ứng, bất quá vẫn như cũ vô dụng, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Một kích không có cắt lấy Quách Nhiên đầu lâu, Cơ Vô Mệnh hơi lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh liền ngự khí chuyển thành khinh thường. Đánh rắm. Quách Nhiên vừa sợ vừa giận, một đao đống nhiên chém xuống, Cơ Vô Mệnh lạnh hừ một tiếng, chủy thủ trong tay xoay tròn cấp tốc, từ tay thuận chuyển thành trở tay, xét qua một cái quỷ dị đường vòng cung, vọt tới Quách Nhiên trường đao, đồng thời, tay trái phía trên hiện ra một đạo quỷ dị đường vân, chụp về phía Quách Nhiên mặt. Cơ Vô Mệnh vừa mới xuất thủ, đống nhiên biến sắc, trong tay trái phù văn trong nháy mắt chuyển đổi trở thành một loại khác phù văn. Xuy xuy xuy. Quách Nhiên trên thân chiến giáp ngược địa phương, xuất hiện vô số lỗ kim, từng đạo kim chầm bắn ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua Cơ Vô Mệnh thân thể, khoảng cách gần như thế, Cơ Vô Mệnh căn bản không có cơ hội tránh né. Ha ha ha, cùng lão tử. Quách Nhiên cười ha ha, công kích của hắn, bất quá là vì hấp dẫn Cơ Vô Mệnh lực chú ý, chân chính sát chiêu, lại là trước ngực cơ quan. Một chiêu này phi thường âm, căn bản vốn không cho Cơ Vô Mệnh cơ hội phản ứng, nhìn xem phi châm xuyên thủng Cơ Vô Mệnh thân thể, Quách Nhiên hưng phấn không thôi, bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Phi châm xuyên qua Cơ Vô Mệnh thân thể, cũng không có máu tươi tràn ra, đồng thời kịch liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ Quách Nhiên. Quách Nhiên không cần suy nghĩ, đống nhiên phía sau hai cánh khép lại, tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn. Khi một tiếng bạo hưởng, một cây chùy thủ từ Quách Nhiên phía sau đánh tới, chính giữa Quách Nhiên phía sau cánh chim phía trên, lực lượng khổng lồ đem cánh chim hộ thuẫn đâm ra một cái hố nhỏ, Quách Nhiên bị một kích đánh bay ra thật xa. Quách Nhiên kinh hãi, hắn cánh chim có mấy loại hình thái, nhưng vừa đi vừa về hoán đổi, khi cánh chim biến thành giáp trùng cánh hình thái lúc, vì phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Nhưng liền xem như dưới loại trạng thái này, cánh chim vẫn như cũ bị đâm ra một cái hố nhỏ, bị phá hư mấy viên phù văn, có thể thấy được Cơ Vô Mệnh một kích này khủng bố cỡ nào. Quách Nhiên không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhờ có hắn ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện, cảm giác khác hẳn với thường nhân, nếu là lúc trước, hắn chỉ sợ sớm đã chết tại Cơ Vô Mệnh trong tay. Mẹ, lão tử không tin đánh không lại ngươi. Kinh sợ phía dưới, cũng kích phát Quách Nhiên chiến ý, vừa mới đột phá, liền bị người áp chế rơi nhuệ khí, cái loại cảm giác này quá bất ức. Ầm ầm. Quách Nhiên chiến giáp phát sáng, song trên đao kim sắc thần huy lưu chuyển, thẳng đến Cơ Vô Mệnh đánh tới. Cơ Vô Mệnh liên tục hai lần công kích, đều không có thể đem Quách Nhiên thế nào, con người bên trong mang theo một vòng vẻ kiêng dè. Trước kia, hắn căn bản không coi Quách Nhiên là chuyện, hắn biết Quách Nhiên gần hai, từ không để vào mắt. Nhưng là bây giờ, cái này Quách Nhiên để hắn hai lần thất thủ, tốc độ phản ứng cực kỳ kinh người, trọng yếu nhất chính là, vừa rồi Quách Nhiên buộc phát kim châm, hắn trên thực tế cũng giật nảy mình. Nếu như không phải là bởi vì gần nhất đã hấp thu không ít hỗn độn chi khí, đối không gian cùng thời gian khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, hắn căn bản tránh không khỏi Quách Nhiên ám chiêu. Quách Nhiên kim châm phía trên có phủ văn gia trì, thấy máu liền nổ, cho dù là mạnh như Cơ Vô Mệnh, nếu như bị đâm trúng, cũng đủ uống một bình. Cho nên đối mặt Quách Nhiên, dù cho cường đại như hắn, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Quách Nhiên chiến giáp vũ trang đến tận răng, hắn không cách nào hoàn toàn phá phòng, rất khó cho Quách Nhiên tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng là Quách Nhiên ám chiêu không ngừng, hắn vạn nhất bị âm lập tức, chỉ sợ cũng có chút ăn không tiêu. Mắt thấy chung quanh cường giả lần lượt chạy đến, càng không ngừng tranh đoạt những cái kia long thi, hắn lạnh hừ một tiếng. Tối nay lại lấy tính mạng ngươi. Cơ Vô Mệnh thân hình thoát một cái, thân thể trong nháy mắt hư hóa, như là nước, dung nhập bên trong hư không, không dấu vết. Hô! Quách Nhiên một đao chém hụt, đã mất đi Cơ Vô Mệnh tung tích, Quách Nhiên hừ lạnh nói. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, liền biết trốn trốn tránh tránh, có loại đi ra cùng ngươi Quách gia, đại chiến 30 ngàn hiệp. Quách Nhiên liên tục ăn thiệt thòi, có chút không cam lòng, hắn vừa mới ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện, cũng vừa ngưng tụ ra Kim Long Chiến Thân, còn không thể hoàn toàn thích ứng lực lượng bây giờ. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì Long Vương tinh huyết rót vào, lực lượng của hắn tăng vọt mấy chục lần, mà hắn Ma Long Chiến Giáp là dựa theo lúc đầu lực lượng chế tạo, cùng lúc đầu lực lượng tướng xứng đôi. Bây giờ lực lượng tăng vọt phía dưới, Ma Long Chiến Giáp ngược lại không cách nào theo kịp lực lượng của hắn nhu cầu, như vậy, làm cho Quách Nhiên phi thường không thích ứng, chỉ có một thân lực lượng kinh khủng, lại không cách nào phát huy ra, hắn muốn làm tức chết. Thế nhưng là hắn quát mắng, Cơ Vô Mệnh cũng không để ý tới, cứ như vậy vọt tới địa phương khác, đi hấp thụ hỗn độn chi khí, Quách Nhiên lại không dám truy sát tới, dù sao hắn còn muốn vì mọi người hộ pháp, không dám khinh thường. Mặc dù Long Trần có Long Lân bảo hộ, người khác rất khó tổn thương đến hắn, nhưng là Mặc Nghiệm, Hạ Thần, Cốc Dương các loại Long Huyết quân đoàn người không được, vạn nhất có người đánh lén bọn hắn, vậy thì phiền toái, hắn chỉ có thể thủ hộ tại bên người mọi người. Ầm ầm. Hư không chấn động, hắc khí cuồn cuộn, từ phía trên bên cạnh tật tuân ra mà đến, tại vô tận trong hắc khí, xuất hiện một cái sinh linh đáng sợ. Khi sinh linh kia xuất hiện, ở đây tất cả cường giả, có một cái tính một cái, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, một mặt kinh hãi nhìn về phía đoàn kia trong hắc khí sinh linh. Chương 3875, Thi Ương hiện. Hắc khí dâng trào, giống như địa ngục chi môn mở ra, vô tận tử vong chi khí, quét sạch bát phương, tại vô tận trong hắc khí, một cái mang theo viễn cổ khí tức sinh linh, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái kia sinh linh trên đầu mọc sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, lợi trảo như câu, khí tức trên thân, lệnh chư thiên pháp tắc đều đang run rẩy. Thi Ương. Khi thấy sinh linh kia, Quách Nhiên trong lòng cuồng loạn, cái này sinh linh chính là ở trên trời tại cái kia chi địa, bị Thi Ương trộm đi thái cổ dực ma tộc cường giả thi thể. Lúc trước Thi Ương nắm trong tay cỗ thi thể này, muốn nghịch tập giết người, kết quả không cách nào khống chế cỗ thi thể này, kém chút bị đám người bắt lại, cuối cùng hốt hoảng đào tẩu. Bất quá, hắn hiện tại đi lại trầm ổn, động tác tự nhiên, cũng không tiếp tục là lúc trước lung la lung lay bộ dáng. Kinh khủng nhất là, quanh người hắn ma khí dâng trào, một hít một thở ở giữa sinh ra ba động, tựa hồ không ngớt đường đều tại đi theo hắn tiết tấu mà rung động. Long Trần. Thi Ương liếc nhìn Long Lân phía trên Long Trần, hắn lập tức nộ khí trùng thiên, liền muốn giết tới. Bất quá, rất nhanh hắn thấy được nơi xa độc chiếm một bộ Long Thi Cơ Vô Mệnh, chợt bình tĩnh lại. Thi Ương nhìn Long Trần cùng Mặc Niệm bọn người một chút, lạnh hư một tiếng, cũng không có giết tới, mà là nhằm vào hướng về phía xa xa một đầu thái cổ Long Thi. Không muốn chết liền lăn mở. Thi Ương một tiếng gào to, như kinh lôi lăng không nổ vang, cuồng bạo tử vong chi khí dâng trào, một con rồng thi phía trên, nguyên bản có không ít cường giả chiếm cứ lấy, nhưng là Thi Ương vừa đến, bọn hắn dọa đến chạy như bay. Mặc dù thái cổ Long Thi hỗn độn chi nhãn, là hỗn độn chi khí phun trào tập trung nhất, năng lượng tinh thuần nhất địa phương, nhưng là thực lực không bằng, cưỡng ép chiếm cứ, liền là muốn chết. Bọn hắn đều nhìn ra Thi Ương kinh khủng, căn bản vốn không dám cùng hắn tranh phong, nhao nhao đào tẩu. Thi Ương không cần tốn nhiều sức liền chiếm cứ một bộ Long Thi. Kỳ quái, hắn làm sao không công kích lao đại đâu? Quách Nhiên nguyên bản đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng là Thi Ương vậy mà không có xuất thủ, thậm chí ngay cả thăm dò đều không thăm dò một cái, không khỏi làm hắn cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Bất quá, rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch, Long Trần chỗ cái kia Mai Long Lân, mang theo vô tận thần thánh khí tức, chuyên khắc hắn thi tà chi khí, Thi Ương nhất định là cảm thấy, không chiếm được chỗ tốt, mới tạm thời từ bỏ. Hắn thấy được nơi xa hấp thu hỗn độn chi khí Cơ Vô Mệnh, liền biết, Cơ Vô Mệnh khẳng định cũng không làm gì được Long Trần, hắn cũng liền không lãng phí cái kia khí lực, đi trước hấp thu hỗn độn chi khí lại nói. Thi Ương chiếm cứ một đầu thái cổ Long Thi, hắn hai cánh mở ra, càng không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa khí hơi thở, không gian càng không ngừng sụp đổ, theo hắn phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, hắn quanh thân, bắt đầu có ám hắc sắc phù văn dần dần sáng lên, như là một tôn ma vương, chính đang chậm rãi thức tỉnh. Thời gian từng chút đi qua, lần lượt có cường giả chạy đến, những cường giả này có một ít không có mắt, mới vừa tới đến, liền trực tiếp ra tay với Long Trần. Cái gọi là ngẽ con mới để không sợ cọp, cũng không phải là tất cả cường giả, đều là thân kinh bách chiến, tổng có một ít mắt cao hơn đầu, ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người, thực lực bản thân chẳng ra sao cả, lại luôn cho là vô địch thiên hạ gia hỏa, ưa thích làm một chút không có đầu óc sự tình. Kết quả, những cường giả này đều bị Quách Nhiên cho thu thập, hiện tại Quách Nhiên chỉ cần không phải đối đầu Cơ Vô Mệnh, thì ương loại này cường giả, căn bản vốn không cần triệu hoán chiến giáp, một quyền liền có thể đánh ngã một mảng lớn. Bất quá, Quách Nhiên cũng gặp phải một chút ngạnh thủ, bất quá Quách Nhiên ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện, lực khống chế đạt đến mức trước đó chưa từng có, ép lấy bọn hắn đánh, thậm chí một người đánh một đám, cũng không hiện cố hết sức. Quách Nhiên cũng thay đổi thông minh, không riêng nghĩ đến trăng bước, mà là lợi dụng những cường giả này, đến ma luyện mình, dần dần thích ứng tăng vọt lực lượng cùng mới tăng thêm năng lực, đối với Long Huyết chi lực cùng Thiên Đạo Vương Miện vận dụng, cũng càng phát ra huy sái tự nhiên. 3 ngày trôi qua, Quách Nhiên chiến đấu 3 ngày, trường đao nhuốm máu, dưới chân thi cốt chất đống không biết bao nhiêu, Long Trần vị trí để quá nhiều người đỏ mắt, hắn không thể không toàn lực chém giết, lấy nhất thủ đoạn tàn nhẫn đến chấn nhiếp đối thủ. Bất quá để Quách Nhiên cảm thấy may mắn chính là, cường giả chân chính, chỉ Thi Ương cùng Cơ Vô Mệnh, mà Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát đám người cũng không có đến. Nhưng là coi như thế, cũng tới vô số kinh khủng khuôn mặt mới, thậm chí có ít người, khí tức cũng không so Duẫn Trường Sinh bọn người kém bao nhiêu. Chỉ là những cường giả này, thấy rõ trước mắt tình thế về sau, cũng không có trực tiếp đối Long Trần phát động tiến công, cũng không có tranh đoạt Long Huyết quân đoàn chỗ Thái Cổ Cự Long, mà là lựa chọn đi tranh đoạt cái khác Long Thi, bọn họ đều là cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra Long Trần, mặc niệm bọn người phi thường không dễ trọng, cuối cùng không có lựa chọn mạo hiểm. Nhưng là mặc dù như thế, vẫn như cũ có thật nhiều tên gia hỏa có mắt không trọng, để mắt tới Long Trần, bọn hắn thấy được Hoàng Kim Long Lân kinh khủng, thật giống như một đám làm cho người chán ghét con muỗi, bọn hắn ăn không vô Long Lân, lại muốn tại Long Lân phía trên cắn khối thịt xuống tới. Bởi vì có không người vọt tới Long Lân bên người, dùng bí pháp của mình cùng bảo vật, thành công rút lấy một tia Long Huyết chi lực. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Long Trần đang hấp thu Long Huyết chi lực lúc, lực lượng không cách nào tập trung, có chút tiết ra ngoài. Trên thực tế những người này rút ra cái kia một tia Long Huyết, chính là Long Trần tiết ra ngoài tinh huyết, nhưng chính là cái này một tia tinh huyết, đã lệnh vô số người điên cuồng. Thu hoạch được cái kia một tia tinh huyết cường giả, chính là một vị hôn huyết long tộc, thôn vệ cái kia một tia tinh huyết về sau, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, khiến cho mọi người chấn kinh. Mặc dù cuối cùng người này bị Quách Nhiên chém giết, nhưng là cái chết của hắn, cũng không có lệnh đám người này tham lam chi hỏa dập tắt, ngược lại càng để bọn hắn đỏ trong mắt. Bởi vì người kia sau khi chết, trong cơ thể còn lưu lại một bộ phận chân long tinh huyết, bị một người khác sở được đến, người kia sau khi hấp thu, khí tức cũng tăng vọt mấy lần. Nhục thân cường đại, có lẽ còn đủ để cho bọn hắn điên cuồng, nhưng chân chính làm bọn hắn điên cuồng là tinh huyết ẩn chứa thần thánh khí tức. Cái này một tia thần thánh khí tức, đủ để cải biến cuộc đời của bọn nó, thậm chí là cải biến bọn hắn cả một tộc bảy vận mệnh, có cái này một tia thần thánh khí tức tại thể nội, sẽ để chủng tộc của bọn họ khí vận cùng về sau chỗ sinh sôi hậu đại, đều mang đến biến hóa cực lớn. Thần thánh cự long tinh huyết, đối tất cả thú tộc sinh linh tới nói, cái kia chính là chí cao vô thượng bảo vật. Mặc dù Quách Nhiên chém giết điên cuồng cường giả, nhưng như cũ không thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. 3 ngày 3 đêm liều mạng, Quách Nhiên đã mệt mỏi mắt nổi đom đóm, hắn đối mặt là một đám tên điên, giết một nhóm lại một nhóm, căn bản giết không bao giờ hết, địch nhân ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhất làm hắn tức giận là, rất nhiều người vọt tới Long Lân phụ cận, hút tới Long Trần tràn ra tinh huyết, nếm đến ngon ngọt về sau, bọn hắn liền trở nên càng thêm điên cuồng. Rầm rầm rầm. Quách Nhiên giống giận, gơ song đao, liều mạng truy sát những cường giả này, mà những cường giả này cũng từ liên tục trong lúc kịch chiến, tìm ra Quách Nhiên nhược điểm. Quách Nhiên chỉ có một người, Long Lân lại có mấy vạn dặm chi cự, bọn hắn cùng Quách Nhiên vòng quanh, một khi Quách Nhiên lộ ra sơ hở, bọn hắn liền thừa cơ ăn cắp tinh huyết, tức giận đến Quách Nhiên muốn điên lên rồi. Một đám không biết sống chết ngu xuẩn, lão đại chủ ý, cũng là các ngươi có thể đánh sao. Quách Nhiên gầm thét liên tục, lại không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù hắn biết, Long Trần trong cơ thể tràn ra tinh huyết, đối Long Trần tới nói cũng không tính là gì, nhưng là đã làm hắn cảm thấy nổi nóng. Nhất làm hắn tức giận là, đám người này nếm đến ngon ngọt, càng ngày càng nhiều lao qua, hắn sợ một hồi thi ương, Cơ Vô Mệnh mấy người cũng sẽ giết tới. Thiên Lôi Chú. Ngay tại Quách Nhiên tức giận đến muốn thổ huyết thời khắc, đồng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, 36 đạo phụ triện xuất hiện tại Long Lân chung quanh, khi những sinh linh kia còn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra thời điểm, những phụ triện này ầm vang nổ tung. Chương 3876, vô địch hạ thần. Rầm rầm rầm. 36 đạo phù triện sụp đổ, vô tận thiểm điện phù văn lấp lóe, những cái kia tới gần Long Trần các cường giả, ngay cả một tia phản ứng đều không có, liền trong nháy mắt bị vô tận lôi đỉnh phù văn đánh nát. Nếu như Long Trần thấy cảnh này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, những này lôi đỉnh phù triện bên trong, vậy mà ẩn chứa kinh khủng thiên phạt chi lực. Hơn nữa còn là đem thiên phạt chi lực, áp xúc đến cực hạn về sau, lại bỗng nhiên nổ tung, sinh ra lực phá hoại, lớn đến kinh người, loại này kinh khủng áp xúc lực, chỉ có hiện tại Lôi Linh Nhi mới có thể khống chế. Hạ thần. Quách Nhiên đại hỉ, người xuất thủ kia không là người khác, chính là Hạ thần. Lúc này Hạ thần, sau đầu cũng có một đạo thần huy xuất hiện, chính là Thiên Đạo Vương Miện, hắn thế mà cũng ngưng tụ thành công. Hạ thần sau đầu Thiên Đạo Vương Miện hiện hiện, cả người phảng phất cùng thiên địa dung hợp, khí tức cả người cũng thay đổi, hắn tựa hồ là quy tắc trưởng khống giả, phất tay, nhưng hủy thiên diệt địa. Ông. Đống nhiên Hạ thần sau lưng hư không rung động, một sát thủ chống rông xuất hiện, Quách Nhiên kinh hãi, người này lại là một vị huyết sát điện cao thủ, vậy mà cùng Cơ Vô Mệnh cũng lừa gạt được cảm giác của hắn, người này tại huyết sát điện địa vị tuyệt đối không thấp. Quách Nhiên vừa phải nhắc nhở Hạ thần lại cũng không quay đầu lại, bàn tay lớn hướng về sau vỗ tới, trong lòng bàn tay vậy mà xuất hiện một đạo mạng nhện đồ án. Khi trong lòng bàn tay hắn đồ án sáng lên trong nháy mắt, hư không bên trên cũng sáng lên một đạo mạng nhện đồ án, cái kia mạng nhện, đường kính trăm trượng, dựng thẳng trên hư không. Huyết sát điện sát thủ lập tức cảm giác được không ổn, chân đạp hư không, vậy mà cải tiến vì lui, chuyển đổi ở giữa nhanh như thiểm điện, có thể trong nháy mắt phanh lại thân thể, đã coi như là cao thủ, nằm trong loại trạng thái này còn có thể dạng này tiến thối tự nhiên, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Ông! Đáng tiếc, hắn tránh lui cũng vô dụng, cái kia mạng nhện tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt, dính trụ hắn, thân thể của hắn kéo động mạng nhện, thật giống như một cái dãy rùa con mồi. Phân! Hạ thần trên bàn tay mạng nhện đồ án bỗng nhiên tản ra, vây khốn người kia mạng nhện cũng đi theo tản ra, bất quá, tơ nhện lại một mực kề cận cánh tay của hắn đuổi cùng đầu lâu. Phốc phốc phốc. Cái kia huyết sát điện cao thủ, lại bị trong nháy mắt phân thây, thi thể bị chia làm mấy khối về sau, ầm vang sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời, tâm thần câu diện. Nám cỏ. Quách Nhiên trực tiếp nhìn ngây người, hắn cùng hạ thần là tốt nhất hợp tác, đối hạ thần thủ đoạn hiểu rõ vô cùng, hạ thần thế mà có thể tay không ngưng phủ. Đây là thoát ly minh hành văn cùng phụ triện trói buộc, lấy tự thân tinh, khí, thần, ngưng tụ ra phù văn, dẫn động thiên địa chi lực, phát động công kích. Hạ thần nói, một chiêu này là mỗi một cái minh văn sư mộng tưởng, nghĩ không ra ra hỏa này hôm nay làm được. Tan thông thiên địa, tay không ngưng phủ, ta vậy mà thật làm được, khó trách nói, ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, mới tính là chân chính tiên bên trong chi vương. Hạ thần nhìn xem bàn tay của mình, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hạ thần đến. Những cái kia điên cuồng công kích long trần người, đều bị dọa lui, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như vậy phù văn sư, phất tay hủy thiên diệt địa, giết người ở vô hình, hạ thần xuất thủ hai lần, bọn hắn liền bị dọa đến khiếp đảm. Ha ha ha, hạ thần chúc mừng a, ta là long huyết quân đoàn đệ nhất nhân, ngươi là thứ hai. Quách Nhiên cười ha ha, hướng hạ thần chúc. Quách Nhiên mặc dù là chúc, bất quá vẫn là có một chút ý hiền bãi, hắn là long huyết quân đoàn bên trong, cái thứ nhất ngưng tụ ra thiên đạo vương miệng người. Hạ thần so với hắn trễ dòng dã ba ngày, cái này trâu, hắn có thể thổi cả đời. Hạ thần tự nhiên biết Quách Nhiên đang cùng hắn khoe khoang, hắn bất quá là cười một tiếng, hắn lúc này, hoàn toàn đắm chìm trong cái kia thiên địa pháp tắc, đều nắm trong tay cảm giác tuyệt vời bên trong. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô số cường giả lần nữa hướng Long Trần vọt tới, mặc dù hạ thần tới, nhưng là bọn hắn nơi này, có người nếm đến qua ngon ngọt, vẫn là muốn lại vớt một điểm. Trước đó, bọn hắn là từng nhóm phân lần trùng kích Quách Nhiên phòng thủ. Bây giờ, mấy vạn cường giả vậy mà đồng thời xuất thủ, liền là muốn dựa vào tập thể lực lượng, nghiền ép hai người, bọn hắn cũng biết, nhất định phải đoàn kết lại, mới có thể mò được chỗ tốt. Hừ, cùng phù văn sư chơi chiến thuật biển người, thật quá ngu xuẩn, ta liền nhìn xem, các ngươi có bao nhiêu mệnh đủ điển. Hạ thần cười lạnh, hai tay kết ấn, 48 tấm bùa chú bay ra, khi cái kia 48 tấm bùa chú bay ra trong nháy mắt, thiên địa oanh minh bạo hưởng, giống như 48 đường phích lịch đồng thời nổ tung. Chấn người nhóm mảng nhị hoanh minh, máu tươi đều tràn ra ngoài. Ta đi. Khi Quách Nhiên nhìn thấy những cái kia phụ triện, giật nảy mình, nhận ra những cái kia phụ triện, chính là hạ thần coi là chân bảo chấn thiên phủ. Ngươi kiểm chế một chút, đừng đem. Quách Nhiên dọa đến kêu to. Vâng. 48 tấm bùa chú bay ra thời điểm, đã làm thiên địa hoanh minh, đưa tới động tinh khổng lồ, mà 48 tấm bùa chú tại Long Lân bên ngoài tạo thành một vòng vây trong nháy mắt, bị hạ thần cho dẫn nổ. 48 đường chấn thiên phủ, đồng thời nổ tung, tiếng vang ầm ầm, vang vọng toàn bộ 3000 thế giới, 48 vệt sóng gợn xuất hiện, thôn phệ phương viên mấy trăm vạn dặm không gian, trong nháy mắt đó, không gian loạn lưu khuấy động, tất cả phóng tới Long Trần cường giả đều bị nát thành bột mịn, liền ngay cả Long Trần Trô Long Lân cũng bị không gian loạn lưu thôn phệ. Quách Nhiên lúc đầu kêu là, ngươi kiềm chế một chút, đừng đem lão đại cho kéo vào được, kết quả chấn thiên phủ sụp đổ trong nháy mắt, Quách Nhiên đằng sau hô, toàn bộ bị thôn phệ. liền ngay cả chính hắn đều nghe không được một điểm. Mắt thấy Long Trần cùng Long Lân cùng một chỗ biến mất, Quách Nhiên dọa đến hồn phi phách tán, còn tưởng rằng hạ thần đem Long Trần cũng giết đi đâu. Bất quá hư không chậm rãi lắng lại thời điểm, Hoàng Kim Long Lân như là bản thạch vững chắc, không có chút nào nhận chấn thiên phù ảnh hưởng, Quách Nhiên lúc này mới thở dài một hơi, bất quá cũng đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ai còn muốn chết, cứ việc tới liền là. Hạ thần hai tay phụ về sau, đầu đội thiên đạo vương miện, nhìn phía xa sinh linh, lạnh giọng quát, thanh âm xa xa truyền ra, mang theo vô tận khí tức sơ xác, rung động lòng người. Một cách này, đừng nói là những sinh linh kia, liền ngay cả Quách Nhiên đều muốn sợ mất mật, những cái kia còn chuẩn bị đánh Hoàng Kim Long Lân chủ ý người, đều dọa đến quay đầu rời đi, chuẩn bị đi địa phương khác vớt chỗ tốt rồi. Huynh đệ, ngươi một kích này quá mạnh, kém chút không có đem ta cho sợ tè ra quần. Gặp hạ thần chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, Quách Nhiên không khỏi tán thán nói. Cùng lão đại nhờ, trước kia ta linh hồn chi lực mạnh nhất, nhưng là tinh khí không đủ, cho nên không cách nào ngăn cản thiên đạo phản phệ chi lực, chỉ có thể đem lực lượng ngưng tụ tại phù triện bên trong, cũng không dám dẫn động thiên địa chi lực phụ trợ, sợ làm bị thương mình. Hiện tại ta có long huyết hộ thể, tinh, khí, thần ba cái rốt cục đạt đến cân bằng, lại có thiên đạo vương miện gia trì, phù triện có thể dẫn động tự thân gấp 10 lần thiên đạo chi lực chất chồng thêm, mà phản phệ chi lực cũng có thể tùy tiện tiếp nhận, hắc hắc, rốt cục mở mày mở mặt một lần. Hạ thần cười hắc hắc nói, hiện tại hạ thần, liền như là thoát thai hoán cốt, cùng trước đó có cách biệt một trời. Hắn lúc này, rốt cục bước vào hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Hạ thần, ngươi có cảm giác hay không đến có chút không đúng? Đông nhiên Quách Nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng đối hạ thần nói, Quách Nhiên nhìn phía xa, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Chương 3877, toàn lực ứng phó. Có cái gì không đúng? Hạ thần hỏi. Ngươi không có phát giác, người tới nơi này, so với chúng ta trong tưởng tượng muốn ít rất nhiều a. Quách Nhiên nói. Chính như Quách Nhiên nói, đều 3 ngày trôi qua, theo lý thuyết, toàn bộ 3.000 thế giới đều đã bị kinh động, siêu cấp cường giả đều có năng lực vượt ngang nửa cái 3.000 thế giới chạy đến, nhưng là giống Duẫn Trường Sinh, cựu U La Sát bọn người cũng không có xuất hiện. Nhất làm cho Quách Nhiên cảm thấy kỳ quái là, Long Ngạo Thiên cũng không có tới, sự tình cũng có chút kỳ hoặc, theo lý thuyết động tĩnh lớn như vậy, 3.000 thế giới mỗi một cái góc, đều hẳn là cảm ứng được mới đúng. Không có gì thật là kỳ quái, 3.000 thế giới bên trong, có thật nhiều bảo địa đều là có đặc biệt người thừa kế tiến đến. Bọn hắn đều có mình chuyên môn tăng lên chi địa, dù cho cảm ứng được động tĩnh bên này, cũng không để ý tới. Có thể tới đây, hoặc là không có chuyên môn chi địa, hoặc là liền là nhìn thấy bên này động tĩnh quá lớn, mà bỏ qua lúc đầu bảo địa. Bọn hắn đã lại tới đây, chẳng khác nào đã mất đi lúc đầu bảo địa, rất nhiều người đã không quay đầu lại được, đã mất đi tiên cơ, coi như trở về, cũng chưa chắc có thể phân đến cái gì. Lại nói, chạy tới chạy lui mấy lần, một khi hỗn độn chi khí đình chỉ phun trào, bọn hắn lần này 3.000 thế giới coi như đi không. Hạ thần nhìn xem một đám cường giả, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, muốn tới đây lại không dám. Mà có một ít người hiểu được xem xét thời thế, bắt đầu hướng cái khác cự long thi thể phóng đi, mặc dù khu vực hạch tâm đã bị người chiếm lĩnh, nhưng là khu vực biên giới vẫn có thể chen một chút. Mặc dù khu vực biên giới hỗn độn chi khí không đủ khu vực trung tâm 1/10, nhưng là bọn hắn đã không có lựa chọn, nếu như trở về chỗ cũ, chỉ sợ sớm đã xuống dốc chân chi địa. Thì ra là thế. Quách Nhiên nghe hạ thần phân tích gật gật đầu, cảm thấy hạ thần nói có đạo lý, dù sao 3.000 thế giới bên trong, bảo địa không ngừng một chỗ. Trước đó Mặc Niệm liền mang theo bọn hắn đại phát một bút, tại một chỗ dưới mặt đất trong hầm mộ, vơ vét đến đầy buồn đầy bát, đồng thời cái chỗ kia hỗn độn chi khí cũng cực kỳ dư giả, ba người bọn họ vốn định ngay tại phát tài chi địa, hấp thu hỗn độn chi khí. Nhưng nhìn đến Long Trần đưa tới dị tượng, đồng thời hạ thần cùng Quách Nhiên cảm nhận được Long Trần triệu hoán, ba người mới bỏ lúc đầu bảo địa, lại tới đây. Nếu như là người khác, quả quyết sẽ không tùy tiện bỏ qua mình bảo địa, dù sao nơi khác tình huống, ai cũng không biết, mặt khác có đôi khi rất nhiều thứ, thích hợp bản thân mới là trọng yếu nhất. Bởi vì có chút bảo địa, cũng có khác biệt năng lượng, khi những này bảo địa bộc phát thời điểm, rất nhiều cao thủ đều sẽ sinh ra cảm ứng, bọn hắn đều có mục tiêu của mình. Không đúng. Đông nhiên Quách Nhiên biến sắc, nếu như vậy, vạn nhất bọn gia hỏa này sớm ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, giết tới làm sao bây giờ? Hạ thần nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta nhất định phải làm sớm bố trí, ngươi thủ tại chỗ này, ta đến bố trí trận pháp, đem lão đại bảo vệ. Hạ thần nói chuyện, lấy ra từng đạo trận bàn, khảm nạm trên hư không, những này trận bàn vây quanh Long Trần, tổng cộng 108 cái trận bàn, như là sao trời phiêu phủ ở Long Lân chung quanh. Mà mỗi cái trận bàn chung quanh, còn khảm nạm lấy 108 tấm phụ triện phát sáng, tạo thành một đạo đại trận, đem Long Trần bao khỏa. Lúc này Long Trần, lại phát sinh biến hóa, quanh thân thần quang càng lúc càng nồng nặc, kim sắc thần huy, vậy mà như là tơ tằm, đem hắn từng tầng bao trùm, rất nhanh chỉ có thể nhìn thấy tơ vàng, đã thấy không rõ long trần biểu lộ. Cái kia từng cây tơ tằm, mang theo vô tận lực lượng, càng tản ra thần thánh lực lượng, khiến lòng run sợ, phảng phất một cây tơ tằm, đều đủ để chặt đứt thiên địa. Hạ thần cùng Quách Nhiên không biết Long Trần đang tại kinh lịch cái gì, nhưng là bọn hắn biết, Long Trần lúc này tuyệt đối không có thể bị kinh động, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày trôi qua, Long Trần trên người tơ vàng càng ngày càng nhiều, dần dần đem Long Trần trói trở thành một cái kim sắc kén lớn. Khi kim sắc kén lớn hình thành, Hoàng Kim Long Lân khí tức cũng bắt đầu chậm rãi suy yếu, lực lượng của nó đang điên cuồng rót vào cái kia kén lớn bên trong, rất hiển nhiên. Long Trần đã tiến nhập một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt. Mà tại Long Trần cách đó không xa, một tòa cổ xưa rộng lớn cung điện, xông phá chân trời, xuyên thủng càn khôn, sừng sững tại vạn trên đường, hiển thị rõ thần thánh trang nghiêm. Đó cũng không phải chân chính cung điện, mà là mặc niệm dị tượng, hắn cũng không có chiếm cứ Long Thi, mà là tại Long Trần bên cạnh hấp thu cái kia kinh khủng hỗn độn chi khí. Long Trần chỗ Long Lân là 3000 thế giới hỗn độn chi nhãn, cũng là hỗn độn chi khí phun trào mạnh nhất địa phương. Long Trần tự mình một người căn bản hút không hết, mặc niệm đi theo Long Trần nhờ, Long Trần hấp thu qua đi, ít nhất còn có một nửa tràn ra tới. Mặc niệm cũng không chê, càng phi thường tiết kiệm đem Long Trần hút còn lại hỗn độn chi khí, thu sạch nhập cái kia cung điện to lớn bên trong. Mặc niệm dị tượng, vốn là phi thường mơ hồ, nhưng là theo điên cuồng hấp thu giữa thiên địa hỗn độn chi khí, dị tượng dần dần trở nên rõ ràng, nóc nhà, cột cửa, gạch trên tường đường vân, dần dần trở lên rõ ràng. Theo cung điện trở nên rõ ràng, chính trên cửa cái kia bảng hiệu, ngoài định mức làm cho người chú mục, phía trên ba cái kim sơn chữ lớn vô lượng cùng, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền ảo, phảng phất bên trong có năng lượng đang lưu chuyển, tự hành diễn hóa lấy cái gì. Mà mặc niệm xếp bằng ở đại trước cửa điện một gốc dưới tán cây, làm cho người cảm thấy kỳ quái là, bình thường cung điện, trước cửa cực ít trồng cây, bình thường đều là thần thú pho tượng trấn thủ hai bên. Liền xem như trồng cây, cũng là một bên một gốc, mà vô lượng cùng trước cửa cây này, liền trồng ở vô lượng cùng trước cửa chính. Đem đại môn cho chặn lại, đây là phi thường không phù hợp thẩm mỹ cùng phong thủy cách làm, để cho người ta cảm thấy phi thường khó chịu. Cái này khỏa cây tùng liền là mặc niệm trong miệng vô lượng tùng, là một gốc cao tới vạn dặm, ngoại trừ lớn một điểm, cái khác đều thường thường không có gì lạ cây tùng. Bất quá cái này khỏa trên cây thông tùng, lại rũ xuống đạo đạo kỳ dị quang huy, bao phủ mặc niệm, cái kia quang huy cực kỳ cổ quái, thậm chí có chút tà tính, chiếu trên người mặc niệm, để hắn nguyên vốn là có chút hèn mọn khuôn mặt, càng thêm hèn mọn. Vô lượng cung thần thánh thần huy, lại che không lấn át được hắn hèn mọn, hình ảnh kia, đồng dạng làm cho người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng là theo cung điện hình tượng, không ngừng trở nên chân thực, cung điện khu vực biên giới hư không, bắt đầu chậm rãi sụp đổ, phảng phất cung điện kia, muốn từ hư ảo thế giới bên trong hiển hóa ra ngoài, rất có vỡ nát chư thiên vạn đạo khí thế, phi thường kinh người. Lại nhìn về phía Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn ba người, trên người bọn họ khí huyết trùng thiên, cả người đều sưng phồng lên, một thân tinh khí. Phảng phất muốn nổ tung. Trên da rẻ của bọn hắn xuất hiện vô số vết nước, nhặt chất lỏng màu đỏ chậm rãi tràn ra, dưới vết thương phương, có thể nhìn thấy kim sắc máu tươi đang lưu chuyển, cái kia là chân long tinh huyết tại đem bọn hắn lúc đầu tinh huyết cho khu trừ đi ra, đây là một lần triệt để thay máu, bọn hắn cũng đều đến thời khắc quan trọng nhất, sắp hoàn thành thay máu. Một khi thay máu hoàn thành, bọn hắn liền sẽ bắt đầu ngưng tụ thiên đạo vương miện, chỉ bất quá đám bọn hắn tốn thời gian, hiển nhiên muốn so Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều dài hơn rất nhiều. Cái này cũng đã chứng minh nhục thể của bọn hắn tiềm lực, muốn so hai người cường đến rất rất nhiều. Ầm ầm. Đột nhiên nơi xa hoành minh bạo hưởng, chỉ gặp một đám sinh linh xé rách hư không lao đến, khi thấy cầm đầu một đám người, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lập tức khuôn mặt trở nên khẩn trương lên, bày ra chiến đấu tư thái. Lần này chỉ sợ muốn toàn lực ứng phó. Chương 3878, thoát thai hoàn cốt Hạ Thần. Đến nhân khí huyết trùng thiên, sau đầu thần huy lưu chuyển, mang theo cường đại thiên đạo huy áp. Rõ ràng là ngưng tụ ra thiên đạo vương miện cường giả. Rất hiển nhiên, những cường giả này tại nơi khác bảo địa, thành công ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, tiêu hao sạch những nơi tài nguyên sau trước tiên chạy tới, muốn tranh đoạt càng nhiều hỗn độn chi khí. Khi bọn hắn nhìn đến đây vô tận hỗn độn chi khí dâng trào, con mắt lập tức liền đỏ lên, nhất là nhìn thấy 18 cái thái cổ long vương ôm lấy kim sắc long lân, cảm thụ được cái kia vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, ánh mắt của bọn hắn bên trong mang theo vô tận tham lam cùng điên cuồng. Giết. Bọn này sinh linh chung có mấy trăm người, bọn chúng đến từ khác biệt chủng tộc, khi thấy to lớn Hoàng Kim Long Lân, không nói hai lời, trực tiếp giết tới đây. Đám người này nguyên bản liền cực kỳ cường hành, bây giờ ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, khí tức tăng vọt đồng thời, người cũng biến thành từ chịu tới. Khi thấy Hoàng Kim Long Lân, trực tiếp từ bỏ chúng quanh 18 đầu cự long, thẳng hướng Long Trần, muốn cướp liền đoạt tốt nhất. Hiện tại mới là thời khắc gian nan nhất, nhóm đầu tiên ngưng tụ Thiên Đạo Vương miệng cường giả xuất hiện, về sau dạng này cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Nhìn lão đại bộ dáng, một lát không có cách nào xuất quan, chúng ta nhất định phải làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, mỗi một chút sức lực đều phải tốn tại trên lưới đao, không cần lãng phí thể lực. Nhìn xem những cái kia vọt tới cường giả, Hạ Thần nhắc nhở: "Yên tâm, ta sẽ không vì trăng bước mà lãng phí sức lực." Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, bất quá trong lòng lại có chút xấu hổ, nếu như không phải Hạ Thần nhắc nhở, hắn lập tức liền muốn tiến hành một trận hoa lệ trang bức biểu diễn. Lên. Mắt thấy những cái kia đầu đội Thiên Đạo Vương miệng cường giả vọt tới, Hạ Thần trên hai tay phủ văn lưu chuyển, bóng người nhoáng một cái, đã hư không tiêu thất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến một vị thân hình cao lớn sinh linh trước mặt, một trưởng đối cái kia sinh linh đập xuống. Ai cản ta thì phải chết. Cái kia sinh linh nhìn thấy Hạ Thần, căn bản không đem cái mới nhìn qua này cùng thư sinh yếu đuối nhân tộc để vào mắt, hắn một quyền đánh ra, kim quang vạn đạo, để cho người ta không nghĩ tới chính là, hắn lại là một vị kim chi lực trưởng không giả. Vâng! Hạ Thần bàn tay cứ như vậy đập ở quả đấm của hắn, Hạ Thần trên cánh tay, kim sắc long lân sáng lên, mỗi một đạo long lân phía trên, xuất hiện một cái phù hiệu màu vàng óng, một tiếng nổ vang rung trời qua đi, vị đại hán kia lại bị Hạ Thần một kích đập đến chia năm xẻ bảy, giống như vỡ vụn hoàng kim pho tượng, từ bên trong hư không rơi xuống. Thấp như vậy kém lực không chế, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Hạ Thần cười lạnh, một kích diệt sát vị cường giả kia về sau, lạnh giọng quát, phàm tới gần hoàng kim long lân người, giết không tha. Ông! Hạ Thần một kích diệt sát vị kia sinh linh về sau, thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa thời điểm, lại một vị cường giả, bị hắn một quyền đánh nổ. Hạ Thần tốc độ nhanh như quỷ mị, vô tung vô ảnh, mỗi một kích phát ra, tất nhiên có một vị cường giả bị đánh giết. Trong khoảnh khắc, đã có 7 vị sinh linh mạnh mẽ bị đánh giết, phải biết, những sinh linh này, nhưng toàn bộ đều là ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương miệng kinh khủng tồn tại, Hạ Thần một chiêu một cái, không kẻ địch nổi. Khá lắm, đây là muốn vô địch a. Quách Nhiên cầm trong tay chiến đao, liên tục chém giết hai cái sinh linh mạnh mẽ, nhìn thấy Hạ Thần gọn gàng thân thủ, không khỏi một trận hoảng sợ. Lúc này Hạ Thần, vậy mà đem toàn thân long lân làm vật trung gian, dùng tự thân tinh khí thần làm dẫn, lấy máu làm mực, trực tiếp trên long lân khắc họa phù triện. Chỉ cần là hắn có thể khống chế phù triện, đều có thể tùy tâm sở dục khắc họa tại long lân phía trên. Trước đó cùng cái kia kim chi lực trưởng khống giả lúc đối chiến, cánh tay hắn bên trên ra chỉ kim chi lực phù triện, lấy kiên phá kiên, có long huyết ủng hộ, hắn hiện tại đã không sợ cận chiến, một kích diệt sát đối phương. Mà phía sau liên tục đánh giết 6 cái sinh linh mạnh mẽ, Hạ Thần tâm theo niệm động, phù nguyên sinh lòng, mỗi một lần đều hoán đổi được không cùng phù triện, chuyên môn lựa chọn khắc chế đối phương phù triện ra chỉ mình, những cường giả này căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, bị Hạ Thần một kích diệt sát. Chết! Quách Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thu hồi trường đao, một quyền đập mạnh, hư không nổ tung, khí lãng oanh minh, trước người 10 cái vây công hắn cường giả, bị hắn một quyền đánh nổ, Quách Nhiên vận dụng chí tôn tí lực lượng. Mới nói, khí lực dùng ít đi chút, một hồi có thể sẽ có càng kinh khủng cường giả đến, không cần hỏng đại sự. Hạ Thần cả giận nói. Quách Nhiên lập tức mặt mo đỏ ửng, hắn là gặp Hạ Thần khủng bố như thế, trong lòng có chút không phục, cũng muốn buộc phát một cái, lại quên trước đó Hạ Thần căn dặn. Ta đây là muốn bằng thực lực chấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn đi địa phương khác, không phải đến một người giết một người, hai chúng ta phải mệt chết ta. Quách Nhiên đối Hạ Thần truyền âm nói, hắn mặc dù là đang rào biện, bất quá hắn nói cũng không phải không có lý. Bởi vì một kích này qua đi, vô số xông lên sinh linh, bị Quách Nhiên dọa đến rút lui trở về, công kích chi thế, bị đánh gãy, bị dục vọng làm cho hôn mê đầu não, cũng thanh tỉnh rất nhiều. Trung quanh có nhiều như vậy bảo địa, các ngươi không đi, lại vẫn cứ muốn đi tìm cái chết, đây cũng là tội gì đến quá thay. Quách Nhiên một kích dọa lui những người này, lắc đầu, làm ra một bộ trách trời thương dân tư thái. Đến Quách Nhiên cái này một nhắc nhở, những người này lúc này mới nhìn về phía cái khác cự long, bọn hắn lập tức trở nên do dự. Rất hiển nhiên, Quách Nhiên cùng Hạ Thần thực lực kinh khủng, chấn nhiếp bọn hắn. Bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được, bọn hắn mặc dù có mấy trăm người, nhưng là có vẻ như coi như hợp lực, cũng chưa chắc có thể đánh giết hai người, làm không cẩn thận bị từng cái đánh tan, ngược lại sẽ bị giết sạch. Mặc dù bọn hắn là từ cùng một nơi chạy tới, nhưng bọn hắn cũng không phải là đến từ cùng một thế lực, lòng người không đủ, càng không hiểu phối hợp lẫn nhau, liền xem như cùng tiến lên, cũng sẽ không có quá lớn ưu thế. Mọi người không nên chúng hắn kế hoan bình, hắn đây là đang kéo dài thời gian, nếu như tiếp tục chờ xuống dưới, những cường giả khác tới, chỗ tốt chưa chắc là chúng ta. Một cái ma tộc sinh linh lớn tiếng kêu lên, hiển nhiên, hắn có chút khôn vặt. K. kế hoan binh. Thật sự là buồn cười, đã ngươi thông minh như vậy, lại nhìn ra ta là tại gia kế hoan binh, cái kia liền trực tiếp giết tới đi, làm sao? Muốn cổ động người khác xuất thủ, mình vất chỗ tốt. Tới đi, ra tay đi, chỉ cần ngươi dẫn đầu xuất thủ, bọn hắn liền sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Quách Nhiên khinh thường nói. Quách Nhiên cái này vừa nói, những sinh linh kia nhóm đều nhìn về vị này ma tộc cường giả. Cái này ma tộc cường giả lập tức vừa sợ vừa giận, lại không cách nào phản bác. Nếu như hắn dẫn đầu xuất thủ, hạ thần cùng Quách Nhiên khẳng định trước tiên giết hắn, đến diệt nhuệ khí của bọn họ, đừng nói hai người liên thủ, liền xem như bất cứ người nào, đều đủ để nhẹ nhóm diệt sát hắn. Hừ, âm hiểm nhân tộc, ta nhìn các ngươi có thể chống bao lâu, một hồi lại đến thu thập các ngươi. Cái kia ma tộc sinh linh không dám làm chim đầu đàn, lạnh hư một tiếng, thẳng đến xa xa một bộ cự long thi thể phóng đi, bởi vì hắn cảm ứng được, cái chỗ kia cường giả ít nhất, có thể mò được chỗ tốt. Cái kia ma tộc cường giả rời đi, những cường giả khác cũng nhao nhao tìm mục tiêu, mặc dù bọn hắn đã ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, không qua thiên đạo vương miện là có thể trưởng thành, hấp thu càng nhiều hỗn độn chi khí, liền sẽ để thiên đạo vương miện năng lực trở nên càng mạnh. Vừa mới tiêu diệt một trận nguy cơ, hai người vẫn không có thể thở một ngụm, chung quanh thiên địa hoành minh rung động, có vô số cường giả từ bốn phương tám hướng lao đến, hạ thần cùng Quách Nhiên sắc mặt, lần nữa ngưng trọng lên, lần này số lượng địch nhân, so vừa rồi một đợt nhiều gấp 10 lần. Đánh cho một quyền mở, tránh khỏi trăm quyền đến, xem ra cần phải đổi lấy ngươi xáo lộ, ngươi trước ta sau. Hạ thần hít sâu một hơi, toàn thân long lân phía trên phủ văn lưu chuyển, cùng Quách Nhiên liếc nhau một cái, hai người đều nhẹ gật đầu, trực tiếp chủ động thẳng hướng những này sinh linh khủng bố. Ông! Hạ thần trong tay 99 tấm đùa chú lưu chuyển, vậy mà tạo thành một đóa hoa sen, toàn thân hắn trên vảy rồng phù văn, hỏa diễm phun trào, như trăm sông hợp thành biển, tuôn hướng hoa sen kia trong nháy mắt bị nhen lửa, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khí tức. Thử một chút lão đại tuyệt chiêu diệt thế hỏa liên. Hạ thần một tiếng gào to, trong tay hỏa diễm hoa sen nở rộ, chớp mắt vạn dặm, đối phía trước các sinh linh mãnh liệt đẩy tới. Chương 3879, tình thế nguy cấp. 99 tấm đùa chú hình thành hỏa diễm hoa sen, trong đám người ầm vang sụp đổ, dâng lên vạn dặm sóng lửa, thôn phệ hư không. Những cái kia vọt tới các cường giả toàn lực ngăn cản, nhưng như cũ có người bị tại chỗ nổ thịt nát xương tan, đại đa số cường giả đều bị chấn máu tươi chảy lênh láng, bốn phía bay ra. Đáng tiếc, ta không phải hỏa tu, không cách nào tu luyện lao đại đại phạm thiên kinh, nếu không, lửa này sen uy lực có thể tăng lên gấp trăm lần, đủ để hủy diệt bọn hắn tất cả mọi người, một cách này, cùng lao đại so sánh, kém đến quá xa. Nhìn xem đầy thiên hỏa diễm phi vũ, hạ thần không khỏi âm thầm thở dài. Hắn hiện tại ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, lại có long huyết gia trì, tại long huyết chiến thân trạng thái dưới, nhưng trên long lân khắc họa phù triện, tùy tâm sở dục thi triển bất luận cái gì thuật pháp, chỉ cần là hắn có thể khắc họa phù triện, đều có thể tại trong tay mình thi triển, mà không còn đơn thuần dựa vào phù triện. Thế nhưng, có nhiều thứ, chỉ có thể bắt trước, lại không cách nào đạt tới tinh thông, hắn bắt trước long trần diệt thế hỏa liên, đành phải nó hình, mà không được nó thần. Hắn không có bản mệnh hỏa diễm, cũng vô pháp vận chuyển đại phạm thiên kinh. Mặc dù trên người hắn phù triện có thể hấp dẫn trong trời đất hỏa diễm chi lực gia trì, nhưng là hiệu quả cùng đại phạm thiên kinh thiên xoa địa viễn, 36 cái phù triện bị dẫn bạo, hiệu quả cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Một cách này, để hắn hiểu ra mình nhược điểm, hắn liền là một cái phù văn sư, mặc dù có thiên đạo vương miện cùng long huyết gia trì, có thể tùy tâm sở dục chiến đấu, nhưng là muốn phải trở nên mạnh hơn, vẫn là đến từ cơ sở nhất phù văn tới tay, đó mới là đạo thuộc về hắn. Khai thiên thức thứ nhất. Hạ thần vừa mới phóng thích xong diệt thế hỏa liên, Quách Nhiên một đao chém xuống, to lớn đao ảnh, xé rách hư không, chỉ gặp một đao mấy vạn dặm trăng khuyết hoành không mà tới. Vâng! 10 cái sinh linh mạnh mẽ, tức sử toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ ngay cả người mang binh khí bị chém vỡ, huyết vụ dâng trào ở giữa, vô số cường giả ứng đao mà bay. Không sợ chết, cứ việc tới liền là. Quách Nhiên trường đao vung lên, mượn một đao chi huy, nghiêm nghị quát, muốn cho mượn một đao này sát khí, dọa lùi địch nhân. Nhưng là lần này người tới có mấy ngàn nhiều, hắn một đao kia mặc dù uy lực kinh người, nhưng là cũng không hề hoàn toàn ngăn cản những người này trùng kích chi thế. Nhất lệnh Quách Nhiên cùng hạ thần lo lắng là, chung quanh hư không oanh minh, thỉnh thoảng còn có cường giả bay tới, liền như là người được thị thối khí tức kền kền, chen chúc mà tới, càng ngày càng nhiều. Liền hai người, cũng muốn ngăn cản chúng ta, thật sự là chuyện cười lớn, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn, chia cắt khối kia mạnh nhất long lân. Mọi người động thủ phải nhanh. Nếu không những siêu cấp cường giả kia xuất thủ, chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội, đảm lượng liền là sản lượng, liền xem ai vận khí tốt, có thể ăn đến thịt. Một cái khí huyết trùng thiên yêu thú kêu to, cái thứ nhất lao đến, đó là một cái phi thường khủng bố cường giả, toàn thân tinh lực nở rộ, như là hỏa diễm bốc lên, phía sau cánh chim chống đỡ khai thiên địa, xé rách thiên khung, chung quanh hắn vô số cường giả, vậy mà trực tiếp bị hắn khí lãng đánh bay. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Quách Nhiên giận dữ, càng là sợ cái gì liền càng ngày cái gì, cái kia yêu thú cường giả ồn ào, những sinh linh khác, lập tức đỏ trong mắt giết tới đây, cái kia hoàng kim long lân, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều mang chí mạng dụ hoặc. Vâng! Quách Nhiên đại đao trong tay mãnh liệt chạm, một thân khí huyết toàn lực bộc phát, một đao chạm tại yêu thú kia cường giả binh khí phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Phúc! Yêu thú kia cường giả một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị chấn động đến rạn nứt, kém chút bị Quách Nhiên một đao cho chấn vỡ, trong mắt của hắn hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, hắn rốt cục thấy được Quách Nhiên kinh khủng. Bất quá Quách Nhiên lại trong lòng run lên, thầm kêu gặp, yêu thú này quá mạnh, hắn vậy mà không thể một kích diệt sát, này lại cổ vũ những sinh linh này khí diễm. Quả nhiên chính như hắn châu nghĩ như vậy, yêu thú kia mặc dù bị chấn máu tươi chảy lênh láng, bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn không có chết, liền cho những sinh linh khác nhóm vô tận lòng tin, dù sao bọn hắn nhiều người, mấy ngàn cường giả, điên cuồng đánh tới. Muốn chết. Quách Nhiên cùng Hạ Thần vừa sợ vừa giận, những này quá nhiều người, từ bốn phương tám hướng phóng tới Long Trần, hai người bọn họ căn bản ngăn không được. Phốc phốc phốc. Hai người nổi giận, đại chiêu xuất liên tục, một chiêu một cái, một hơi liên tục chém mười mấy cái sinh linh. Nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản những người này. Đã có người tới gần Long Lân, vừa mới muốn xuống tới, đống nhiên hư không rung động, một màn ánh sáng phủ văn hiện hiện. Vâng! Người kia đâm vào màn sáng phía trên, ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, liền bị màn sáng chấn trở thành huyết vụ, hắn phát động Hạ Thần bày ra đại trận. Rầm rầm rầm. Gặp đại trận xuất hiện, có thật nhiều sinh linh lệch không tin tà, trực tiếp cầm trong tay binh khí, đối đại trận đập mạnh, kết quả binh khí của bọn hắn tiếp xúc đại trận trong nháy mắt. Lực lượng cuồng bạo dẫn vào thân thể của bọn hắn, từng cái ầm vang sụp đổ. Những sinh linh này lúc này mới rốt cục từ Long Lân dụ hoặc bên trong thanh tỉnh một chút, không còn mù quáng trùng kích, mà lúc này, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đang điên cuồng giết chóc những sinh linh này. Những sinh linh này mặc dù hung hãn, từng cái đều ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, nhưng là đơn đả độc đấu, không có người nào là hai người bọn họ đối thủ, trong khoảnh khắc, hai người lại riêng phần mình chém giết hơn 10 người. Thế nhưng là những sinh linh này nhóm, thật giống như điên. Biết rất rõ ràng nguy hiểm, lại không lui lại, sợ một khi lui lại, Long Lân liền sẽ bị người khác cướp đi, cường giả đối mặt mạnh lên cơ hội, thường thường đều là điên cuồng. Không cần trực tiếp công kích đại trận, dùng công kích từ xa, hao hết sạch đại trận lực lượng, liền có thể bài trừ. Một cái nhân tộc cường giả lớn tiếng nhắc nhở. Người tên phản đồ này. Hạ Thần cùng Quách Nhiên giận dữ, hai người bọn họ đã giết đến đám người này có chút sợ hãi, hết lần này tới lần khác có người ra tới quấy rối, mà quấy rối người, vẫn là bọn hắn đồng tộc. Loại này phẫn nộ, không cách nào hình dung. Chết. Quách Nhiên gầm thét, phía sau cánh chim kích động, người giống như một đạo lưu tinh, đối người kia tật tiến lên. Muốn giết ta? Nằm mơ đi thôi. Người kia cười lạnh, trong tay xuất hiện một tấm bùa ngọc, một tay lấy cái kia ngọc phù cho bóp nát. Bất quá khi bóp nát ngọc phù trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn cương rơi mất, hắn truyền tống phù, vậy mà mất hiệu lực, tại chung quanh hắn hư không bên trên, nổi lên từng cái trong suốt phù triện, chính là những phù triện này để hắn truyền tống lực bị ngăn cách. Chết. Hạ Thần cách không phế bỏ người kia truyền tống phủ, Quách Nhiên một đao chém xuống, người kia hoảng sợ kêu to, ra sức ngăn cản, nhưng như cũ không cải biến được hắn bị giết vận mệnh. Rầm rầm rầm. Người này dù chết, nhưng là tại nhắc nhở của hắn dưới, vô số sinh linh kích phát ra từng đạo thần quang, rơi vào phía trên đại trận. Đại trận rung động, vô số phù văn lưu chuyển, ngăn cản những công kích này đồng thời, phù văn cũng nhanh chóng tối phai nhạt. Đây đều là ngưng tụ ra thiên đạo vương miện cường giả, Hạ Thần đại trận độ bền tại cấp tốc hạ xuống. Hạ Thần cùng Quách Nhiên vừa vội vừa giận, bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản giết không chết rất nhiều người, một khi bọn hắn đột phá trận pháp, quấy nhiêu được Long Trần liền phiền toái. Long huyết quân đoàn bên trong tất cả mọi người am hiểu tiến công, không am hiểu phòng thủ, hai người chỉ có một thân lực lượng, lại không có đất dụng võ, hai người đều muốn điên lên rồi. Vâng! Đại trận không chịu nổi mấy ngàn cường giả công kích, trong khoảnh khắc cầm vang sụp đổ. Đại trận sụp đổ trong nháy mắt, vô tận long khí phun trào, cảm nhận được long khí trùng kích, những cường giả này trong nháy mắt trở nên điên cuồng hơn, giống như là con sói đói nhào về phía Long Trần, tràng diện trong nháy mắt mất khống chế. Ầm ầm. Ngay tại những này người sắp tới gần Long Lân thời điểm, từng cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, từng thanh thần binh sẽ rách hư không, lấy trực tiếp nhất, bén nhọn nhất phương thức, thẳng hướng những cường giả này. Long huyết quân đoàn ở đây, muốn chết cứ việc phóng ngựa tới. Một đám phóng khoáng nhiệt huyết thanh âm vang vọng đất trời. Chương 3880, Long huyết chiến bát hoang. Từng cái đầu đội thiên đạo vương miện, người khoác kim sắc long giáp chiến sĩ, như là lưỡi dao ra khỏi vỏ, mang theo băng thiên khí huyết đánh tới. Một khắc này, thiên địa đều bởi vì bọn họ kinh khủng sát ý mà biến sắc. Phúc! Một cái vừa mới muốn tới gần Hoàng Kim Long Lân sinh linh, lập tức bị một cái long huyết chiến sĩ một kiếm chém thành hai mảnh, máu nhuộm thanh thiên. Giết! Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất lại về tới Thiên Vũ Đại Lục, cùng Long Trần chinh chiến bát phương thời điểm cảnh tượng, long huyết chiến sĩ trở về, tĩnh lặng thật lâu nhiệt huyết, bị lần nữa nhóm lửa. Tiêm ẩn tại bọn hắn đáy lòng chiến ý, như là lửa như núi phun trào, đối máu tươi cùng giết chóc khát vọng, cấp tốc lan tràn, bọn hắn vì chiến mà sinh, chỉ có trong chiến đấu, mới có thể tìm được sinh mệnh chân lý, mới có thể tìm về chân chính bản thân. Mỗi một người bọn hắn đều là đi qua thiên truy bách luyện chiến sĩ, nhưng là phi thăng tiên giới về sau, bọn hắn phảng phất thần binh nhiễm bụi, gây kích trầm xa, một thân quang huy bị che đậy giấu đi. Bọn hắn rời đi Long Trần thời gian, cũng không dễ vượt qua, mỗi người đều đã trải qua vô số đau xót. Tại tu hành giới tầng dưới chót nhất dãy rủa, gian nan cầu sinh. Phi thăng tiên giới, bọn hắn phảng phất lại bị đánh về nguyên hình, giống như lại về tới gặp được Long Trần trước đó, cái loại người này sinh khắp nơi bị xa lánh, bị tra tấn, bị trà đạp, long đong vô tận, từng bước khó đi. Lúc trước Long Trần giao phó bọn hắn hào quang, lại cũng không nhìn thấy, thiên phú của bọn hắn, tư chất tại tiên giới, chỉ có thể nói là bình thường nhất. Nhưng là Long Trần dạy cho bọn hắn một vật, bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ. Cái kia chính là cường giả cơ bản nhất tố chất mạnh lên quyết tâm. Vô luận từ lúc nào, bọn hắn đều sẽ đem hết toàn lực, để cho mình trở nên mạnh hơn, không có tài nguyên, không có thiên phú, liền đi liều mạng, không có cơ hội liền đi sáng tạo, từ không tiêu cực chờ đợi, không cho lười biếng kiếm cớ, sẽ không hướng hiện thực tàn khốc khuất phục, càng sẽ không bởi vì tuyệt vọng mà từ bỏ. Vì có thể cùng Long Huyết quân đoàn đoàn tụ, bọn hắn hết ngày dài lại đêm thâu, liều mạng tu hành, không dám có một tơ một hào lười biếng, dù là tư chất thiên phú nhưng như cũng dùng máu tươi đổi lấy địa vị của mình. Vô tận thống khổ cùng gặp trắc trở, chẳng những không có đem bọn hắn đè sập, ngược lại để bọn hắn càng thêm kiên cường, càng thêm sắc bén, bọn hắn thật giống như vây ở lặn xuống nước bên trong cự long, âm thầm cố gắng, chờ cơ hội. Bây giờ, bọn hắn rốt cục chờ đến cơ hội, lưới dao bên trên vết rỉ bong ra từng mảng, thần binh rốt cục tách ra sắc bén nhất quan mang, đi qua tuế nguyệt rèn luyện, bọn hắn ở trên tinh thần đã thoát thai hoàn cốt, mà bây giờ tại Long Huyết cùng Thiên Đạo Vương miện ra chỉ dưới, bọn hắn trong nháy mắt nắm trong tay, ngay cả mình đều không cách nào tưởng tượng lực lượng. Giết! Long Huyết chiến sĩ nhóm, cùng một chỗ ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn cửu thiên, chư thiên sao trời, đều bởi vì bọn họ ngập trời chiến ý, mà một trận chập chờn, đó là lệnh chư thiên thần ma đều cảm thấy bất an gào thét. Phốc phốc phốc phốc! Long Huyết chiến sĩ nhóm đánh tới, những cái kia vọt tới sinh linh, như là dê nhập bầy hổ, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ có thi thể, cũng có binh khí. Vỡ nát binh khí đều là những này Long Huyết chiến sĩ cơ bản đều phi thường nghèo túng, binh khí trong tay cũng không phải là đồ gì tốt, căn bản không đấu lại những cái kia tinh anh cường giả binh khí trong tay. Nhưng là binh khí nát, bọn hắn còn có Long Huyết chiến thân, có Long Lân hộ thể, bọn hắn có được mạnh nhất chiến giáp, tay không đối kháng thần binh, trực tiếp đem đối phương binh khí đập nát. Loại kia bạo lực giết địch cảm giác, để Long Huyết chiến sĩ nhóm nhiệt huyết sôi trào, lúc trước tung hoành vô địch cảm giác, lần nữa trở về bản thể. Long Huyết chiến sĩ nhóm, tay không tấc sắt, nhưng không ai có thể đón lấy bọn hắn một chiêu, cái kia lực lượng cuồng bạo, thấy Quách Nhiên cùng Hạ Thần vừa mừng vừa sợ, cảm xúc bành trướng, Long Huyết quân đoàn rốt cục muốn lần nữa trở về sau Long Huyết quân đoàn, sẽ không còn là Thiên Vũ quân đoàn thứ nhất, mà là Cửu Thiên quân đoàn thứ nhất. Cái này đến cái khác Long Huyết chiến sĩ, từ đằng xa chạy như bay tới, bọn hắn đều từ bế quan bên trong tỉnh lại, đều ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương miện cùng Long Huyết chiến thân, gia nhập chiến đoàn. 100, 200, 300. Theo càng ngày càng nhiều Long Huyết chiến sĩ gia nhập, những sinh linh kia trùng kích chi thế bị ngăn cản, tại khoảng cách Hoàng Kim Long Lân không đủ 100 dặm địa phương, đều bị Long Huyết chiến sĩ nhóm ngăn lại. Long Huyết chiến sĩ nhóm càng ngày càng nhiều, nghe theo gió mà đến các sinh linh, cũng càng tụ càng rộng, bọn hắn từng đợt chạy như bay tới, hiển nhiên là tại từng cái bảo địa hết sạch tài nguyên về sau, dự định tới đây lần nữa cướp đoạt. Những sinh linh này, cái gì tộc đều có, ngư long hỗn tạp, có một đợt chỉ có vài trăm người, có một đợt, lại có mấy vạn người. Những sinh linh này nhìn thấy cự long về sau, lập tức xông lại cướp đoạt vị trí, hấp thu hỗn độn chi khí, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Long Trần chỗ Hoàng Kim Long Lân, cùng trùng thiên nhị khởi, thẳng phá thiên tế hỗn độn chi khí, lập tức trở nên điên cuồng, giống như thủy triều đều hướng bên này vọt tới. Kết phòng ngự trận. Hạ Thần một tiếng gào to, chỉ huy đám người kết trận, những sinh linh này đơn giản điên rồi, không muốn mạng xông về phía trước, tựa hồ tình nguyện liều chết cũng muốn cắn xuống Long Trần một miếng thịt. Lao đại hắn. Hạ Thần cùng Quách Nhiên lúc này mới chú ý tới, Long Trần ngồi xuống Long Lân, tại bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, đã thu nhỏ đến đường kính hơn một trượng, đồng thời long lân bắt đầu hướng lên uốn lượn, đem long trần chậm rãi bao vây lại, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái hình trứng. Cái kia trứng là hơi mờ, có thể nhìn thấy bên trong xuất hiện vô số tia lưới trạng kim sắc cái ống, những này cái ống kéo dài đến long trần trong cơ thể, long trần nhục thân cũng biến thành hơi mờ, có thể nhìn thấy trên vảy rồng một đạo phù văn chậm rãi vỡ vụn, hóa thành vô số thật nhỏ phù văn mảnh vỡ, tràn vào long trần trong cơ thể. Nhìn thấy cái kia phù văn mảnh vỡ, hạ thần trong lòng cuồng loạn, cái này nhất định là long lần chủ nhân thần thông phù văn, như quả lão đại hấp thu, là hắn có thể khống chế long lần chủ nhân thần thông. Đồng thời hạ thần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những sinh linh này điên cuồng như vậy, nếu như đánh nát long trần vỏ trứng, những cái kia phù văn liền sẽ trở thành vật vô chủ, có thể tùy ý tranh đoạt. Cái kia long lân chỉ cần không phải đồ đần, liền biết lai lịch kinh người, bổn mạng của nó phù văn, nếu như đạt được, có thể để người ta thoát thai hoàn cốt, nghịch thiên cải mệnh, bọn chúng có thể nào không điên cuồng. Quả trứng vàng kia sát phía trên, phù văn hết thể có 8 cái, bây giờ long trần chính đang hấp thu cái thứ nhất, bất quá tốc độ hấp thu phi thường chậm, cũng chính vì vậy, những sinh linh này nhóm, mới đỏ trong mắt. Phiền thoái, tiếp tục như vậy, địch nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Quách Nhiên nhìn lấy mấy vạn cường giả, đang điên cuồng trùng kích long huyết chiến sĩ nhóm phong tỏa, mặc dù long huyết chiến sĩ hiện tại phòng thủ đến vững như thành đồng, nhưng là vẫn như cũ làm cho người cảm thấy lo lắng. Bởi vì theo thời gian trôi qua, người tới sẽ càng ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng mạnh, với lại đám người trùng quanh bên trong, có không ít người duy trì quan sát trạng thái, trong bọn hắn ẩn giấu đi rất nhiều cường giả khủng bố, hiển nhiên, bọn hắn là tại chờ cơ hội, một khi long huyết quân đoàn có chút không chống nổi, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Nhất để bọn hắn lo lắng chính là Cơ Vô Mệnh, Thi Ưng cùng ông Thiên Diệu bọn hắn ở phía xa, hai tay kết ấn, sau đầu Thiên Đạo Vương miện đã dần dần thành hình, tùy thời đều có thể ngưng tụ thành công. Oanh! Đột nhiên nơi xa hư không đại diện tích vặn mèo, một người trung niên nam tử thân ảnh hiện hiện, sau lưng của hắn mang lấy mấy chục vạn cường giả, đang đằng sát khí chạy đến. Khi thấy cái kia cái nam tử trung niên, Hạ Thần cùng Quách Nhiên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngân Nguyệt Thành chủ. Chương 3881: Hung linh phụ hồn. Mặc hoa phục áo khoác, đầu đội kim quan Ngân Nguyệt Thành chủ mang lấy mấy chục vạn cường giả vào tới, liếc mắt liền thấy được vỏ trứng bên trong bao bọc long trần, trên mặt lộ ra âm trầm tiêu dung. Thật sự là hoan gia ngõ hẹp, vô chi tiểu nhi, ngươi cuối cùng rồi sẽ vì ngươi vô chi trả giá đắt, coi như ngươi thấy được bảo vật, cuối cùng cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho người. Ông! Ngân Nguyệt Thành chủ thân ảnh nhoáng một cái, hư không chấn động, người giống như một đạo lưu tinh, xông về long trần. Lao thất phu, muốn động ta lão đại, trước qua cửa ải của ta. Quách Nhiên cầm trong tay song đao, ngăn tại Ngân Nguyệt Thành chủ trước mặt. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngân Nguyệt Thành chủ cười lạnh, bàn tay lớn mở ra, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện, trường kiếm run rẩy, màu bạc thần huy chút xuống, nổi lên vạn dặm quang huy, tật chạm xuống. Khi hắn xuất kiếm trong nháy mắt, sau lưng của hắn dị tượng trống ra, màu bạc nguyệt nha như câu tử, ngân sắc nguyên bản hẳn là thánh khiết hào quang, nhưng là ở chỗ này, nó lại mang theo vô tận khí tà ác. Vâng! Quách Nhiên song đao trọi cứng Ngân Nguyệt Thành chủ một kiếm, một tiếng bạo hưởng, màu bạc thần huy cùng kim sắc khí huyết ở trong thiên địa xen lẫn, Ngân Nguyệt Thành chủ thân thể hơi trao đảo một cái, trên mặt hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Mà Quách Nhiên lại bị hắn một kiếm đánh bay ra mấy trăm dặm, Quách Nhiên phía sau hư không bị chấn xuất ra đạo đạo gọn sóng, hiển nhiên hắn tiếp nhận lực lượng cực kỳ kinh khủng. Bất quá để Ngân Nguyệt Thành chủ khiếp sợ là, Quách Nhiên chỉ là bị chấn động đến khí huyết hỗn loạn lung tung, cũng không có thụ thương. Mà Quách Nhiên lại cực không dễ chịu, quanh thân khí huyết loạn tuần, một khắc này, hắn vậy mà không cách nào đem lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, dạng này trạng thái dưới hắn là vô cùng nguy hiểm, nhất định phải mau chóng làm điều chỉnh, Ngân Nguyệt Thành chủ một kích này, quá kinh khủng. Có chút ý tứ, nhỏ yếu như vậy một người, vậy mà có thể khống chế so tự thân cường đại gấp trăm ngàn lần lực lượng, bất quá, coi như như thế, vẫn như cũng là châu chấu đá xe, một con đường chết. Ngân Nguyệt Thành chủ lạnh lùng thốt. Phách lối cái rắm, ngươi một cái thần tôn cảnh cường giả, trọn vẹn cao hơn ta ra hai cái đại cảnh giới, càng là so ta sống lâu mấy vạn năm, còn có mặt mũi phát ngôn bừa bãi. Da mặt của ngươi so ngươi Ngân Nguyệt Thành tường thành dày nhiều. Quách Nhiên chế giễu lại nói. Quách Nhiên trong lòng vừa sợ vừa giận, trong cơ thể hắn long huyết chi lực mênh mông như biển, lập có thể nuốt trời, nhưng là hắn căn bản vốn không am hiểu vật lộn. Hắn tất cả phương thức chiến đấu đều dựa vào chiến giáp của hắn, nhưng là bởi vì của hắn huyết mạch chi lực tăng vọt, đã từng chế tạo riêng phù văn, đã không cách nào cùng hắn lực lượng bây giờ xứng đôi, như vậy, chiến giáp lực lượng liền không cách nào phát huy. Chiến giáp liền như là một đôi vừa chân dày, bây giờ chân của hắn quá lớn, chiến giáp đã theo không kịp nhu cầu của hắn, nhất định phải khảm mới phù văn, giữa hai bên mới có thể tại phối hợp dưới, phát huy ra huy lực lớn nhất. Bây giờ Quách Nhiên, chẳng khác gì là chân trần tại chạy, nếu như là người khác, có lẽ vẫn không có gì quan trọng, nhưng là Quách Nhiên quen thuộc đi giày, nằm trong loại trạng thái này, phi thường khó chịu. Nếu như cho Quách Nhiên một đoạn thời gian, đem chiến giáp phủ văn thay đổi thành mạnh hơn, hắn như thế nào lại quan tâm trước mắt cái này Ngân Nguyệt Thành Chủ. Nhất làm hắn tức giận là, cái này sống vô tận tuế Nguyệt Ngân Nguyệt Thành Chủ, vậy mà bày làm ra một bộ ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ chúng sinh tư thái, để Quách Nhiên trong lòng nổi giận ghê gớm. Quách Nhiên một phen, dẫn tới Ngân Nguyệt Thành Chủ giận dữ, Quách Nhiên nói không sai, hắn thân là Ngân Nguyệt Thành Chủ, sống vô tận tuế Nguyệt, tu vi càng là cao Quách Nhiên hai cái đại cảnh giới, căn bản không tư cách trào phúng Quách Nhiên. Nếu như là ngang cấp tình huống dưới, hắn dễ bản liền không phải là đối thủ của Quách Nhiên. Đồ tranh đua miệng lưỡi, đi chết. Ngân Nguyệt Thành Chủ quát lạnh, vừa xài bước ra, giống như một đạo tia chớp màu bạc phóng tới Quách Nhiên, căn bản vốn không cho Quách Nhiên cơ hội thở dốc, phải thừa dịp lấy hắn khí huyết còn không có bình phục đem hắn xử lý. Vâng! Bất quá ngay tại hắn trường kiếm màu bạc, sắp chém tới Quách Nhiên trước mặt thời điểm, một đạo phù văn đại thuẫn ngăn tại trước mặt hắn, một kiếm chém xuống, phù văn đại thuẫn sụp đổ. Trước mắt nhiều hơn một cái tràn đầy sách tức giận nam tử. Rõ ràng là hạ thần chạy đến, thời điểm then chốt ra tay chặn Ngân Nguyệt Thành Thành Chủ một kích, Ngân Nguyệt Thành Chủ một kiếm chém qua, đại thuẫn sụp đổ, giống như pháo hoa lộng lẫy, ánh sáng màu bạc, bao trùm trăm vạn dặm không gian, chói lọi thần huy, đốt sáng lên thiên khung, mỹ lệ tuyệt luân. Ngân Nguyệt Thành Chủ con ngươi có chút co rụt lại, hạ thần một kích đem lực lượng của hắn dẫn vào hư không, mình không có tiếp nhận nửa điểm lực lượng, loại này tinh diệu tiết lực phương thức, cho dù hắn sống vô tận tuế nguyệt, cũng là bình sinh ý thấy. Giờ khắc này, hắn không thể không thu hồi lòng kinh thị, mặc kệ là Quách Nhiên vẫn là hạ thần, cũng không thể cho hắn tạo thành uy hiếp cảm giác, nhưng là hai người lại đều có thể nhẹ nhõm ngăn trở công kích của hắn, cái này khiến hắn lên lòng cảnh giác. Các ngươi đi giết cái kia Long Trần. Ngân Nguyệt Thành Chủ trường kiếm trong tay vung lên, đối người đứng phía sau phát ra mệnh lệnh, Ngân Nguyệt Thành mấy chục vạn cường giả lập tức giống như thủy triều thẳng hướng Long Trần. Trong đó có hai cái thần tôn cảnh cường giả, khí tức kinh người. Chính là Ngân Nguyệt Thành Phó Thành Chủ, là Ngân Nguyệt Thành Chủ phụ tá đắc lực, thực lực gần với hắn. Hai người kia vượt qua đám người ra, trên thân hai loại phù văn trùng điệp, dị tượng quấn quanh ở giữa, có kỳ dị tiếng vang truyền ra, giống như viễn cổ cự thú gào thét. Hạ thần cùng Quách Nhiên kinh hãi, hai người này lại là đồng thời thân có trí tôn huyết cùng trí tôn cốt song cực trí tôn, thần tôn cảnh song cực trí tôn toàn lực xuất thủ. Phụ tá đều là song cực trí tôn, như vậy Ngân Nguyệt Thành Chủ tất nhiên cũng là song cực trí tôn. Hơn nữa còn là mạnh hơn song cực trí tôn, nói cách khác, hiện tại Ngân Nguyệt Thành Chủ, căn bản vô dụng toàn lực. Trong lúc nhất thời hạ thần cùng Quách Nhiên đều luôn cuống, nếu như bọn hắn xuất thủ đối phó cái kia hai cái song cực trí tôn, cái này đáng sợ Ngân Nguyệt Thành Chủ liền không có người ngăn cản. Ầm ầm. Liên tại bọn hắn hai cái không biết nên làm sao bây giờ lúc, đồng nhiên hai cái thân ảnh xuất hiện, chặn lại cái kia hai cái song cực trí tôn đường đi, hai người kia rõ ràng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn. Tại thời khắc mấu chốt, hai người đồng thời thức tỉnh, giết tới đây, hai người đồng thời một tiếng gào to. Thổ chi lực, hung linh phụ hồn. Theo lấy bọn hắn hô quát, hai người phía sau nổi lên một đầu cự thú, cái kia cự thú vừa xuất hiện, hung lệ chi khí đầy trời, gầm nhẹ thanh âm, giống như khát máu hung thú nhìn chằm chằm con mồi. Ông! Trong tay hai người riêng phần mình xuất hiện một thanh trường côn phía trên phủ văn dày đặc, khi trường côn xuất hiện, bọn hắn phía sau hung linh hư ảnh, bị trường côn hút vào trong đó. Khi trường côn hấp thu cái kia hai cái hư ảnh, trường côn phía trên phủ văn toàn bộ sáng lên, đối cái kia hai cái song cực cường giả trí tôn mãnh liệt đập tới. Cái kia hai cái song cực cường giả trí tôn kinh hãi, trong nháy mắt bọn hắn phảng phất bị tử thần khóa chặt, da đầu chấn động run lên, hai người đồng thời gầm thét, nhao nhao xuất binh khí ngăn cản. Ầm ầm. Hai tiếng bạo hưởng, hai cái song cực cường giả trí tôn, binh khí trong tay sụp đổ, người như là sao băng bị đập bay, thậm chí ngay cả Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn một kích đều không tiếp nổi. Hậu thổ chi lực. Ngân Nguyệt Thành Chủ biến sắc, hắn hai cái phụ tá vậy mà liền như thế bị đánh bay, đã bị thương không nhẹ, nhuệ khí đại tiết. Ông. Ngân Nguyệt Thành Chủ phía sau Ngân Nguyệt lưu chuyển dưới, hai loại hoàn toàn khác biệt phù văn tại hắn dị tượng bên trong hiện hiện. Khi hai loại dị tượng phù văn xuất hiện, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, cuồng bạo khí tức dâng trào, thiên địa rung động, khí tức của hắn muốn so vừa rồi cái kia hai cái song cực trí tôn cường lớn mấy lần. Lại tiếp ta một chiêu thử một chút. Ngân Nguyệt Thành Chủ lạnh hừ một tiếng, trong tay trường kiếm màu bạc chém xuống, một kiếm này cùng trước đó khác biệt, ngưng thực đến cực hạn, hư không bị cắt ra một đầu tinh tế vết nước, như là lưỡi dao chém qua trang giấy, một khắc này, hạ thần sắc mặt thay đổi, một kích này, bất lực nhưng tiết, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Khi một cây trường thương chống rông xuất hiện, chặn lại lực lượng này độ cao tập trung một kiếm, lực lượng cuồng bạo, để hư không không ngừng tiêu tan, giống như muốn vỡ nát. Tại vô tận phù văn lưu chuyển bên trong, một bóng người cao to, cầm trong tay trường thương, ngăn tại Hạ Thần cùng Quách Nhiên trước người. Hắn đầu trọc, tỏa ra trên trời tán đi phù văn, trên thân càng mang theo như là hồng hoang manh thú khí tức, Ngân Nguyệt thành chủ sung mãn không thể chống đỡ một kích, lại không cách nào dung chuyển hắn thân ảnh cao lớn. Cặp mắt của hắn, như là thợ săn con mắt, nhìn chằm chằm con mồi. Long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng, Cốc Dương, đến cùng các hạ linh giao mấy chiêu. Chương 3882, Vạn Long Thiếu Thiên. Cốc Dương vừa xuất hiện, khí huyết trùng thiên, trên người hắn long lân chiến giáp, không giống bình thường, đồng dạng là vảy vàng dòng, nhưng là mỗi một đạo vảy vàng dòng phía trên, đều nổi lên khác biệt phù văn. Mỗi một đạo phù văn, đều giống như phun trào núi lửa, lực lượng cuồng bạo, cao tốc dâng trào, phảng phất lực lượng của hắn vô cùng vô tận, khí tức kia, liền ngay cả Ngân Nguyệt thành chủ đều cảm thấy giật mình. Cốc Dương một người một thương, ngăn tại Ngân Nguyệt thành chủ phía trước, như là cao núi cản trở sông lớn hướng đi, dù là Ngân Nguyệt thành chủ khí diễm ngập trời, lúc này cũng bị Cốc Dương khí thế chấn nhiếp. Tạch tạch tạch. Cốc Dương trường thương, mang lấy Ngân Nguyệt thành chủ trường kiếm màu bạc, hai thanh thần binh đều bám vào lấy lực lượng vô tận, thần binh đụng vào nhau chỗ, vang lên kèn kẹt, hỏa tinh vẩy ra, đường vệ sóng gợn từ tiếp xúc địa phương càng không ngừng khuếch tán, vạn đạo bị ép tới càng không ngừng oanh minh. Một khắc này, liền ngay cả Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều sợ ngây người, Cốc Dương vậy mà trở nên khủng bố như thế, một tay trường thương, liền nhẹ nhàng như vậy chặn lại Ngân Nguyệt thành chủ. Xem ra Cốc Dương trong khoảng thời gian này, cũng có kỳ ngộ của mình a. Hạ Thần không khỏi tán thán nói. Cốc Dương trong Long Huyết quân đoàn, một mực lấy lực thủ thắng, tại Long Huyết quân đoàn bên trong, ngoại trừ Long Trần cùng A-man bên ngoài, lấy lực lượng của hắn là mạnh nhất. Bây giờ đi qua Long Huyết tẩy lễ, Thiên Đạo Vương miện gia trì, hắn Long Huyết chiến thân, muốn xa mạnh hơn xa những người khác. Huynh đệ, các ngươi hai cái đều không thích hợp đơn đả độc đấu, người này giao cho ta a. Long Huyết quân đoàn đoàn tụ, các ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cốc Dương quay đầu, nhìn về phía hai người, trên mặt mang tiêu dung, trong ánh mắt tất cả đều là cảm động cùng ấm áp. Đám người gặp lại lần nữa, dường như đã có mấy đời, có thiên ngôn vạn ngữ muốn giảng, đáng tiếc lúc này căn bản không phải nâng cốc ngôn hoan thời điểm, chỗ có tình cảm, đều hội tụ tại trong ánh mắt. Cốc Dương lão đại uy vũ, nơi này liền giao cho ngươi. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, đối Cốc Dương dựng lên một cái ngón tay cái, giữa huynh đệ, không cần quá nhiều ngôn ngữ, một ánh mắt như vậy đủ rồi. Hắn cùng Hạ Thần, một cái là Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy, một cái là Long Huyết quân đoàn trận pháp sư, hai người khả năng tối đa nhất là chỉnh hợp Long Huyết quân đoàn lực lượng, để Long Huyết quân đoàn phát huy ra mạnh hơn chiến lược. Hai người xác thực không am hiểu cùng người đơn đả độc đấu, Cốc Dương một nhắc nhở, hai người trực tiếp trở về Long Huyết quân đoàn trong trận, bọn hắn hiện tại nhất cần phải làm là một lần nữa chỉnh hợp Long Huyết quân đoàn, để Long Huyết quân đoàn mau chóng hoàn thành gây dựng lại, đem tất cả mọi người lực lượng ngưng tụ thành một cô dây thừng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản bổn thành chủ. Nằm mơ đi thôi. Ngân Nguyệt thành chủ giận dữ, đây rõ ràng là không để hắn vào trong mắt ta, trường kiếm trong tay run lên bần bật. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời ngược lại lùi lại mấy bước. Không, ta không phải muốn ngăn ngươi, mà là muốn giết ngươi. Hơn một năm nay đến, ta đã trải qua máu và lửa khảo nghiệm, càng tiếp nhận thường người không cách nào tưởng tượng thống khổ. Chính là vì có một ngày, có thể để thực lực của mình, xứng với Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng thân phận. Lão đại nói qua, nhiều khi, chúng ta liều mạng cố gắng, lại không nhìn thấy hiệu quả, nhưng là không cần nhục chí, đó là bởi vì thời cơ còn chưa tới. Nhưng là nếu như ngồi đợi cơ hội, mà không đi tăng lên mình, coi như cơ hội tới, ngươi cũng không có năng lực bắt lấy, chỉ có thể nhìn cơ hội không công bị bỏ lỡ. Hơn một năm nay đến, ta suốt ngày suốt đêm khổ tu, ngay cả sư tôn đều không đành lòng nhìn ta tu hành, còn mấy lần cho là ta đã điên dại. Nhưng là ta tin tưởng vững chắc, lão đại mãi mãi cũng là đúng. Ta tất cả cố gắng, đều sẽ có hồi báo. Hôm nay, ta rốt cục bắt lấy cơ hội lần này, hoàn thành thuế biến, mà ngươi, chính là ta Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng cường thế trở về đá đặt chân. Cốc Dương nhìn xem Ngân Nguyệt thành chủ, trong đôi mắt có phủ văn màu vàng đang nhấp nháy, cái kia lại là hai đầu kim sắc long hình đồ án. Nói hết chút làm cho người nghe không hiểu ăn nói khủng điên, ngươi cho rằng dạng này liền có thể kéo dài thời gian A. Ngây thơ, Ngân Nguyệt thành chủ không rõ Cốc Dương đang nói cái gì. Lạnh hư một tiếng, phía sau dị tượng bên trong, hai loại phù văn đan vào một chỗ, tạo thành một đạo trật tự tỏa liên, treo ở cái kia đạo ngân nguyệt bên trên. Ông, khi xiềng xích treo ở ngân nguyệt bên trên, hai cỗ lực lượng như là hai đầu trường giang hội tụ vào một chỗ, màu bạc nguyệt nha tách ra chói mắt thần huy, ngân nguyệt thành chủ khí tức bắt đầu giống như thủy triều chậm rãi tăng lên, mặc dù tốc độ tăng lên không vui, nhưng là tình thế liên tục không dứt, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Tất cả mọi người lực xuất thủ. không cần cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, đánh vỡ cái kia trứng vàng. Ngân Nguyệt Thành chủ một tiếng gào to, xuất thủ trước, trường kiếm màu bạc đối Cốc Dương Lăng không chém xuống. Ngây thơ chính là ngươi, ta trải qua máu và lửa khảo nghiệm, tại Vạn Long Ma Quật bên trong, tiếp nhận Vạn Long phệ hồn thống khổ, rèn luyện linh hồn của ta. Tại Vạn bên trong ao rồng, ta chịu đủ Vạn Long toàn tâm thống khổ, rèn luyện nhục thể của ta, mấy lần du tẩu cùng biên giới tử vong. Ta thiếu hụt, liền làm một cái mạnh lên cơ hội, bây giờ ta thành công, ta không riêng dung hợp Thái Cổ Cự Long tinh huyết, càng dung hợp hắn tinh hồn, cùng hắn bất diệt ý chí. Hôm nay, ta Cốc Dương cường thế trở về, mà ngươi, chính là ta trở về trận chiến đầu tiên, nếu như không giết ngươi, ta lại như thế nào có mặt tới làm Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng? Lại có tư cách gì đi theo lão đại của ta? Cốc Dương thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, nói xong lời cuối cùng vài câu, thanh âm giống như rồng ngâm hổ gầm, vang vọng cửu thiên, chấn đến vô số người mảng nhĩ hoanh minh, đầu não u ám, não hải phảng phất muốn đã nứt ra. Các huynh đệ, ta Cốc Dương trở về, ta sẽ không bao giờ lại để cho các ngươi thất vọng, Thiên Vũ đại lục lịch sử sẽ không bao giờ lại tái diễn, ta Cốc Dương rốt cục có năng lực cho các ngươi che gió che mưa. Cốc Dương ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ, càng mang theo sát ý ngút trời, hắn nhớ lại lúc trước Thiên Vũ đại lục trận kia thảm bại. Trơ mắt nhìn Khúc Kiến Anh, Lao Đầu Tử, Lăng Vân Tử các loại tiền bối từng cái chết đi, nhìn xem các huynh đệ từng cái hy sinh, hình ảnh kia, giống như rắn độc gặm ăn tim của hắn. Cho nên hơn một năm nay đến, hắn đều là lấy tự ngược phương thức đang tiến hành tu hành, chỉ có để cho mình thống khổ, hắn mới có thể cảm thấy một tia an tâm, hắn hận mình vô dụng, lúc trước loại kia cảm giác bất lực, hắn cũng không tiếp tục muốn đã trải qua, cho nên, hắn mỗi thời mỗi khác, đều đang liều mạng ép mình mạnh lên, mà bây giờ, nội tâm của hắn lửa giận, rốt cục có phát tiết chi địa. Vạn Long Khiếu Thiên. Cốc Dương gầm lên giận dữ, theo hắn la lên, sau lưng của hắn dị tượng bị trống ra, từng đầu cự long hiện hiện, thình lình xuất hiện một bức Vạn Long cầu, Vạn Long Mưu toàn bên trong Vạn Long tề khiếu, to rõ tiếng long ngâm, vang động núi sông, phóng xạ càn khôn, vang vọng đất trời ở giữa mỗi một cái góc. Cốc Dương trên người long lân càng không ngừng run rẩy, mỗi một đạo long lân phía trên đều có một đạo phù văn tại cấp tốc phun trào, nhìn kỹ lại, bức đồ án kia, rõ ràng liền là từng đầu cự long. Oanh! Cốc Dương trường thương trong tay giơ lên, thiên địa rung động, đâm ra một thương, Vạn Long tề khiếu, vạn dặm thương ảnh, như là tới từ địa ngục lấy mạng chi mâu, thẳng đến một mặt kinh hãi Ngân Nguyệt Thành chủ đâm tới, hắn lại bị cái này kinh khủng tuyệt luân một thương cho khóa chặt. Chương 3883, Hung Linh Phệ Hồn. Lúc này Cốc Dương, như là một tôn long huyết chiến thân, phía sau Vạn Long cầu bên trong, Vạn Long gào thét, sát ý trùng thiên, một thương vô tình đâm rơi, lực lượng cuồng bạo khóa chặt Ngân Nguyệt Thành chủ, để hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, không thể trốn tránh. Ngân Nguyệt Thành chủ tu vi cao hơn Cốc Dương ra hai cái cảnh giới, mặc kệ là lực lượng tinh thần, còn là linh hồn chi lực, đều mạnh mẽ hơn Cốc Dương rất rất nhiều, theo lý thuyết, loại tình huống này, không cách nào bị tỏa định. Nhưng là Cốc Dương khí huyết trùng thiên, vậy mà chỉ dựa vào khí huyết chi lực, chen áp thiên địa, lấy thô bạo nhất, ngang ngược không biết lý lẽ nhất phương thức khóa chặt Ngân Nguyệt Thành chủ. Vô chi tiểu nhi, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ngân Nguyệt Thành chủ vừa sợ vừa giận, hắn cả đời chinh chiến, bại qua vô số cường giả, chém qua vô số sinh linh, mới ngồi vững vàng chức thành chủ, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bị một cái hậu sinh tiểu bối miệt thị như vậy, đối mặt Cốc Dương công kích, hắn trường kiếm nổi lên đẩy trời ngân huy, một kiếm chém xuống, lấy kiên phá kiên, lấy cứng trọi cứng, đơn giản thô bạo. Vâng. Ánh sáng màu bạc cùng kim sắc khí huyết khuấy động, trời biến thành vàng bạc hai màu, lực lượng cuồng bạo, xé rách hư không, dâng trào lực lượng, tạo thành thiên đạo triều tịch, cọ rửa thiên địa. Thật là khủng khiếp nhục thân chi lực. Có sinh linh hoảng sợ kêu to, nó là long tượng nhất tộc cường giả, nhục thân chi lực cực kỳ khủng bố, nhưng là thấy đến Cốc Dương lực lượng, không khỏi một mặt vẻ kinh ngạc. Cốc Dương cùng Ngân Nguyệt Thành chủ hai người thần binh chạm vào nhau, hai người đồng thời nhoáng một cái, một kích này, hai người vậy mà liều mạng một cái tám lạng nửa cân. Ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Ông Ngân Nguyệt Thành chủ trường kiếm màu bạc lắc một cái, vung ra một cái huyền ảo kiếm hoa, trường kiếm như rắn, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, đâm thẳng Cốc Dương uy hiếp, chiêu số quái dị, lại hung ác lại cay. Nhưng là Cốc Dương lại đối Ngân Nguyệt Thành chủ một kiếm này, làm như không thấy, trường thương oanh minh, mượn vừa rồi lực phản chấn, một cái đại lượn vòng, thẳng đến Ngân Nguyệt Thành chủ đầu rơi đập. Ngân Nguyệt Thành chủ vừa sợ vừa giận, Cốc Dương thế này sao lại là đang chiến đấu? Rõ ràng là muốn đồng quy vu tận cùng hắn, kiếm đoạn thương dài, hắn trường kiếm mặc dù trước tiên có thể công kích đến Cốc Dương, nhưng là Cốc Dương trường thương cũng sẽ lập tức đâm vào thân thể của hắn, Cốc Dương trước khi chết, cũng sẽ kéo lên hắn đệm lưng. Cốc Dương trường thương phía trên, bám vào lực lượng vô tận, ngưng mà không phát, run lên đâm vào thân thể, lực lượng liền sẽ dẫn bạo, cho dù là Ngân Nguyệt Thành chủ loại cường giả cấp bậc này, cũng không dám nói có thể ngăn cản được khủng bố như thế một kích, làm không cẩn thận liền bị đâm vào thịt nát xương tan. Ngân Nguyệt Thành chủ trường kiếm lượn vòng, đổi đâm vì chọn, mũi kiếm chọn tại trường thương phía trước 2/3 chỗ, nơi đó là lực lượng không tốt nhất nắm giữ địa phương. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, Ngân Nguyệt Thành chủ trường kiếm màu bạc, trong nháy mắt con queo, toàn thân hắn kịch chấn, kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn bay ra ngoài. Ngân Nguyệt Thành chủ còn đánh giá thấp Cốc Dương một kích này lực lượng, vốn định lấy xảo kình tiết ra Cốc Dương một thương chi lực, lại tùy thời phản kích. Bởi vì đổi công làm thủ, hắn vốn là ăn thiệt thòi, cần lấy xảo phá kém cỏi, nhưng là Cốc Dương lực lượng quá mức ngưng thực, bị hắn dẫn động trong nháy mắt, cũng không có tiết ra ngoài, mà là dọc theo trường kiếm của hắn, xâm nhập thân thể của hắn, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Kinh sợ đồng thời, cũng cảm thấy một trận hoảng sợ, hắn tại vừa rồi còn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là liều mạng thụ thương, dùng sức lực cả đời, ngăn trở Cốc Dương một kích, một kiếm đem Cốc Dương xử lý. Nếu như hắn thật làm như vậy, Cốc Dương chết rồi, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, như thế ngưng thực lực lượng, đủ để đem nhục thể của hắn cùng nguyên thần cùng một chỗ hủy diệt. Như thế sợ chết, ngươi hôm nay hẳn phải chết, ngay cả mình cũng tin không nổi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Cốc Dương cười lạnh, cầm trong tay trường thương chân đạp hư không, vượt qua ngàn dặm hư không. Một thương đối Ngân Nguyệt Thành chủ đâm tới. Ngân Nguyệt Thành chủ giận dữ, Cốc Dương, như là độc tiễn đâm vào tim của hắn, loại này phê bình, để hắn cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Vô chi ngu xuẩn, ra ra nếm qua muối, quá nhiều ngươi ăn cơm, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám giáo huấn ra ra. Ngân Nguyệt Thành chủ cùng nộ phía dưới, trường kiếm huy động, như ngân xà loạn vũ, huyễn lên nghìn đạo kiếm ảnh, thẳng hướng Cốc Dương. Ầm ầm ầm ầm. Cốc Dương trường thương ngay cả đâm, chiêu chiêu tiến công, một chiêu không tuân thủ. Hai người kịch chiến, khí lãng ngập trời, thiên liệt đất sụt, giết đến khó hòa giải. Kim sắc khí huyết cùng ánh sáng màu bạc va chạm, ép tới thiên đạo pháp tắc tại kết rung động, phảng phất muốn không chịu nổi lực lượng của bọn hắn mà nổ tung. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, vô số người thấy cảnh này đều cả kinh há to miệng. Tiên Vương quyết đấu thần tôn, hơn nữa còn là song cực cấp chí tôn thần tôn cảnh cường giả, cái này quá cường hãn a. Phúc. Ngay tại mọi người bị Cốc Dương cùng Ngân Nguyệt Thành chủ đại chiến hấp dẫn thời điểm, đống nhiên một tiếng bạo hưởng, huyết vụ đầy trời, xâm nhiễm hư không, mọi người quay đầu nhìn lại, không khỏi một mặt vẻ kinh hãi. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy, một vị lão giả bị Lý Kỳ một gậy đánh nổ, lão giả kia không là người khác, chính là Ngân Nguyệt Thành phó thành chủ thứ nhất. Vị kia phó thành chủ nhục thân sụp đổ, nguyên thần chạy ra, một mặt vẻ hoảng sợ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được đáng sợ như vậy người trẻ tuổi, hắn hết thể tiếp ba chiêu, chiêu thứ ba nhục thân liền không chịu nổi. Thành chủ đại nhân cứu ta. Cái kia phó thành chủ hoảng sợ kêu to, hắn nhưng lại không biết, hắn kính ý thành chủ đại nhân, lúc này đang cùng Cốc Dương giết đến khó hòa giải, căn bản là không có cách bận tâm đến hắn. Hung linh phệ hồn. Một kích đem cái kia phó thành chủ nhục thân đánh nát, Lý Kỳ không có lần nữa công kích, mà là thu hồi trường côn, hai tay kết ấn, sau lưng của hắn hung linh hư ảnh, đột nhiên há hốc miệng ra. Hung linh khuôn mặt hung ác, giống như ác ma, miệng rộng mở ra trong nháy mắt, răng nanh săn sát, tạo thành một cái dữ tợn đại môn. Cái kia mất đi nhục thân phó thành chủ chính đang bay trốn, đột nhiên cuồng bạo hấp lực đánh tới, nguyên thần của hắn bay về phía trước chạy, không gian lại tại cấp tốc rút lui, nguyên thần của hắn chậm rãi rửa vào hướng tâm kia giữ tận miệng. Hắn liều mạng chạy vội, nhưng là thân thể lại cự ly này hung linh miệng càng ngày càng gần, một khắc này hắn tuyệt vọng. Không. Thế nhưng, tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, cuối cùng vẫn bị hút vào cái kia giữ tận miệng. Oeng. Khi miệng khép kín trong nháy mắt, mọi người thấy được nguyên thần của hắn vỡ nát, bị cái kia hung linh cho nuốt vào. Kéo kẹt kéo kẹt. Cái kia hung linh miệng núp đích, tựa hồ tại nhấm nuốt, như là cá sấu trong con người, vậy mà hiện ra điểm điểm thần huy, phảng phất tại hưởng thụ một loại nào đó mỹ vị. Cứu ta. Mà một bên khác, một cái khác phó thành chủ cũng phát ra gào thét thảm thiết, lời còn chưa nói hết, cũng bị hung linh miệng nuốt chửng lấy. Phúc. Tại bị hung linh thôn vệ trong nháy mắt, nhục thể của hắn sụp đổ, huyết vụ bị buộc ra miệng, nhưng là nguyên thần của hắn lại bị cái kia hung linh nuốt chửng lấy. Hai vị phó thành chủ, hai vị song cực cấp chí tôn thần tôn cảnh cường giả, cứ như vậy bị giết, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, đám người này đều là quái vật sao. Lúc này, Ngân Nguyệt Thành mấy chục vạn đại quân, lập tức trợn tròn mắt, thành chủ bị ngăn cản, hai vị phó thành chủ bị đánh giết, mà lúc này bọn hắn vừa mới vọt tới Long Huyết quân đoàn trước mặt, nhìn xem Long Huyết chiến sĩ nhóm như là địa ngục giết thần đồng dạng ánh mắt, bọn hắn mồ hôi lập tức liền xuống. Đã tới. Liền trở đi. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai tay kết ấn, phía sau hung linh ầm vang sụp đổ, hóa thành ức vạn hung linh, thẳng đến Ngân Nguyệt Thành đại quân đánh tới. Chương 3884, Diệt Thế Chi Trưởng. Mau trốn. Có người kinh hô, bọn hắn đã nhận ra không đúng, khi cái này ức vạn hung linh nhào đến thời điểm, nguyên thần của bọn hắn một trận nhói nhói, mãnh liệt cảm giác sợ hãi, để bọn hắn bản năng muốn chạy trốn. Phốc phốc phốc. Vô số Ngân Nguyệt Thành cường giả đầu lâu nổ tung, nguyên thần của bọn hắn lại bị lực lượng thần bí ngạnh sinh sinh rút ra, bị những cái kia hung linh nhóm một ngụm nuốt mất. Từng cái thi thể không đầu rơi trên mặt đất, hình ảnh kia làm cho người dùng mình, bất quá, mọi người phát hiện, những cái kia người đã chết, đều là nguyên thần không mạnh, mới có thể bị ngạnh sinh sinh quất ra ngoài thân thể. Nguyên thần cường đại người, mặc dù nguyên thần sẽ có chút khó chịu, nhưng là cũng không thể cho bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Không cần sợ, mọi người hợp lực giết ra ngoài. Có người kêu to, theo hắn hiệu lệnh, vô số Ngân Nguyệt Thành cường giả hội tụ vào một chỗ, bọn hắn hợp lực xung kích ra ngoài. Long huyết chiến sĩ nhóm, muốn bảo vệ Long Trần an toàn, sẽ không đuổi giết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn đột phá phong tỏa, liền an toàn. Vâng! Đông nhiên đại địa sụp đổ, đại địa bên trong đưa ra hai bàn tay khổng lồ, bàn tay kia che khuất bầu trời, mỗi bàn tay lòng bàn tay, đều hiện lên ra một đầu to lớn hung linh đồ án. Diệt Thế Chi Trưởng! Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời gào to. Một đôi bàn tay lớn cao vút trong mây, vừa mới vừa xuất hiện, hai cái bàn tay lớn bỗng nhiên hợp lại, thật giống như đập mũi, thẳng đến bọn này cường giả vô tới. Không. Hai cánh tay quá lớn, che đậy thiên khung, bao trùm càn khôn, tới quá đột ngột, căn bản vốn không cho bọn hắn phản ứng thời gian, hai cái bàn tay lớn cấp tốc khép lại. Vâng. Một tiếng rung trời bạo hưởng, càn khôn run rẩy, vạn đạo hoanh minh, hai cái bàn tay lớn, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hợp lại cùng nhau. Mấy chục vạn Ngân Nguyệt Thành cường giả, bị một tát này bao trùm, bạo hưởng qua đi, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tất cả mọi người sợ ngây người, hai cái bàn tay lớn hợp lại cùng nhau, cao vút trong mây, lớn đến vô biên, cho người ta chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Rất nhanh mọi người nhìn thấy hai cái bàn tay lớn trưởng xuôi theo phía dưới, có máu tươi chậm rãi tràn ra, trong máu, có thể nhìn thấy phù văn đang chảy, đây chính là chí tôn huyết ta, huyết dịch chậm rãi dung nhập đại địa, đem đại địa đều cho nhuộm đỏ. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người, một kích này, mang cho mọi người vô tận sợ hãi, nhìn xem cặp kia bàn tay lớn, đều tràn đầy kính sợ. Tạch tạch tạch. Bàn tay lớn chậm rãi tách ra, mọi người nhìn thấy hai cái bàn tay to trung tâm, xuất hiện điểm điểm pha tạp, lại tìm không đến bất luận cái gì thi thể, mấy chục vạn cường giả hài cốt không còn, nguyên thần đều cùng nhau biến mất. Ầm ầm. Hai cái bàn tay lớn chậm rãi tan xuống dưới đất, vỡ vụn đại bắt đầu chậm rãi khép lại. Cuối cùng khôi phục trở thành bộ dáng lúc trước, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng là mấy chục vạn Ngân Nguyệt Thành cường giả, cứ như vậy biến mất. 3. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người bàn tay lớn trên không trung vỗ, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, coi là hai người lại phải ra cái gì đại chiêu. Kết quả hai người chẳng qua là vỗ tay chúc mừng thắng lợi, nguyên đem chiêu này ra là hai người hợp lực hoàn thành, một người ra một cái tay, hai người phối hợp đến thiên ý vô phùng, một bộ hủy diệt tất cả người đánh lén. Hai người bọn họ đều là thổ hệ cường giả, bái chính là cùng một cái sư phụ, hai người liên thủ chi thuật, phối hợp đến thiên ý vô phùng, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Một kích này, chấn nhiếp tất cả mọi người, những cái kia vây công Long Huyết quân đoàn các cường giả, bị dọa đến tứ tán chạy trốn, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường lập tức thanh tịnh. Nơi xa chỉ có Cốc Dương cùng Ngân Nguyệt Thành chủ còn đang điên cuồng kịch chiến, lúc này Ngân Nguyệt Thành chủ lửa giận ngút trời. Hắn mang đến Ngân Nguyệt Thành tất cả tinh nhuệ, liền là muốn tranh đoạt càng nhiều hỗn độn chi khí, lại không nghĩ rằng, ngoại trừ hắn, đã toàn bộ chết sạch. Các ngươi đều đi chết. Ngân Nguyệt Thành chủ gầm thét, mi tâm phát sáng, dị tượng bên trong Ngân Nguyệt, vậy mà hiện lên ở mi tâm của hắn, hấp thu dị tượng, toàn thân hắn bị ngân quang bao khỏa, khí tức tăng vọt gấp đôi. Rầm rầm rầm. Ngân Nguyệt Thành chủ một hơi chém ra 18 kiếm pháp, thế nhưng là Cốc Dương lại từng bước một lui, cứng rắn chống đỡ hắn 18 kiếm, kiếm khí tung hoành. Thương ảnh đầy trời, tiếng long ngâm đại tác, chấn động thiên cung. Chỉ gặp Cốc Dương phía sau vạn long cầu bên trong vạn long, phảng phất sống lại, lại bắt đầu chậm rãi truyền ra động, tại bọn hắn du động thời điểm, vô tận long khí lưu chuyển, Cốc Dương toàn thân long lân giống như thủy triều rung động, lực lượng đang điên cuồng tăng vọt. Hôm nay chết người, sẽ chỉ là ngươi, muốn cướp đoạt hỗn độn chi khí, để chí tôn huyết cùng chí tôn cốt dung hợp. Ngươi chuyện này chỉ có thể là nằm mơ. Cốc Dương cười lạnh, vạn long chi lực tại thể nội lưu chuyển. Giao phó hắn sức mạnh vô cùng vô tận, toàn thân đều là dùng không hết khí lực, trường thương vung vẩy, dũng mãnh vô địch, chiêu chiêu liều mạng. Ngân Nguyệt Thành chủ vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt tên đầu chọc này đại hán, vậy mà ủng có đáng sợ như vậy năng lực. Hắn không biết là, Cốc Dương bản thân tu luyện liền là long tộc bí pháp, đầu kia thái cổ long vương tinh huyết, một mình hắn liền hấp thụ non nửa. Hắn hấp thu không riêng gì long vương tinh huyết, còn hấp thu cái kia long vương thần thông mảnh vỡ, mặc dù không phải hoàn chỉnh mảnh vỡ, nhưng là đã đầy đủ hắn được lợi, hắn đã từng học qua lại không thể nào hiểu được thần thông, tại những mảnh vỡ này trợ giúp dưới, trong nháy mắt dung hội quán thông. Trong cơ thể hắn chạy xôi vạn long tinh huyết, tiếp nhận vô tận thống khổ, mới đưa chúng nó hấp thu, nhưng là nói đến khống chế, lại là muôn vàn khó khăn. Bởi vì mỗi một đầu cự long đều có ý chí của mình, rất khó đưa chúng nó dung hợp được, nhưng là hôm nay không đồng dạng, Cốc Dương hấp thu thái cổ long vương tinh huyết, tại thái cổ long vương long uy phía dưới, những này tinh huyết chỉ có thể thần phục. Bây giờ tại Cốc Dương trong cơ thể, long vương tinh huyết chủ đạo vạn long tinh huyết, như cùng một cái kỷ luật nghiêm minh đội ngũ, tất cả lực lượng đều thuộc về Cốc Dương chi phối. Hiện tại Cốc Dương lần thứ nhất vận dụng vạn long chi lực, dù cho đối mặt Ngân Nguyệt thành chủ toàn lực công kích, vẫn như cũ không lùi nửa bước, ngược lại ép tới Ngân Nguyệt thành chủ có chút không thở nổi. Ngân Nguyệt thành chủ đơn giản muốn tức nổ tung, lúc trước hắn đã liên tục thanh tẩy bà khu bảo địa, hấp thu lượng lớn hỗn độn chi khí, nếu như có thể hấp thu long trần chỗ hỗn độn chi nhãn, hắn tất nhiên có thể đem chí tôn huyết cùng chí tôn cốt dung hợp được. Lúc đầu Ngân Nguyệt thành chủ đã bỏ qua dung hợp chí tôn cốt máu thời cơ tốt nhất, nhưng là hắn vẫn như cũ có cơ hội. Chỉ bất quá tiến cấp tới thần tôn cảnh về sau, muốn dung hợp cốt nhục cần có hỗn độn chi khí là của người khác gấp mấy vạn. Vì cơ hội này, hắn khổ đợi mấy vạn năm, bây giờ mắt thấy liền muốn thành công, lại giết ra một cái đáng giận đầu trọc, chặn lại hắn dung hợp con đường, phải biết đây chính là hắn cơ hội cuối cùng, một khi bỏ lỡ, đời này không còn có dung hợp hy vọng. Chí tôn huyết cùng chí tôn cốt nếu như không thể dung hợp, liền không thể tính là chân chính song cực chí tôn, cũng vô pháp phát huy ra song cực chí tôn lực lượng mạnh nhất, cho nên hắn thực sự nghĩ ra được càng nhiều hỗn độn chi khí, không riêng gì hắn, 3000 trong thế giới, tất cả cấp chí tôn cường giả đều muốn lấy được càng nhiều. Rầm rầm rầm. Cốc Dương chặn lại Ngân Nguyệt thành chủ con đường, tùy ý Ngân Nguyệt thành chủ cố gắng như thế nào, đều không thể dung chuyển Cốc Dương mảy may, tức giận đến hắn hoa hoa kêu to. Ầm ầm. Một khung chiến xa gào thét mà đến, huyết sắc dáng mây che đậy thiên cung, một cái mang theo trảo phúng thanh âm truyền đến. Đường đường Ngân Nguyệt thành chủ, lại bị một cái vạn bối hậu sinh cản lại. Bú sữa mẹ khí lực đều muốn xuất ra, thật sự là buồn cười. Huyết tộc các huynh đệ, cho hèn mọn nhân tộc học một khóa, để bọn hắn biết biết, cái gì mới thật sự là lực lượng. Theo cái thanh âm kia rơi xuống, huyết sắc dáng mây bên trong, từng cái huyết tộc cường giả cười gần giết tới đây, thẳng đến Long Huyết quân đoàn đánh tới. Chương 3885, Viên Hồ Tuyệt Sát Trận. Chiến xa gào thét, hoành không mà tới, một cái thân hình khô gầy lão giả đứng tại chiến xa phía trước, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Hắn thân cao không tới 5 thước, vừa gây lại nhỏ, nhìn qua thật giống như một cái khô quát hầu tử, nhưng là khí tức của hắn, lại như là tinh thần đại hải, người đứng ở nơi đó, ép tới toàn bộ thế giới đều đang rung động, người này khí tức, tựa hồ so Ngân Nguyệt thành chủ còn mạnh hơn. Đây là một vị đáng sợ huyết tộc cường giả, tinh lực quấn quanh ở giữa, vạn đạo pháp tắc ở bên cạnh hắn quay chung quanh, tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa liên tiếp đến cùng một chỗ. Cái kia huyết tộc lão giả chào phúng Ngân Nguyệt thành chủ, Ngân Nguyệt thành chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, lại ẩn nhận không phát, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục cùng Cốc Dương cực chiến. Gặp Ngân Nguyệt thành chủ không nói lời nào, cái kia huyết tộc lão giả đắc ý hơn, lái chiến xa, xuất linh đến 100 vạn mà tính huyết tộc, lao thẳng tới Long Huyết quân đoàn. Hèn mọn nhân tộc, chỉ xứng tại vĩ đại huyết chiến trước mặt phủ phục, không muốn chết, liền mau để cho mở. Huyết tộc lão giả ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng quát. "Oanh!" Đáp lại hắn, là hai cái từ phía dưới mặt đất bạo khởi che trời bàn tay lớn, cái kia huyết tộc lão giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai cái bàn tay lớn bao trùm, hai cái bàn tay lớn bỗng nhiên hợp lại. Phanh! Một tiếng bạo hưởng, thiên địa rung động, hai cái bàn tay lớn hợp lại cùng nhau, đem cái kia huyết tộc lão giả tính cả mấy vạn huyết tộc tiên phong cùng một chỗ đập trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Bàn tay lớn khép lại, lại đang không ngừng run rẩy, tựa hồ bên trong có lực lượng cường đại tại chống cự, cả hai tại lẫn nhau so sánh lực. Bạo! Huyết tộc lão giả gầm thét truyền ra, theo thanh âm của hắn rơi xuống, hai cái che trời bàn tay lớn ầm vang sụp đổ, hóa thành bay đầy trời thổ. Khi hai cái bàn tay lớn sụp đổ trong nháy mắt, huyết tộc lão giả từ hai cái bàn tay lớn bên trong bay ra, mọi người nhìn thấy, lúc này huyết tộc lão giả chật vật vạn phần, máu me khắp người, cái kia uy phong lấm lấm chiến xa, vậy mà biến mất. Ngớ ngẩn, nếu như không phải tự bạo thiết huyết chiến xa, ngươi bây giờ đã chết, ngươi ngu xuẩn, tống táng mấy chục ngàn tộc nhân mệnh, huyết tộc, quả nhiên là một đám thấp các loại chủng tộc. Lúc này, cùng Cốc Dương kịch chiến Ngân Nguyệt thành chủ nắm lấy cơ hội, chế giễu lại nói: "Ngân Nguyệt thành chủ cùng vị này huyết tộc lão giả chính là tử đối đầu, cả hai đều là thành chủ cấp cường giả, tại 3000 thế giới bên trong minh tranh ám đấu vô số năm, đều có tử thương. Huyết tộc lao giả đến, Ngân Nguyệt thành chủ đương nhiên sẽ không nhắc nhở hắn, nhìn thấy hắn như bức hống hống ngay cả hộ thể thần huy đều không mở ra, trực tiếp vọt tới, liền đã biết kết quả. Huyết tộc lao giả vừa sợ vừa giận, cái kia một đôi bàn tay lớn đến quá mức đột ngột, chính hắn cũng quá khinh thường, không có hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, nếu như không phải tự bạo hắn chí bảo chiến xa, hắn hiện tại đã chết. Hắn lúc này mới biết được, Ngân Nguyệt thành chủ bị hắn trào phúng, vì cái gì không nói một lời, chính là muốn hắn cũng đi theo ăn thiệt thòi mắc lửa, nghĩ tới đây, hắn càng nổi giận hơn. Vô chi tiểu bối, dám ám toán bổn thành chủ, hết thể đi chết, huyết vực dùng vạn đạo. Cái kia huyết tộc lão giả gầm thét, phía sau dị tượng trông ra, một mảnh huyết sắc cương vực hiện hiện, đây là một phương huyết sắc thế giới, hai loại phù văn dây chuyển sen lẫn dưới, lực lượng cùng bạo hướng bốn phương tám hướng dâng trào. Vị này thình lình cũng là một vị song cực cấp chí tôn thần tôn cảnh cường giả. Ông huyết tộc lão giả bàn tay lớn mở ra, tay nắm một thanh huyết sắc trường mâu, đâm rách hư không, thẳng đến Long huyết quân đoàn đánh tới, mà sau lưng của hắn huyết tộc cường giả theo sát phía sau, giống như một đạo trường long gào thét mà đi. Toàn thân trên dưới không có bốn lượng thịt hầu tử, cũng dám lớn lối như vậy, an ta một côn. Lý Kỳ cười lạnh, cái thứ nhất tiến lên đón, phía sau hung linh dị tượng chống ra, đằng đằng sát khí, một côn trực kích xuống. Vâng! Lý Kỳ thân thể kịch chấn, lui về phía sau ba bước, mỗi lui một bước, dưới chân đại địa bỗng nhiên run một cái, tạo thành một cái vạn giảm dấu chân, hắn đem tất cả lực lượng, đều gỡ đến dưới chân đại địa, tự thân cũng không có tiếp nhận bao nhiêu lực lượng. Huyết tộc lao giả lấy làm kinh hãi, hắn bị Lý Kỳ lực phản chấn, cũng chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, thân thể chấn động lay động. Ông! Ngay tại huyết tộc lao giả chấn kinh thời khắc, một cây trường côn lặng yên không một tiếng động từ huyết tộc lão giả phía sau đánh tới, huyết tộc lão giả bỗng nhiên biến sắc, không kịp quay người, trường mâu thẳng vùng sau lưng. Phanh! Tống Minh Viện thân ảnh xuất hiện, cái này tụ lực đã lâu một kích, trực tiếp đem huyết tộc lão giả quất bay, như là sao băng vọt tới đại địa. Nham địa thuật. Lý Kỳ hai tay kết ấn, nguyên bản xốp đại địa phía trên, vô tận thần quang nở rộ, tạo thành một cái đường kính vạn dặm cối xay bóng loáng như sắt, huyền như cương thiết đổ bê tông. Một xem ra liền biết độ cứng kinh người. Và anh, tối say vừa mới hình thành, huyết tộc lão giả liền hung hăng đụng ở bên trên, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia vạn dặm cối say, bị đâm đến chia năm xẻ bảy, thật sâu lâm vào mặt đất, có thể thấy được cái kia huyết tộc lão giả va chạm là đáng sợ cỡ nào. Phốc phốc phốc, cái kia huyết tộc lão giả hung hăng đâm vào cứng rắn cối say bên trên, cao cao bắn lên, trên không trung liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi. Nếu như đụng ở trên mặt đất, Tống Minh Viễn một kích này cũng không thể đem hắn thế nào, nhưng là phía dưới là cứng rắn tối say, hắn bất lực nhưng tiết, bất lực có thể mượn, lập tức liền ăn không tiêu. Bất quá máu này tộc lão người không hổ là thành chủ cấp cường giả, khí huyết kinh người, nhục thân kinh khủng, nếu như là người khác, liền cùng hung hăng ngã tại trên tảng đá trứng gà không có gì khác biệt, ngay cả xương vụn cũng sẽ không thừa. Lại đến. Vâng. Hai cái che trời bàn tay lớn xuất hiện lần nữa, thẳng đến lao giả kia vỗ tới. Lão giả kia dọa đến hồn phi phách tán, hắn hiện tại khí huyết cuồn cuộn, không cách nào tụ lực, nếu như bị vô trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng! Cả hai bàn tay lớn khép lại, nhưng là lão giả kia quanh thân tinh lực tràn ngập, vậy mà lấy chỉ trong gang tấc, từ hai tay trong khe hẹp chạy ra. Bất quá hắn vừa mới chạy ra hai bàn tay, hai cây trường côn như là độc long xuất động, giết tới đây, căn bản vốn không cho hắn chữa thương cơ hội. Ầm ầm ầm ầm. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn cái này hai đầu côn trên dưới tung bay, nổi lên đầy trời côn ảnh, huyết tộc lão giả liều mạng ngăn cản, nhưng như cũng bị giết đến liên tục rút lui, mấy chiêu ở giữa, liền bị Lý Kỳ một côn quất vào trên đùi, lan lộn bay ra. Phúc! Tống Minh Viễn vừa muốn bù một côn, kết quả một cái huyết tộc cường giả đánh tới, chặn lại Tống Minh Viễn một kích, đó cũng là một vị song cực cấp chí tôn thần tôn cảnh cường giả, vốn là muốn mang người đi giết hướng Long Trần, thấy huyết tộc lão giả nguy cơ, trực tiếp đuổi đến cứu mạng. Bất quá lão giả kia chỉ ngăn cản Tống Minh Viễn một côn, liền máu tươi cuồng phún bay ngược ra ngoài, hiển nhiên, mặc dù đồng dạng đều là song cực chí tôn, nhưng là thực lực cùng cái kia huyết tộc lão giả chênh lệch rất xa. Người kia một kích cứu huyết tộc lão giả, lập tức cho hắn cơ hội thở dốc, lúc này lại có ba cái lão giả đánh tới, hết thảy năm vị huyết tộc song cực cấp chí tôn cường giả vây công Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn. Nhưng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người phối hợp đến thiên ý vô phùng, dù cho đối mặt năm người liên thủ, hai người vẫn như cũ có công có thủ, tiến thối tự nhiên. Chủ đạo toàn bộ tiết tấu chiến đấu, ngược lại là bọn hắn 5 người, sơ ý một chút, liền muốn chúng vào một gậy, làm không cẩn thận liền phải đem mạng nhỏ cho mất đi. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn chặn lại 5 người, mà còn lại đến trăm vạn mà tính huyết tộc cường giả, đã tại huyết tộc lao giả mệnh lệnh dưới, lao thẳng tới Long Huyết quân đoàn. Nhìn xem gào thét mà đến huyết tộc cường giả, Hạ Thần trong ánh mắt mang theo ngập trời chiến ý. Các huynh đệ, là thời điểm tìm về cảm giác quen thuộc, Viên Hổ Tuyệt Sát trận, mở. Chương 3886, cùng tiễn các vị lên đường. Theo Hạ Thần một tiếng gào to, dòng dã hơn 2700 Long Huyết chiến sĩ, từ phòng ngự tuyệt đối trận, trong nháy mắt biến thành tuyệt sát trận. Thật giống như khép kín đóa hoa, trong nháy mắt nở rộ, bên trong, bên trong, bên ngoài, riêng phần mình 900 tên Long Huyết chiến sĩ, giao thoa mà đi, thật giống như to lớn bánh răng tại vận chuyển, xông tới huyết tộc cường giả, trong nháy mắt bị xoắn nát. Phốc phốc phốc. Long Huyết chiến sĩ nhóm toàn lực chạy vội, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thật giống như cao tốc vận chuyển cơ phiến, đem người tới xé nát. Trận pháp vẫn là đã từng trận pháp, người vẫn là ban đầu người, nhưng là đi qua vận mệnh tra tấn, Long Huyết chiến sĩ đã không còn là lúc đầu chiến sĩ. Đã trải qua tuế nguyệt cùng gặp trắc trở ma luyện, bọn hắn phong mang tất lộ, so trước kia cường hắn hơn, càng thêm hung ác, càng thêm tự tin, xuất thủ tàn nhẫn, quyết không lưu tình. Huyết tộc cường giả vốn định lấy nhân số ưu thế, đến một trận nghiền ép, kết quả chớp mắt thời gian bên trong, mấy chục vạn huyết tộc cường giả máu tươi tại chỗ, tại Long Huyết quân đoàn trước mặt, bọn hắn liền là một đám không có chút nào lực sát thương su hào bắp cải, chỉ có thể mặc cho giết nghiền nát. Trốn. Có người phát hiện không ổn, tiếp tục như vậy, đến bao nhiêu người liền muốn chết bao nhiêu người, trận pháp này lăng lệ cương mãnh, không gì không phá, không phải dựa vào nhiều người liền có thể áp chế. Cứu ta. Không. Ta không muốn chết. Thế nhưng là khi bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm mới phát hiện, một khi xông tới, liền rốt cuộc không ra được, không gian chung quanh vặn mèo, trốn ra phía ngoài có vô hình ngực dòng, căn bản không xông ra được. Kinh khủng nhất là, Long Huyết chiến sĩ nhóm giống như ba đầu cự long tại vừa đi vừa về bản toàn, 900 Long Huyết chiến sĩ nhóm lực lượng, tạo thành một cái đặc hữu từ trường, một khi chạm đến bọn hắn, thì tương đương với bị 900 cái chiến sĩ hợp lực trùng kích, loại lực lượng kia, đơn giản khiến người ta tuyệt vọng. Phốc phốc phốc. Xông vào trong trận huyết tộc cường giả, kêu trời trách đất, bọn hắn đã tuyệt vọng, căn bản không có một chút lực lượng phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Long Huyết chiến sĩ nhóm vô tình xé nát. Chỉ có những cái kia còn không có xông vào trong trận huyết tộc cường giả, không có có nhận đến không gian dẫn dắt, còn có thể chạy đi, còn lại huyết tộc cường giả, tại số cái hô hấp ở giữa, đều hủy diệt. Đến trăm vạn mà tính huyết tộc cường giả, chỉ bất quá số cái hô hấp ở giữa, chỉ còn lại có mấy chục ngàn cá lọt lưới, trong lúc nhất thời. Huyết tộc các cường giả đều sợ choáng váng, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, bọn hắn đối mặt không là một đám người, mà là một đám ma quỷ, một đám chuyên môn thu hoạch sinh mệnh ma quỷ. Tuyệt sát trận hoán đổi thành công, Hạ Thần cùng Quách Nhiên cùng tất cả Long Huyết chiến sĩ, toàn bộ nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn rốt cục lần nữa tìm được loại kia phối hợp lẫn nhau, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Những năm gần đây, bọn họ đều là từng người tự chiến, bây giờ tất cả mọi người mạnh lên, lần nữa bệnh thành một sợi dây thừng, phóng ra lực lượng. Ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi. Kích động nhất cùng tự hào Hạ Thần, ngay tại vừa rồi, hắn vì mỗi một vị Long Huyết chiến sĩ một lần nữa phân tổ, mỗi người phân phát mới phù văn, để mọi người quen thuộc vị trí của mình, cùng người bên cạnh rèn luyện. Vừa mới hoàn thành những này, huyết tộc cường giả liền đánh tới, bọn hắn căn bản không có thời gian tập luyện, lại lập tức có thể buộc phát ra như thế hiệu quả kinh người, cái này khiến Hạ Thần cảm thấy vô cùng kích động cùng tự hào. Rất hiển nhiên, Long Huyết chiến sĩ nhóm ăn ý là khác ở huyết dịch cùng sâu trong linh hồn, một động tác, một ánh mắt, đều có thể lẫn nhau minh bạch tâm tư của đối phương. Cái này ăn ý là tại Thiên Vũ Đại Lục vô số lần sinh tử quyết chiến bên trong mài luyện được, vĩnh viễn không sẽ biến mất. Ầm ầm, Long Huyết chiến sĩ nhóm vừa mới đánh lui huyết tộc cường giả, hư không chấn động, vô số cuồng bạo khí tức từ bốn phương tám hướng vọt tới, lại có thành chủ cấp cường giả tới, với lại còn không chỉ một vị, bằng vào khí tức đến xem, lại có hơn 10 vị nhiều. Ha ha ha. Lại là tổ Long Chi Lân, một cái nho nhỏ nhân tộc, cũng muốn vọng nuốt tổ Long Chi Lân, đừng có nằm ngộng, bảo vật này không phải ngươi có thể nhúng chạm. Một người cười to như lôi đỉnh, đó là một cái thu tộc cường giả, toàn thân bao trùm lấy lân phiến, phía sau cánh chim như ưng, lại kéo lấy một đầu so thân thể bề trên mấy lần mảnh đuôi dài. Cái kia cái đuôi tinh tế, giống như một chiếc roi mềm, cái đuôi mũi nhọn, lại mọc lên màu xám bạc cốt thứ, lóe ra làm người sợ run phong mang. Đây là một tôn không biết sinh linh. Trên thân mang theo thái cổ khí tức, uy áp kinh người, phía sau hắn vô số yêu thú cường giả chen chúc mà tới, khí đóng chư thiên. Hèn mọn nhân tộc, cũng dám nhúng chàm thánh vật. Hắc hắc, thật sự là lòng tham không đáy, nuốt vào bao nhiêu, cuối cùng vẫn muốn phun ra. Một cái thanh âm khác truyền đến, đồng dạng là một cái kinh khủng cường giả đến, người kia thân cao trăm dặm, màu đồng cổ trên da, mọc lên vô số đường vân, thanh âm như hồng trung đại lữ, chấn người linh hồn run rẩy. Từng cái cường giả xuất hiện, bọn hắn đều mang vô biên thần uy đánh tới, đây đều là cùng Ngân Nguyệt Thành chủ, huyết tộc lao giả ngang nhau cấp bậc cường giả, thậm chí khí tức so với bọn hắn càng kinh khủng, lập tức xuất hiện hơn 10 vị nhiều. Những người này đến về sau, bọn hắn cũng đều thấy được chung quanh thái cổ long thi, nhưng là cuối cùng bọn hắn vẫn là bị Long Trần hấp dẫn, tất cả mọi người xông về Long Trần. Những người này đều là đến từ thế lực khác nhau, khác biệt chủng tộc, đều dự định trước tiên cầm xuống Long Trần chỗ lớp phòng ngự màu vàng hình tròn. Hỗn đản. Nhiều như vậy cường giả khủng bố đồng thời xuất hiện, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người vừa sợ vừa giận, cấp tốc triệt thoái phía sau, phóng tới bọn này cường giả. Đường cánh tay cản xe ngựa, buồn cười không tự lượng. Cái kia kéo lấy đuôi dài không biết thần sinh linh cười lạnh một tiếng, phía sau đuôi dài ở trong hư không xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, giống như một đạo thiểm điện quất hướng Cốc Dương. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương chân đạp hư không bên trên bị hoạch xuất ra hai đầu gợn sóng, kịch liệt tiếng ma sát, làm thiên địa rung động, bất quá cái kia không biết sinh linh lại bị Cốc Dương một kích đánh bay ra thật xa. Nghĩ không ra, nhân tộc lại còn có này nhóm cường giả, bất quá, cuối cùng vô dụng, bản tọa sẽ không cho các ngươi trưởng thành cơ hội, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Một cái khác thành chủ cấp cường giả đánh tới, toàn thân phủ văn lưu chuyển, cương phong gào thét ở giữa, thần binh chém xuống, vừa ra tay liền là bén nhọn nhất tuyệt sát. Chết chính là bọn ngươi, các loại lao đại xuất quan, các ngươi nơi này một người cũng đừng hòng sống. Cốc Dương gầm thét, trường thương như điện đâm ra. Phanh. Cốc Dương vừa mới cùng người này liều mạng một kích, bởi vì lực lượng không đủ, bị người kia một kích chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, rút lui ra thật xa. Hậu thổ chi linh, thuẫn ngự càn khôn. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời gầm thét, đại địa bỗng nhiên như thủy triều phun trào, một đạo hậu thổ chi tường từ dưới đất xung ra, như là tấm chắn, phong tỏa thiên địa, đem bọn này cường giả ngăn cách bên ngoài. Oeng. Hậu thổ chi tường vừa mới ngưng tụ ra, liền ầm vang sụp đổ. Không tốt, bọn hắn căn bản không cho chúng ta ra cố thời gian, không cách nào hoàn thành phòng ngự mạnh nhất. Tống Minh Viễn lo lắng nói, bọn hắn vừa mới ngưng tụ ra hậu thổ chi tường, còn không có hoàn toàn thành hình, căn bản là không có cách ngăn cản nhiều cường giả như vậy đồng thời công kích. Chết đi. Hèn mọn nhân tộc, chí bảo, không phải là các ngươi có thể nhúng chạm. Tường đất sụp đổ trong nháy mắt, một thân ảnh như là thuấn di, đi tới Long Huyết chiến sĩ trước mặt, trên mặt mang hung lệ tiếu dung, hai tay kết ấn, huyết sắc quang mang từ trong tay của hắn ngưng tụ, làm người sợ hãi uy áp cấp tốc khuếch tán. Hèn mọn. Ngươi nói chính là ngươi a? Đúng lúc này, một cái băng lanh thanh âm truyền đến, một thanh trường kiếm phá không mà đến, tật chạm xuống. Phốc. Một đạo kiếm khí từ đỉnh đầu của người kia kéo dài đến dưới hông, người kia toàn thân run lên, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, ngay sau đó thân thể của hắn chậm rãi dịch ra, hướng nghiêng ngả đi, lại bị người một kiếm chém thành hai mảnh, không riêng người bị đánh mở, liền ngay cả trong tay hắn ngưng tụ thần quang, cũng như hoa quả bị đánh trở thành hai mảnh, tản mát ở trong hư không. Khi hai mảnh thân thể cùng thần quang tách ra, mọi người mới nhìn đến một cái khuôn mặt lạnh lùng, con ngươi như tinh thần anh tuấn nam tử. Long Trần tòa hạ, Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng, Nhạc Tử Phong ở đây, cùng tiễn các vị lên đường. Ông. Nói xong, Nhạc Tử Phong thân tùy kiếm tẩu, một kiếm đối một vị khác vừa mới vọt tới thành chủ cấp cường giả chém xuống. Chương 3887, vô địch kiếm tu. Nhạc Tử Phong đến, Long Huyết quân đoàn trong nháy mắt sôi trào, Nhạc Tử Phong chính là tuyệt thế kiếm tu. Liền ngay cả Long Trần đều chính miệng nói qua, riêng lấy công kích tổn thương mà nói, Nhạc Tử Phong có thể xương thứ nhất. Lúc này Nhạc Tử Phong áo dài lưu động, tóc đen phi vũ, cầm trong tay trường kiếm, linh dị phiêu động thân hình, cùng năm đó giống như lúc. Chỉ bất quá hắn khí tức thay đổi, trở nên càng phát ra lăng lệ, càng phát ra cứng mãnh, càng phát ra phong mang tất lộ, khí tức của hắn liền như là ra khỏi vỏ trường kiếm, vạn đạo dã muốn tránh đi phong mang của hắn. Xuy, một kiếm chém ra, không nhìn thấy đầy trời gọn sóng, càng nghe không được oanh minh bạo hưởng, nhìn qua bình thường một kiếm, lại cắt đứt càn khôn văn pháp, chặt đứt thời không giam cầm, tầm mắt của mọi người bắt đầu sai chỗ, phảng phất thiên địa bị một kiếm cho chém ra. Nhạc Tử Phong phía trước vị thành chủ kia cấp cường giả hoảng hốt. Kiếm tu. Đối với bất luận cái gì cường giả tới nói, kiếm tu là bọn hắn không nguyện ý nhất đụng phải, cũng là nhất làm bọn hắn sợ hãi. Kiếm tu là trên cái thế giới này nhất không thể suy nghĩ tồn tại, bọn hắn đủ có vô thượng thần lực. Bọn hắn lực sát thương, không thể dùng tu vi cùng cảnh giới đến ước định, cũng là trên cái thế giới này không hợp lý nhất tồn tại. Với lại kiếm tu cùng kiếm tu ở giữa chênh lệch to lớn, phổ thông kiếm tu tại đại chúng người tu hành bên trong, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, ngang cấp đối bính, kiếm tu phần thắng cao nhất. Nhưng là kiếm tu bên trong, có một ít kinh khủng tồn tại, có thể không nhìn tu vi, không nhìn cảnh giới, càng không nhìn thiên đạo trói buộc, pháp tắc áp chế, có thể vô câu vô thúc, muốn làm gì thì làm. Đương chi trước vị thành chủ kia cấp cường giả ngay cả người mang thuật pháp, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành hai mảnh trong nháy mắt, vô số người cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Mà khi Nhạc Tử Phong vọt tới vị cường giả này trước mặt, hắn trước tiên nghĩ, lại là ngăn cản vẫn là đào tẩu, mà liền tại hắn do dự trong nháy mắt, Nhạc Tử Phong trường kiếm đã vô tình chém xuống. Phúc! Vị thành chủ kia cấp cường giả thời khắc mấu chốt, chống ra một mặt to lớn tấm chắn, chỉ bất quá tấm chắn vừa mới chống ra, thân thể run lên, tấm chắn không việc gì, nhưng là người đã bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành hai mảnh. Cái gì? Vô số người thất kinh, người kia tấm chắn rõ ràng ngăn tại phía trước, vì sao vẫn là bị một kiếm chém giết? Kiếm khí có thể cách tấm chắn giết người. Không đúng, đó là chạm đoạn thời gian pháp tắc năng lực. Có người hoảng sợ kêu to, nhìn ra trong đó môn đạo, Nhạc Tử Phong một kiếm không phải cách tấm chắn chạm tại cái kia trên thân người, mà là trước chạm tại cái kia trên thân người, hắn mới giơ lên tấm chắn. Nói cách khác, Nhạc Tử Phong một kiếm, đã vượt qua thời gian hạn chế, bọn hắn nhìn thấy Nhạc Tử Phong động tác, đã là trì hoãn sau động tác, một kiếm này, đã ngự trị ở bên trên pháp tắc. Tại sao có thể có khủng bố như thế kiếm tu? Có người sợ hãi, sợ hãi, cho dù là thành chủ cấp cường giả, đối mặt khủng bố như thế kiếm tu, cũng cảm thấy sợ hãi. Siêu việt thời gian pháp tắc, cũng liền mang ý nghĩa, khi bọn hắn nhìn thấy Nhạc Tử Phong giơ kiếm trong nháy mắt, trên thực tế bọn hắn đã bị đánh trở thành hai mảnh. Phúc! Nhạc Tử Phong một bước vượt qua ngàn dặm khoảng cách, một kiếm lăng không chém giết rơi, một vị thành chủ cấp cường giả vốn đã đào tẩu, đáng tiếc Nhạc Tử Phong trường kiếm vung qua về sau, ngoài trăm dặm một thân ảnh bị chém thành hai đoạn. Nhạc Tử Phong công kích phương hướng cùng góc độ, cùng người kia vị trí hoàn toàn không giống, thật giống như Nhạc Tử Phong huy động trường kiếm trong nháy mắt, có một thanh vô hình trường kiếm, đem người kia cho chặt đứt, cái kia quỷ dị hình tượng, lệnh vô số người cảm thấy sợ hãi. Kiếm tu, liền là như thế không giảng đạo lý, không cách nào dùng tu hành giới pháp tắc cùng quy luật đến phỏng đoán bọn hắn, kiếm tu, chính là như vậy một đám vượt qua lẽ thường tồn tại. Nhạc Tử Phong đến, ra ba kiếm, giết ba người đều là song cực cấp chí tôn thần tôn cảnh cường giả, nhưng là tại Nhạc Tử Phong trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ, một kiếm một cái, long huyết chiến sĩ nhóm thấy nhiệt huyết sôi trào, bộc phát ra rung trời gieo họ. Những thành chủ kia cấp các cường giả, bị giết đến sợ hãi, đổi sông vì lui, như là tránh né ôn thần đồng dạng, hướng nơi xa chạy trốn. Một người một kiếm, doa đến hơn 10 vị song cực cấp chí tôn thần tôn cảnh cường giả bỏ mạng chạy trốn, hình ảnh kia đủ để chấn kinh đương thời. Chiến thuật biển người, cho ta xông, dùng người đè chết hắn, kiếm tu tất cả lực lượng đều dùng tại công kích lên, phòng ngự là hắn chí mạng nhược điểm, người bình thường một kích, đều có thể muốn mệnh của hắn, giết cho ta. Một vị thành chủ cấp cường giả một bên lui lại, một bên gầm thét, chỉ huy mấy chục vạn thủ hạ công kích Nhạc Tử Phong. Kiếm tu kinh khủng, người trong thiên hạ biết rõ, nhưng là kiếm tu nhược điểm, người trong thiên hạ cũng tận biết, kiếm tu cùng người chinh chiến chỉ có tiến công, không có phòng thủ. Nhất là siêu cấp cường giả kiếm tu, đem toàn bộ tâm tư đều dùng đến tại tiến công bên trên, cho nên, công kích của hắn như thiên thần chi nhận chém xuống thiên địa, không thể ngăn cản. Nhưng là thiên đạo là công bằng, công kích kinh khủng như thế, cũng tạo thành bọn hắn phòng ngự bên trên lỗ thủng, kiếm tu hy sinh phòng ngự, đổi lấy tuyệt đối lực công kích, nếu như bị công kích đến, bọn hắn là phi thường dễ dàng bị đánh chết. Nhất là hỗn loạn chi chiến bên trong, một khi bị cường giả bắt lấy lỗ thủng, liền sẽ một kích chí mạng. Đều cho ta cùng tiến lên, giết cái này cái nhân tộc tiểu tử. Toàn bộ đều lên, ai không liều mạng, bản tọa liền giết hay. Cho ta xông. Cái khác thành chủ cấp cường giả, cũng nhao nhao gầm thét, chỉ huy các đệ tử dùng mệnh đi đè chết cái này kinh khủng kiếm tu. Theo những người này gầm thét, các tộc cường giả cắn răng giống giận đánh tới, bọn hắn giống như thủy triều phóng tới Nhạc Tử Phong. Vạn kiếm chú tiên. Nhạc Tử Phong lạnh hừ một tiếng, tay trái bóp một cái ấn quyết, tay phải trường kiếm chỉ thiên, từng đạo kiếm ảnh sinh ra, giống như hoa sen nở rộ, ước vạn đạo kiếm ảnh, run lên bần bật, hướng bốn phương tám hướng đâm tới. Phốc phốc phốc. Kiếm ảnh vô hình có chất, ước vạn kiếm ảnh đồng thành vô biên kiếm hải, khi biển người xông vào kiếm hải, trong nháy mắt bị dìm ngập, kiếm khí vô hình xuyên thấu qua những người này thân thể, khôi giáp của bọn hắn thần binh đều không thể ngăn cản, từng cái bị kiếm khí động đâm thủng thân thể. Kiếm hải triều tịch qua đi, vô số sinh linh như là như hạt mưa rơi xuống, thân thể bọn họ phía trên chỉ có đạo đạo huyết động, nhìn qua vết thương cũng không lớn, nhưng là linh hồn chi hỏa đã tắt, tại bọn hắn thụ thương đồng thời, Nhạc Tử Phong kiếm đạo ý chí, nghiền nát nguyên thần của bọn hắn. Chiến thuật biển người thất bại, những thành chủ kia cấp cường giả, nhìn xem vô tận thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, trong mắt bọn họ tất cả đều là hoảng sợ cùng phẫn nộ, đây là bọn hắn đời này thấy qua kinh khủng nhất kiếm tu. Chạm đoạn thời gian pháp tắc năng lực, không thể chống cự kiếm đạo ý chí, ai có thể ngăn cản hắn? Có thành chủ cấp cường giả kinh sợ gặp nhau, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi là máu và xương chân chính dung hợp, Thiên Đạo Vương miện chân chính thức tỉnh, dung nhập thiên đạo, mới có thể chống cự loại này chạm đoạn thời gian pháp tắc năng lực. Có người cắn răng nói, thế nhưng là bọn họ đều là thần tôn cảnh cường giả, mặc dù đồng thời có được chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, nhưng là tại bọn hắn cảnh giới này, muốn đem cả hai dung hợp, cần vô tận hỗn độn chi khí, cùng tiên vương cảnh thiên kiêu nhóm so sánh, bọn hắn ở vào tuyệt đối thế yếu. Kiếm Tú A, ta đến lãnh giáo một chút, là có hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Đúng lúc này, một âm thanh lãnh nạo truyền đến. Chương 3888, để ngươi ba chiêu. Âm thanh như tiếng sấm, người còn chưa tới, khí tức âm sâm đã che đậy thiên khung, lực lượng cuồng bạo, nghiền ép hư không, để cho người ta không thở nổi. Một người tay cầm long thương, từ đằng xa xuất hiện. Phanh phanh phanh. Hắn môi đi một bước, thiên địa đều run rẩy một lần, như là thái cổ hung thần đạp không mà đến, uy áp khiếp người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là sớm nhất lại tới đây hấp thu long huyết Long Khải Niên. Long Khải Niên đồng dạng có được long chi truyền thừa, hơn nữa còn là trong long tộc âm hiểm nhất rảo hoạt nhất quỷ hồ tà long truyền thừa. Quỷ hồ tà long thuộc tà long nhất tộc, cùng long trần tiếp xúc hắc ám tà long, địa ngục tà long các loại long tộc cùng thuộc nhất tộc. Tà long nhất tộc, trong cơ thể chảy xuôi cuồng bạo âm u máu tươi, bọn chúng tính tình bạo ngược, thị sát lãnh huyết, bất quá long tộc đều có sự kiêu ngạo của chính mình, khinh thường tại đi chơi âm như quỷ kế, mà quỷ hồ tà long là tà long nhất tộc dị chủng. Nghe đồn quỷ hồ chính là thời đại hồng hoang cáo trung hoàng tộc, tuy là thú tộc, lại thân có quỷ đạo chi lực, cùng tà long nhất tộc đại chiến, cuối cùng bị tà long nhất tộc hủy diệt. Bất quá quỷ hồ nhất tộc hủy diệt trước đó, lập xuống nguyên rủa, muốn để tà long nhất tộc nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, cho đến tà long nhất tộc diệt vong. Lúc ấy tà long nhất tộc cũng không thèm để ý, thế nhưng là mấy trăm ngàn năm qua đi về sau, tà long nhất tộc thỉnh thoảng sẽ đản sinh ra một chút dị chủng tà long, những này tà long bắt đầu cùng phổ thông tà long không khác, nhưng khi nó cường đại về sau, liền sẽ thức tỉnh quỷ hồ ý chí, làm phản long tộc. Bọn chúng không riêng thực lực bản thân cường đại, với lại phi thường thông minh, thậm chí có chút quỷ hồ tà long ngồi lên tộc trưởng vị trí, sau đó tự tay đem tất cả tộc nhân toàn bộ giết chết. Có chút quỷ hồ tà long mặc dù không có khống chế đại quyền, nhưng là cũng âm thầm dở trò xấu, đồ sát tộc nhân. Tà Long nhất tộc có ngàn vạn chi nhánh, cơ hồ mỗi một cái chi nhánh đều bởi vì quỷ hồ Tà Long sinh ra mà làm cho nguyên khí đại thương. Mặc dù cuối cùng Tà Long nhất tộc làm một lần thật to thanh lý, chém giết vô số có được quỷ hồ ấn ký Tà Long cường giả, nhưng là cường đại Tà Long nhất tộc lại bởi vậy tại Long tộc trong thế lực rớt xuống ngàn trượng, không lớn bằng lúc trước. Tà Long nhất tộc thế mới biết. Quỷ hồ nhất tộc nguyền rủa cũng không phải là hù dọa người, bọn chúng đem mình nguyền rủa dung nhập Tà Long nhất tộc huyết mạch bên trong. Theo Tà Long nhất tộc sinh sôi, huyết mạch tương truyền, có chút thiên phú đặc dị Tà Long, liền sẽ thức tỉnh quỷ hồ nhất tộc nguyền rủa, xuất hiện cừu hận Tà Long nhất tộc, muốn hủy diệt Tà Long nhất tộc dục vọng mãnh liệt. Nhưng là để Tà Long nhất tộc đau đầu chính là, lời nguyền này căn bản khó giải, trừ phi dùng thần thánh cự long thần thánh quang huy giúp bọn hắn toàn tộc tẩy lễ, mới có thể đem lời nguyền này triệt để trừ tận gốc. Nhưng là mỗi một thời đại thần thánh cự long đều là cao cao tại thượng đế vương, căn bản sẽ không giúp bọn hắn chuyện này, cho nên Tà Long nhất tộc chỉ có thể để các đại chủng tộc nội tướng lẫn nhau giám sát, định kỳ kiểm tra phải chăng ra đời quỷ hồ Tà Long. Bất quá coi như như thế, cách mỗi vài vạn năm liền sẽ có quỷ hồ Tà Long làm hại một phương tin tức truyền ra, mỗi một lần quỷ hồ Tà Long xuất hiện đều sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Tà Long là rất nhiều người tu hành ác ngộng, mà quỷ hồ Tà Long thì là Tà Long nhất tộc các ngộng. Mà Long Khải Niên lúc tuổi còn trẻ, cơ duyên xảo hợp, tại một chỗ bảo địa gặp một đầu tức đem tử vong quỷ hồ Tà Long. Đầu kia quỷ hồ Tà Long, bị vô tận Tà Long nhất tộc cường giả truy sát, mặc dù cuối cùng giết sạch tất cả địch nhân, nhưng mình cũng đã dầu hết đèn tắt, nhìn thấy Long Khải Niên, phát hiện Long Khải Niên tính cách âm hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn, mặc dù là nhân tộc, lại không bài xích huyết mạch của nó. Căn bản vốn không cho Long Khải Niên cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem huyết mạch của mình chi lực. Thuật pháp thần thông cùng quỷ hồ ý chí toàn bộ in dấu khắc ở Long Khải Niên trên thân. Nếu như không phải đầu kia quỷ hồ Tà Long đã dầu hết đèn tắt, không cách nào tiến hành đoạt xá, căn bản sẽ không tiện nghi Long Khải Niên. Nhưng là quỷ kia cáo Tà Long biết, chỉ cần quỷ hồ ý chí tại, Long Khải Niên một khi gặp được Tà Long nhất tộc cường giả, ý chí liền sẽ bộc phát, sẽ dẫn đạo hắn đồ sát Tà Long nhất tộc, cái này như vậy đủ rồi. Long Khải Niên thu được quỷ hồ Tà Long truyền thừa, chiến lược ngập trời, như là sao trổi quật khởi. Cùng giai bên trong từ không có người là hắn một chiêu chi địch, khoa trương rất nhiều năm, cuối cùng gặp Hạ Cô Hồng, mới kết thúc hắn bất bại thần thoại. Nhưng là Long Khải Niên trong lòng không cam lòng, hắn sở dĩ đánh không lại Hạ Cô Hồng, là bởi vì tiềm lực của hắn căn bản là không có cách kích phát. Hắn quỷ hồ Tà Long chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, đều ở vào trạng thái ngủ say, hắn nhất định phải thu hoạch được đầy đủ hỗn độn chi khí, mới có thể làm bọn chúng thức tỉnh. Thế nhưng là hắn hao tốn vô số tinh lực, liều mạng thu thập hỗn độn chi khí, cũng chẳng qua là hạt cát trong sa mạc, đừng nói để chí tôn cốt cùng chí tôn huyết dung hợp, liền ngay cả thức tỉnh đơn giản nhất chí tôn huyết đều làm không được, cuối cùng chỉ có thể bản thân phong ấn, chờ đợi thời cơ. Khi Long Trần ở trên trời táng chi địa, dẫn động thiên địa dị tượng, để thiên địa vỡ ra, các đại bảo hiển lộ, hắn trước tiên cảm ứng được long huyết triệu hoán. Hắn lại tới đây, liếc mắt liền thấy được thần thánh Long Lân, hắn muốn hút thu, kết quả bị trên vảy rồng thần thánh uy áp bắn ra, căn bản là không có cách hấp thu. Với lại hắn phát hiện, đối với hắn sinh ra mãnh liệt triệu hoán thứ nhất cự long, cũng không phải là cái này hoàng kim Long Lân, mà là một đầu quỷ hồ tà long thi thể, cũng chính là hắn hấp thu cố kia thái cổ long thi. Hắn là cái thứ nhất đến, với lại bản thân hắn liền có được quỷ hồ tà long truyền thừa, đầu kia thái cổ long thi đối với hắn có cực lớn lực tương tác, hấp thu tốc độ còn nhanh hơn người khác được nhiều. Mặt khác quỷ hồ tà long khí tức quá mức đặc thù, những người khác tới, chỉ có thể hấp thụ hỗn độn chi khí, chỉ có hắn đạt được cái kia long thi tán thành, hấp thu long huyết thời điểm, có thể được hỗn độn chi khí tầm bổ. Hắn hôm nay, đại công cáo thành, thẳng đến Long Trần đánh tới. Nhìn thấy Nhạc Tử Phong cản đường, giết đến hơn 10 vị thành chủ cấp cường giả chạy trối chết, thật là không uy phong, liền trực tiếp hướng Nhạc Tử Phong phát khởi khiêu chiến. Khi Long Khải Niên xuất hiện, cường đại khí huyết, lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận sợ hãi, nhất là hắn sau đầu thiên đạo vương miện, hai loại màu sắc phù văn, vừa đi vừa về lưu chuyển, hiện lên hợp minh chi thế. Cái này, hắn đã dung hợp chí tôn cốt cùng chí tôn huyết, trở thành chân chính song cực chí tôn. Có thành chủ cấp cường giả kinh hô, trong thanh âm lại là đố kỵ, vừa là hâm mộ. Máu và xương tương dung, mới thật sự là song cực chí tôn, cả hai đập ra, cũng không phải đơn giản một cộng một, mà là có thể bộc phát ra so với ban đầu mấy lần, thậm chí mấy chục lần lực lượng. Dù sao Long Khải Niên là tiên vương cảnh cường giả, cảnh giới thấp, cần có hỗn độn chi khí cùng thần tôn cảnh cường giả so sánh, không đủ nó một phần vạn, cho nên tương đối muốn dễ dàng nhiều. Chân chính song cực chí tôn, rốt cục xuất hiện, Long Khải Niên khí áp toàn trường, song cực chí tôn danh khí quá lớn, lớn đến ngay cả những thành chủ này cấp các cường giả, cũng cảm thấy sợ hãi. Bất quá để bọn hắn cảm thấy may mắn chính là, Long Khải Niên nhằm vào là Long Trần, mà không phải bọn hắn. Ông! Long Khải Niên trường thương trong tay chỉ vào Nhạc Tử Phong, lạnh lùng thốt, để ngươi ba chiêu, ngươi ra tay đi. Chương 3889, âm hiểm Long Khải Niên. Đang khi nói chuyện, Long Khải Niên phía sau dị tượng bên trong, một đầu cự long xuất hiện, đó là một đầu có được hồ ly con mắt cự long, nhìn qua cực kỳ tà dị. Long tộc con mắt đều là tương đối tròn, nhưng là đầu này cự long con mắt hẹp dài, mang theo tà dị quan mang, trong con ngươi càng mang theo vô tận căm hận cùng ác độc, đôi mắt này tràn đầy hủy diệt thế giới dục vọng, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Cự long phía trên, hai loại thần huy tại cự long trên thân lưu chuyển, phân biệt đại biểu cho Long Khải Niên trong cơ thể chí tôn huyết cùng chí tôn cốt lực lượng, người khác dị tượng bên trong. Hai loại phù văn mặc dù có thể xen lẫn, nhưng không cách nào dung hợp một chỗ. Mà Long Khải Niên dị tượng bên trong, hai loại sức mạnh thủy nhũ giao hòa, liền đã chứng minh, hắn hiện tại, đã đem chí tôn huyết cùng chí tôn cốt triệt để dung hợp. Ông! Long Khải Niên long thương chỉ phía xa Nhạc Tử Phong, khí tức trên thân tụ mà không tiêu tan, ngưng mà không phát, giống như vận sức chờ phát động mãnh hổ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tất nhiên là giống như cuồng phong bạo vũ tuyệt sát. Đều nói kiếm tu, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, không gì không phá, không có gì không phá, chặt đứt đường lui, gặp được mạnh hơn địch nhân, coi như biết rõ hẳn phải chết, cũng sẽ nghĩa vô phản cố ứng chiến. Nếu không đạo tâm gặp khó, như thần binh quyển lưỡi đao, cũng không tiếp tục là kiếm tu, không biết mặt ngươi đối ta, có dám ứng chiến. Long Khải Niên chân đạp hư không, trường thương chỉ vào Nhạc Tử Phong, chiến ý trùng thiên. Long Khải Niên, 3000 trong thế giới, cái thứ nhất dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt người. Vậy mà đối Nhạc Tử Phong phát khởi khiêu chiến, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong tóc dài phiêu động, dáng người như tiêu thường, rất đứng ở trong hư không, anh tuấn khuôn mặt, không có một tia chấn động, ánh mắt bình tĩnh như trước, mang theo vô tận đạm mạc, tựa hồ bất cứ chuyện gì, đều không thể xáo trộn tinh thần của hắn. Sắc! Để cho người ta không nghĩ tới chính là, Nhạc Tử Phong trường kiếm chậm rãi đưa về trong vỏ, động tác này, làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ. Kiếm tu! Danh xưng trên cái thế giới này cao ngạo nhất người tu hành, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, bọn hắn tu chính là khác loại vô địch nói, thời khắc cần phải gìn giữ đạo tâm tươi sáng, không thể gặp khó, nếu không đạo tâm bị long đong, liền sẽ không gượng dậy nổi, vĩnh viễn mất đi kiếm đạo chi tâm. Theo lý thuyết, giống Long Khải Niên loại này ngang cấp cường giả khiêu chiến, Nhạc Tử Phong là tuyệt đối sẽ không lùi bước mới đúng, nhưng là hắn vẫn còn kiếm vào vỏ, điểm này để cho người ta đại xuất dự kiến. Ngây thơ phép khích tướng, kém diễn kỹ, liền vì để cho ta xông vào ngươi bày ra bẫy dập. Nhạc Tử Phong nhìn xem Long Khải Niên, ánh mắt băng lãnh, thanh âm lạnh hơn, cặp mắt kia, tựa hồ có thể khám phá thế gian hết thể hư ảo. Bị Nhạc Tử Phong con mắt nhìn chằm chằm, Long Khải Niên trong lòng run lên, bất quá hắn vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nói. Kiếm tu. Không gì hơn cái này, cái gì kiếm thần truyền thuyết, càng là biên đi ra lừa gạt tiểu hài tử đồ chơi, kiếm thần bất quá là bị bao giả vờ cất chó mà thôi. Long Khải Niên lời này vừa nói ra, ở đây cường giả đều trong lòng cuồng loạn, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Khải Niên, phải biết, kiếm thần truyền thuyết, mặc dù hư vô mở mịt, lưu truyền trên thế gian càng có vô số cái phiên bản. Rất nhiều người đều chất vấn kiếm thần là có tồn tại hay không, nhưng là đối với kiếm tu tới nói, kiếm thần liền là tín ngưỡng của bọn họ, có người nghi ngờ kiếm thần, liền là chất vấn tín ngưỡng của bọn họ chi thần, phàm là có người dám đối kiếm thần bất kính, tất nhiên sẽ lọt vào khắp thiên hạ kiếm tu truy sát, đó là đối tất cả kiếm tu lớn nhất khinh nhẫn. Mà Long Khải Niên vậy mà nói kiếm thần là cất chó, hắn điên rồi sao? Cửu thiên thập địa kiếm tu vô số, không biết ngâm nga bao nhiêu nhân vật đáng sợ, hắn đây rõ ràng là muốn chết ta. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ tiên vương cảnh cường giả, liền xem như thần tôn phía trên, cũng không ai dám nói thế với a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều yên lặng, tất cả mọi người nhìn về phía Nhạc Tử Phong, bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Nhạc Tử Phong thần sắc cực kỳ bình tĩnh, cũng không có tức giận dấu hiệu, chỉ bất quá hắn ánh mắt, càng thêm lạnh như băng, với lại trường kiếm của hắn mặc dù vào vỏ, nhưng là tay lại cũng không hề rời đi chuôi kiếm. Ngươi là một cái bất nhập lưu cường giả chân chính. Từ trước tới giờ không tiết vu sử dụng âm mưu quỷ kế. Ta lão đại nói qua, phàm là sử dụng âm mưu quỷ kế người, đều là bởi vì đối với mình không đủ tự tin. Cũng chỉ có không tự tin người, mới có thể đem quý giá tinh lực lãng phí ở nhàm chán âm mưu bên trên. Cho nên, có ít người nhìn thông minh, kỳ thực ngu xuẩn, mà có ít người, nhìn ngu xuẩn, lại có chân chính trí tuệ. Ngươi không nên khinh nhẫn kiếm thần, dạng này ngươi chẳng khác nào đem mình duy nhất đường sống phong kín, ngươi đây là đang bức ta tới giết ngươi. Nhạc Tử Phong nhìn xem Long Khải Niên, khuôn mặt lạnh lùng nói. Giết ta. Ha ha ha. Long Khải Niên ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, hắn trường thương bãi xuống. Khẩu khí thật sự là không nhỏ, có gan liền đi ra đánh một trận, cái gì cầu thí kiếm thần phù hộ, đều là gạt người đồ chơi. Long Khải Niên nhiều lần khiêu khích, Long huyết chiến sĩ nhóm đều nổi giận, bọn họ cũng đều biết, Nhạc Tử Phong một mực tin tưởng vững chắc kiếm thần tồn tại, của hắn tín ngưỡng tuyệt đối kiên định cùng thành kính. Long Khải Niên miệng quá thối. Nhạc Tử Phong cũng không để ý tới Long Khải Niên, ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại, ngay tại hắn nhắm mắt lại một khắc này, thiên địa lập tức an tĩnh, toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm, giữa thiên địa thanh âm, phảng phất bị cái gì lực lượng cho hút một hai sạch sẽ, Long Khải Niên bỗng nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên, linh hồn run rẩy, phảng phất bị cái gì hồng hoang manh thú theo dõi. Hô. Bỗng nhiên Nhạc Tử Phong mở mắt, khi ánh mắt của hắn mở ra thời điểm, trong con ngươi xuất hiện hai thanh lợi kiếm ký hiệu. Không còn khí máu chạy chuyển, không có có thiên đạo hoành minh, cũng không có dị tượng gia trì, nhưng là trong nháy mắt đó, giữa thiên địa khí tức sơ sát, toàn bộ tập trung vào Nhạc Tử Phong trên thân. Sắc. Nhạc Tử Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như long âm, rung động âm phủ dễ nghe êm tai, lại tràn đầy lăng lệ ý sát phạt. Trường kiếm nổi lên một đạo thần huy chém xuống, Nhạc Tử Phong người theo kiếm đi, một kiếm này vậy mà chém về phía Long Khải Niên bên trái đằng trước địa phương. Vâng. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Hư không bị kiếm khí xé rách trong nháy mắt, thiên địa rung động, vô tận trật tự dây chuyển bạo lộ ra, như là một tấm vong lớn ngăn tại Long Khải Niên phía trước. Thật là âm hiểm, hắn sớm bố trí ám chiêu. Có Long huyết chiến sĩ cả giận nói, Long Khải Niên cố ý khích giận Nhạc Tử Phong xuất thủ, chính là muốn để Nhạc Tử Phong rơi vào bẫy dập của hắn. Cái kia trật tự dây chuyển, vô hình vô sắc, căn bản nhìn không thấy, cũng không cảm ứng được, nếu như không phải Nhạc Tử Phong một kiếm, ai cũng không biết cạm bẫy này tồn tại. Khi Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống, những cái kia trật tự dây chuyền nhao nhao bị chém đứt, tại Nhạc Tử Phong kiếm khí trước mặt, danh xưng không gì có thể phá trật tự dây chuyền, như là lưỡi dao chém qua cỏ rác, căn bản không có đưa đến mảy may ngăn cản hiệu quả. Mà Nhạc Tử Phong người lúc này đã vọt tới Long Khải Niên trước mặt, liên chạm ba kiếm, rầm rầm rầm ba tiếng âm bạo vang, ba tấm trật tự tỏa liên tạo thành lưới lớn nhao nhao sụp đổ, mọi người kinh hãi, Long Khải Niên thật sâu tâm cơ, vậy mà lặng yên không một tiếng động bày ra tuyệt sát bấy giờ. Bất quá Long Khải Niên bấy dập, có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng không giấu giếm được Nhạc Tử Phong, bấy dập toàn bộ bị phá trừ. Bất quá ngay tại cuối cùng một đạo bấy dập bài trừ trong nháy mắt, một cây trường thương, lặng yên không một tiếng động từ Nhạc Tử Phong phía sau đâm rơi, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Long Khải Niên rõ ràng liền tại phía trước. Tử Phong cẩn thận. Hạ thần bọn người kêu to. Chương 3890, một kiếm chạm thanh thiên. Hô! Thế nhưng là đám người nhắc nhở vẫn là đã chậm một bước, Nhạc Tử Phong phía sau trường thương đã xuyên thủng thân thể của hắn. Thế nhưng là để cho người ta khiếp sợ là, khi trường thương xuyên qua Nhạc Tử Phong thân thể, Nhạc Tử Phong thân thể như là khói xanh phiêu tán. Ông! Bên trong hư không một thanh trường kiếm, từ một cái cực kỳ huyền ảo góc độ thẳng chạm cái kia thanh trường thương chủ nhân, lúc này người kia bạo lộ ra, rõ ràng là một cái khắc Long Khải Niên. Phân thân chi thuật. Có người kinh hô. Cái kia phân thân một kích không trúng, thân thể cấp tốc tiêu tán, bất quá ngay tại hắn tiêu tán quá trình bên trong, Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống, bổ vào tàn ảnh bên trên, ngay tại mọi người đều coi là một kiếm này không có một chút tác dụng nào thời điểm. Phúc! Nơi xa một đạo huyết quang bắn ra, đã chạy trốn tới xa xa phân thân, rõ ràng tránh đi Nhạc Tử Phong một kiếm, nhưng như cũng bị kiếm khí gây thương tích, trước ngực bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn. Giống! Long Khải Niên phân thân phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kia lại không phải tiếng người, chính là cự long gào thét, thịnh nộ bên trong, mang theo vô tận long uy. Thì ra là thế, ngươi hấp thu cái kia cự long tinh huyết, cũng hấp thu hắn long hồn, ngươi cái này phân thân, là dùng nó long hồn ngừng tụ ra khôi lỗi, lấy ngươi long huyết làm cơ sở, ngươi long huyết vô tận, hắn liền vĩnh viễn không chết. Bất quá, thì tính sao? Nếu như cái này liền là của ngươi át chủ bài, như vậy tiếp xuống ngươi sống không quá ba chiêu. Nhạc Tử Phong lạnh lùng thốt. Hô! Nói xong, hắn vừa xài bước ra, ngay tại hắn bước ra trong nháy mắt, cả người đều biến mất, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, phảng phất vượt qua không gian trói buộc, mọi người chỉ có thấy được một thanh trường kiếm tàn ảnh, thẳng đến Long Khải Niên chém xuống. Nói khoác không biết ngượng, vô sỉ cuồng vọng. Long Khải Niên nổi giận, bẫy dập của hắn bố trí, đối Nhạc Tử Phong vô hiệu, còn trêu chọc Nhạc Tử Phong xem thường, điều này làm hắn nhận lấy vô cùng nhục nhã. Tà Long hộ thể, Long cốt kim thân. Long Khải Niên rít lên một tiếng, toàn thân thần quang nở rộ, nhục thể của hắn phá vỡ, từng đạo cốt phiến từ dưới làn da phương sinh ra, cuối cùng tạo thành một đạo kim sắc cốt giáp bao trùm toàn thân. Mỗi một phiến cốt giáp đều mang khí tức kinh khủng, phù văn lưu chuyển ở giữa, như cùng một mảnh phiến từ giới vực thần khí đánh tạo thành lân giáp, cốt giáp xuất hiện, khí tức của hắn như là núi lửa phun trào. Chí tôn cốt triệu hoán đi ra cốt giáp, hắn chí tôn cốt cũng không phải là chủ công kích, mà là chủ phòng ngự. Có người kinh hô, mỗi một loại chí tôn cốt đều mang khác biệt năng lực, có chủ phòng ngự, có chủ công kích, nó có vô số loại thuộc tính, càng mang theo vô số loại năng lực đặc thù. Chỉ bất quá, chí tôn cốt cùng chí tôn huyết không giống nhau, chí tôn huyết có thể trực tiếp kích phát, tăng lên chiến lực, nhưng là chí tôn cốt nhất định phải cùng chí tôn huyết dung hợp về sau, lấy chí tôn huyết làm cơ sở, mới có thể kích hoạt chí tôn cốt lực lượng. Rầm rầm rầm. Khi Long Khải Niên cốt giáp xuất hiện, hư không bên trên, vô tận thiểm điện xen lẫn, tạo thành từng cây trường thương đại mâu, xuyên thủng hư không. Thẳng đến Long Khải Niên kích bắn đi. Thiên Lôi Đoán Giáp. Có người kinh hô, truyền thuyết khi cường đại thuật pháp cùng thần binh xuất hiện ở cái thế giới này, liền sẽ dẫn tới thiên lôi. Nhất là một chút cường đại áo giáp, hoặc là áo giáp loại thuật pháp, cường đại đến cực hạn, sẽ bị thiên đạo coi là khiêu khích, hạ xuống thiên phạt, nếu như không thể thừa nhận thiên đạo chi uy, bảo vật liền sẽ bị tổn hại, người cũng sẽ bị thiên kiếp hủy diệt. Rầm rầm rầm. Từng đạo cuồng bạo lôi đỉnh chi thương, oanh minh mà xuống, khí tức kinh người. Mỗi một tia chớp chi thương, cơ hồ tương đương tại thành chủ cấp cường giả một kích toàn lực. Nhưng là để cho người ta không nghĩ tới chính là, những cái kia lôi đỉnh chi thương đâm tại Long Khải Niên cốt giáp phía trên, lôi đỉnh trường thương ầm vang sụp đổ, vậy mà không cách nào đối cốt giáp sinh ra bất luận cái gì phá hư. 36 đạo lôi đỉnh trường thương khuấy động, lại không cách nào tổn thương cốt giáp mảy may, 36 đạo lôi đỉnh trường thương qua đi, cốt giáp phía trên vậy mà nhiều hơn ánh nhuận hào quang. Cốt giáp độ kiếp về sau, đạt được thiên địa tán thành. Sợ rằng sẽ không gì có thể phá. Có thành chủ cấp cường giả sợ hãi than nói, khủng bố như thế phòng ngự, là bọn hắn cuộc đời chỗ ít thấy. Mà lúc này Nhạc Tử Phong đã vọt tới Long Khải Niên bản tôn trước mặt, một kiếm đôi hắn chém xuống, mà đúng lúc này, Long Khải Niên long huyết phân thân, cầm trong tay long thương, thẳng đến Nhạc Tử Phong hậu tâm đâm tới. Cái này, có người kinh hô, Long Khải Niên làm cái gì vậy, đây là muốn dùng mình chiến giáp, cứng rắn chống đỡ Nhạc Tử Phong một kích sao. Nếu như hắn có thể ngăn cản Nhạc Tử Phong một kiếm, như vậy Nhạc Tử Phong tất nhiên sẽ bị phân thân của hắn chém giết, nếu như ngăn không được, hắn liền sẽ chết tại Nhạc Tử Phong dưới kiếm, hắn bản tôn tử vong, mà hắn long huyết phân thân, vẫn như cũ sẽ đem Nhạc Tử Phong chém giết. Bởi vì Long Khải Niên long huyết phân thân, có được ý thức của mình, bản tôn chết rồi, phân thân vẫn như cũ sẽ sống sót, như thế xem ra, nếu như liều mạng, bất kể như thế nào, Nhạc Tử Phong đều đem một con đường chết. Thế nhưng là Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, thẳng tiến không lùi, căn bản không có từ bỏ tư thế, mọi người lập tức minh bạch, kiếm tu là kiêu ngạo, cũng là tự tin. Nhạc Tử Phong nếu như lui lại, liền sẽ đạo tâm gặp khó, làm kiếm tu, bọn hắn không sợ chết, nhưng là tuyệt đối sẽ không để đạo tâm của mình gặp khó. Long Khải Niên liền là nhìn vào một điểm này, mới bày xuống liên tục bấy giờ, hắn tâm tư thật là đáng sợ. Ông! Nhạc Tử Phong sắc mặt bình tĩnh, trong con ngươi không có chút nào gợn sóng, trường kiếm trong tay thẳng đến Long Khải Niên đầu lâu chém tới. Hô! Đông nhiên Long Khải Niên động, bàn tay lớn mở ra, trong tay một thanh long thương xuất hiện, cái kia long thương nguyên bản tại phân thân của hắn trong tay, bây giờ lại đến trong tay hắn. Khi Long Khải Niên hoành thương đón đỡ, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kiếm khí hoanh minh, xé rách thiên địa, chỉ gặp một đạo màu đen vết dạn, một mực kéo dài đến thế giới cuối cùng. Màu đen đường vân, xuyên thấu qua trường thương, trên người Long Khải Niên kéo dài, trên cốt giáp vết dạn tại kéo dài, từ đầu đến chân, một mực lan tràn đến đại địa phía trên. Phúc! Long Khải Niên một ngụm máu tươi cuồn phún, chiến giáp bên trên thần quang trong nháy mắt mở đi, kém chút bị Nhạc Tử Phong một kiếm bổ bạo. Cái gì? Quan chiến các cường giả cả kinh trong mắt đều muốn lồi ra tới, phải biết, Long Khải Niên cốt giáp, thế nhưng là ngay cả thiên lôi chi thương đều không thể dung chuyển mảy may, lực phòng ngự là bực nào kinh người, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm kém chút bổ bạo. Kiếm hồn. Long Khải Niên người hướng lui về phía sau ra thật xa, một mặt hoảng sợ nhìn xem Nhạc Tử Phong, trong mắt tất cả đều là không dám tin. Hắn cốt giáp xuất hiện vô số vết nứt, trong tay long thương, tức thì bị trừ ra một cái đầu phộng lớn nhỏ lỗ hổng. Một kiếm này kém chút đem hắn ngay cả người mang binh khí cùng một chỗ chém vỡ. Nhạc Tử Phong một kiếm này, bổ sung lấy vô thượng ý chí, là một loại ẩn chứa toàn bộ tâm linh năng lượng, nhưng áp đảo tất cả pháp tắc phía trên, khi trường kiếm chém trúng hắn trong nháy mắt, hắn một khắc này linh hồn kém chút sụp đổ, có một loại sắp hồn phi phách tán cảm giác. Hắn vừa sợ vừa giận, lại là sợ hãi, vừa rồi nếu như không phải hắn thu hồi phân thân lực lượng, một kiếm này sẽ làm hắn trong nháy mắt tan thành mây khói. Mới vừa rồi là chiêu thứ nhất, hiện tại chiêu thứ hai tới. Nhạc Tử Phong một kiếm đem Long Khải Niên đẩy lui, trường kiếm lắc một cái, nhân kiếm hợp nhất, giống như một đạo lưu tinh, đối Long Khải Niên thẳng đâm tới. Chương 3891, vang động núi sông. Nhạc Tử Phong nhân kiếm hợp nhất, cả người trong nháy mắt biến mất, giữa thiên địa, chỉ còn lại một thanh trường kiếm chém xuống thiên địa, vạn đạo sụp đổ. Long Khải Niên trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Nhạc Tử Phong, cũng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy kiếm tu. Nhạc Tử Phong biến mất, toàn bộ thế giới tất cả mọi người biến mất. Một khắc này, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một mình hắn, mà trên đỉnh đầu hắn phương trường kiếm, vỡ nát vạn đạo, không thể ngăn cản, hắn vậy mà sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ. Long Khải Niên biết, ý chí của hắn đã bị Nhạc Tử Phong kiếm đạo ý chí chỗ nghiền ép, hắn đã thua, mà thua đại giới, liền là tử vong. Quỷ hồ hiện tế, máu xương tăng thiên. Long Khải Niên cắn răng một cái, phía sau dị tượng rung động, trong cơ thể hắn vô tận máu tươi tuôn ra, đồng thời che đắp lên trên người cốt phiến chống chết, cuối cùng tạo thành một đầu vạn dặm cự long. Vâng! Cái kia cự long chính là quỷ hồ tà long, Long Khải Niên hiến tế mình bộ phận trí tôn huyết cùng trí tôn cốt, triệu hoán ra quỷ hồ tà long anh linh, quỷ hồ tà long rít lên một tiếng, càn khôn tiêu tan, thiên địa biến sắc, vô số người bị cái kia âm thanh gào thét, chấn động đến màng nhĩ bạo liệt, máu tươi chảy ngang, lại cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Tà long nôn châu. Long Khải Niên sắc mặt tái nhợt, đứng tại quỷ hồ tà long trên đầu, hai tay kết ấn, khí tức cùng quỷ hồ tà long hòa thành một thể, theo hắn một tiếng gào to. Ầm ầm. Quỷ hồ tà long miệng rộng mở ra, một viên vạn dặm cự cầu cấp tốc ngưng tụ, cự cầu bên trong, hai loại màu sắc năng lượng đang giao hòa, oanh minh bạo hưởng, thiên địa mãnh liệt rung động, lực lượng cường đại, ngay cả chư thiên tinh thần đều tại chập chờn. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng a? Có thành chủ cấp cường giả hoảng sợ kêu to. Cho dù là bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế đại chiêu. Chết! Long Khải Niên gầm thét, hai tay ấn pháp biến đổi, đống nhiên đập vào cự long trên đầu, huyết sắc đường vân tại quỷ hồ tà long đỉnh đầu lan tràn, mà trong miệng nó cự cầu run lên bần bật, xuyên thủng hư không, mang theo vô tận khí tức hủy diệt, bắn ra. Mà Nhạc Tử Phong nhân kiếm hợp nhất, đối mặt Long Khải Niên đại chiêu, không có chút nào ba động, đã thẳng đâm tới, Nhạc Tử Phong trường kiếm chi nhận bên trên, nổi lên điểm điểm phong mang. Huyền như tinh thần chi quang nở rộ, tại vô số người chú ý trong ánh mắt, Nhạc Tử Phong cứ như vậy đâm về cái kia cái cự đại quang cầu. Vâng! Nhạc Tử Phong một kiếm đâm vào vạn dặm cự cầu phía trên, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia cự cầu run lên bần bật, bị một đạo kiếm khí xuyên thủng, đường vệ sóng gợn bên trong, một đạo kiếm khí thẳng đến quỷ hồ tà long đâm tới. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, khủng bố như thế một kích, vậy mà có thể ngăn cản Nhạc Tử Phong một kiếm. Cái quang cầu kia vẫn còn. Mà Nhạc Tử Phong kiếm khí đã chạm tại quỷ hồ tà long trên đầu. Vâng! Quỷ hồ tà long phun ra cự cầu cùng đầu lâu của nó đồng thời sụp đổ, giữa thiên địa nổi lên hai cái to lớn mây hình nấm chậm rãi khuếch tán, một khắc này thời gian phảng phất trở nên chậm. Mặc dù quang cầu trước bị đánh xuyên, nhưng là Nhạc Tử Phong một kiếm kia chi lực tụ mà không tiêu tan, đem xuyên qua, các loại kiếm khí chạm tại quỷ hồ tà long đầu lâu bên trên, nó mới nổ tung, cho nên mọi người thấy được hai đóa mây hình nấm đồng thời nổ tung. Ầm ầm. Khi mây hình nấm vỡ vụn, vô tận đại đạo phù văn mảnh vỡ phi vũ, xé nước thiên địa, phun trào mà ra, cọ rửa thiên địa, hai đạo mây hình nấm hợp hai là một, quét sạch chư thiên. Vô số cường giả bị khủng bố khí lãng vọt thẳng bay ra ngoài, cuồng bạo phong bạo hạch tâm, liền ngay cả thành chủ cấp cường giả đều đứng không vững, càng không ngừng rút lui. Cương phong như đao, gào thét mà qua, cả vùng bị ngạnh sinh sinh phá đi một tầng du côn, lực lượng khổng lồ, ngay cả chung quanh 18 con long thi đều bị chấn động đến rời ra mấy vạn dặm, long thi rời, lộ ra đại phía dưới hỗn độn chi suối. Từ trên trời nhìn, thật giống như 18 cái con suối xếp thành một cái quang hoàn, đem long trần chỗ long lân bao phủ. Bây giờ 18 bộ sắc rồng bị rời, vô tận hỗn độn chi khí như là lửa như núi phun trào. Trước đó, những này con suối có long thi trấn áp, thông qua long thi chậm rãi phong thích, bây giờ không có long thi, hỗn độn chi khí trùng thiên nhị khởi, thẳng vào thiên cung, toàn bộ thế giới lập tức biến thành hỗn độn chi khí hải dương. Mọi người cùng hỉ, cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng ở chỗ này liền có thể hấp thu vô tận hỗn độn chi khí. Đang hấp thu lấy vô tận hỗn độn chi khí đồng thời, mọi người lại nhìn về phía chiến trường. Chỉ gặp Nhạc Tử Phong cầm trong tay trường kiếm, tóc dài lưu động, áo dài bồng bềnh, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị dạng. Chơi ạ, kiếm tu thật là một đám không hợp với thiên lý quái vật, khủng bố như thế một kích qua đi, vậy mà bình yên vô sự. Có thành chủ cấp cường giả một mặt kinh hãi địa đạo. Khủng bố như thế một kích, có thể xương hủy thiên diệt địa, liền xem như thành chủ cấp cường giả, chúng vào như thế một kích, ngay cả xương vụn đều không thừa nổi. Khu khu khu. Tại Nhạc Tử Phong đối diện, Long Khải Niên ngụm lớn ho ra máu, môi khục một ngụm máu tươi, đều có đại lượng sương mù phun ra, cái kia sương mù đón gió mà tán, hóa thành vô tận phù văn, tại quanh người hắn phun trào. Nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình chính là, Long Khải Niên ngực xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm động, lúc trước ngực đến phía sau lưng, tạo thành một cái lối đi, từ cái lối đi kia, có thể nhìn thấy sau lưng của hắn dị tượng bên trong, một đầu quỷ hồ tà long chính đang điên cuồng phun trào. Ông! Nhạc Tử Phong trường kiếm lắc một cái, hư không run rẩy, hắn lạnh lùng nhìn xem Long Khải Niên. Đây là kiếm thứ hai, trước ngươi nói để cho ta ba chiêu, như vậy ta cũng hứa hẹn, nếu như ngươi tiếp ta ba kiếm mà không chết, hôm nay liền thả ngươi một con đường sống. Nhạc Tử Phong thanh âm, từ đầu đến cuối đều cực kỳ lạnh lùng, mặc kệ là tại Long Khải Niên cố ý trào phúng lúc, vẫn là đại chiêu nhiều lần ra thời điểm, Nhạc Tử Phong đều là một bộ không hề bận tâm bộ dáng. Nhưng mà loại này lạnh lùng, cũng không phải là tận lực cao ngạo. Nhưng lại cho người ta một loại cao không thể chạm, cảm giác thâm bất khả trắc, nhất là hắn ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thể hư ảo, ánh mắt của hắn, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt, phảng phất một chút có thể xem thấu đường trong lòng người chỗ sâu nhất bí mật. Nhạc Tử Phong trường kiếm chỉ phía xa Long Khải Niên, lăng lệ kiếm đạo ý chí, trong nháy mắt đem Long Khải Niên một mực khóa kín, một khắc này, Long Khải Niên phảng phất một phàm nhân, bị lột cởi hết quần áo, nhét vào băng thiên tuyết địa bên trong, cảm giác lạnh như băng. Trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, thậm chí ngay cả linh hồn đều muốn bắt đầu tê dại. Long Khải Niên vừa sợ vừa giận, lại là sợ hãi, hắn thu được quỷ hồ tà long truyền thừa, cũng lại đạt được lượng lớn hỗn độn chi khí, đem chí tôn huyết cùng chí tôn cốt kích phát cũng dung hợp, vốn dĩ cho rằng cùng giai bên trong, lại vô địch tay, có thể quét ngang 3000 thế giới. Đồng thời chuẩn bị sau khi ra ngoài, tìm hạ cô hồng rửa sạch nhục nhã, từ đó đạp vào nhân sinh đỉnh phong, hô phong hoán vũ, trưởng quản càn khôn. Nhưng là giấc mộng của hắn còn không có cất bước, liền gặp Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Phong hai kiếm vô tình vỡ nát lòng tin của hắn, càng tan vỡ tất cả mộng tưởng. Nhạc Tử Phong tự xưng là Long Trần tọa hạ quân đoàn trưởng, nói cách khác, hắn chẳng qua là Long Trần một cái thủ hạ, mà hắn, lại ngay cả Long Trần thủ hạ đều đánh không lại, đây quả thực là một loại không lời khuất nhục. A! Long Khải Niên ngửa mặt lên trời gào thét, giống như dã thú bị thương, thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Ầm ầm. Long Khải Niên phía sau dị tượng nổ tung, hóa thành vô tận mảnh vỡ chậm rãi dung nhập Long Khải Niên trong cơ thể, hắn nguyên bản đã bắt đầu suy yếu khí tức, lần nữa trở nên đầy đà, cũng không biết hắn thi triển bí pháp gì, vậy mà trong nháy mắt làm mất đi lực lượng bù đắp lại. "Tới đi, để ta nhìn ngươi một kiếm này mạnh bao nhiêu." Long Khải Niên nghiêm nghị quát. Long Khải Niên cái này vừa nói, vô số người âm thầm lắc đầu, Long Khải Niên bại, từ sâu trong linh hồn đã thua, hắn đã mất đi cùng Nhạc Tử Phong tranh phong dũng khí. hắn hiện tại chỉ muốn tiếp được Nhạc Tử Phong một kiếm, bảo toàn một mạng. Có thể nói, Nhạc Tử Phong hai kiếm, triệt để đánh nát lòng tin của hắn, cũng đánh nát dã tâm của hắn. Nhạc Tử Phong lạnh hừ một tiếng, trường kiếm chậm rãi giơ lên, đống nhiên Nhạc Tử Phong con ngươi lạnh lẽo, chân đạp hư không, đống nhiên cả người lập tức biến mất. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Nhạc Tử Phong vậy mà không có công kích Long Khải Niên, mà là xuất hiện ở Long Trần bên người, trường kiếm mãnh liệt chạm. Khi một tiếng bạo hưởng, một cây chủy thủ lăng không xuất hiện, chặn lại Nhạc Tử Phong một kiếm, hư không sụp đổ, một thân ảnh bị Nhạc Tử Phong một kiếm bước đi ra. Chương 3892, người giả bị đụng mà. Cơ vô mệnh. Khi thấy cái thân ảnh kia, Hạ Thần cùng Quách Nhiên vừa sợ vừa giận, bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, Cơ vô mệnh cái này đáng sợ sát thủ cũng hoàn thành dung hợp. Cơ vô mệnh vốn là có khống chế thời gian cùng không gian năng lực, bây giờ linh huyết cùng linh cốt dung hợp, hắn thuật ám sát đem không người nào có thể cản. Cơ vô mệnh tới gần, liền ngay cả Hạ Thần bố trí trận pháp đều mất hiệu lực, không riêng không ngăn được hắn, thậm chí ngay cả hắn tới gần Long Trần cũng không biết. May mắn Nhạc Tử Phong xuất thủ, nếu không nếu để cho Cơ vô mệnh tới gần Long Trần, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ông. Khi Nhạc Tử Phong một kiếm bức ra Cơ vô mệnh về sau, Cơ vô mệnh khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, thân thể chậm rãi biến mất, như là giọt nước rơi vào biển cả, cũng tìm không được nữa nửa điểm bóng dáng. Nhạc Tử Phong sắc mặt hơi đổi một chút, ngay tại Cơ vô mệnh biến mất trong nháy mắt, liền ngay cả hắn kiếm đạo khóa chặt đều biến mất, không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Bảo hộ lão đại. Hạ Thần hét lớn một tiếng, Long huyết chiến sĩ nhóm cấp tốc thu nhỏ vòng phòng ngự, lúc này cũng không lo được khoảng cách gần như thế, sẽ không ảnh hưởng Long Trần hấp thu Long Văn, Long Trần an toàn cần gấp nhất. Cơ vô mệnh thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, chợt đông chợt tây, chợt trái chợt phải. Có chút ý tứ, bất quá cái này thì có ích lợi gì đâu. Ta giết Long Trần, ngươi có thể bảo hộ, nhưng là ta giết những người khác đâu. Hô. Đông nhiên Nhạc Tử Phong lần nữa biến mất, trường kiếm nhanh đâm, xuyên thủng hư không, bên trong hư không một thân ảnh lóe lên liền biến mất. Nhạc Tử Phong lần này không có đâm đến Cơ vô mệnh, lần này Cơ vô mệnh là đối một cái Long huyết chiến sĩ xuất thủ, mà cái kia Long huyết chiến sĩ trước đó không có sinh ra cái gì cảm ứng, Cơ vô mệnh quỷ mị thân pháp, lệnh người tê cả da đầu. Ngớ ngẩn, có gan liền đi ra đại chiến một trận. Quách Nhiên phẫn nộ quát. Chỉ có ngớ ngẩn, mới có thể nói ra ngu ngốc như vậy, mục đích của ta không phải tranh thiên hạ đệ nhất, ta muốn Long Trần trô Long Lân. Hắc hắc, hiện tại chỉ cần giết Long Trần, hắn hấp thu lực lượng, đều sẽ phóng xuất ra, hắn hết thảy đều là tòi công bận rộn. Ta liền muốn biết, các ngươi một cái đã bị thương kiếm tu, còn có bao nhiêu lực lượng, ứng phó công kích của ta đâu. Phải biết, quyền chủ động trong tay ta, mà ngươi bị động phòng ngự, tiêu hao là ta mấy lần, ta nhìn ngươi có thể tiếp nhận ta mấy lần công kích. Ta nhưng lấy thất bại vô số lần, mà ngươi một khi sai lầm, liền đại biểu cho trong các ngươi, có một cái hội bị ta giết chết. Khi Nhạc Tử Phong lại là một kiếm chém ra, tinh chuẩn chặn lại Cơ vô mệnh công kích, nhưng là tốc độ của hai người quá nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hỏa tinh vẩy ra, lại ngay cả Cơ vô mệnh cái bóng cũng không thấy. Mọi người nhìn xem Nhạc Tử Phong, trong lòng tất cả đều là kinh hãi, kiếm tu danh xưng tất cả sát thủ thích khách khắc tinh, sát thủ có thể ám sát bất luận cái gì mục tiêu, duy chỉ có kiếm tu không tại bọn hắn trong danh sách. Kiếm tu đáng sợ cảm giác lực, sẽ để bọn hắn tiềm ẩn mất đi hiệu lực, thậm chí còn không có tới gần kiếm tu, liền bị chém giết. Mà Nhạc Tử Phong đối mặt, cũng không phải phổ thông sát thủ, mà là huyết sát điện bên trong mạnh nhất thiên kiêu, dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, nắm trong tay thời gian cùng không gian chi lực tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng chính là khủng bố như thế sát thủ, vậy mà tại Nhạc Tử Phong trước mặt, liên tục 3 lần bị chặn đường, không tổn thương được bất luận kẻ nào, mọi người thấy một trận tê cả da đầu, kiếm tu cảm ứng quá kinh khủng. Ta nhìn các ngươi còn có thể thủ bao lâu? Mà đúng lúc này, Long Khải Niên thấy được cơ hội, cầm trong tay Long Thương, mang theo đầy trời thần huy giết tới đây. Hắn mặc dù cùng Cơ vô mệnh không biết, nhưng là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chỉ cần hắn dẫn dắt ở Nhạc Tử Phong, dù là chỉ là trong nháy mắt, Cơ vô mệnh tất nhiên có thể ra tay với Long Trần.